Chương 907, hiểu lầm chương 907, hiểu lầm thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một tôn thần chống đỡ. Đứng ở nơi đó, thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là tiên văn mang tới hiệu quả, hắn giờ phút này đã ủng có một tí tiên tiềm chất. Vũ hành đại thủ ấn, lơ lửng không cố định, lại lại khiến người ta hãi nhiên chấn kinh. Nhìn như hư vô, lại chấn động chư thiên. Loại kia hư hư thật thật, thực thực hư hư, để cho người ta nhìn không thấu. Theo cự trường rơi xuống, thiên địa cuối cùng nổ tung, hòn đảo trên không rơi ra vô số không gian mảnh vụn, giống như là hạt mưa đồng dạng, rải rác trên biển lớn. Không gian sụp đổ tạo thành dị tượng, dẫn phát toàn bộ nam vực cách cục biến hóa. Chữa trị sau đó, nam vực phát tắc, giống như càng kiên cố hơn rồi. Bang! Vũ hành đại thủ ấn nện ở cá chim vương thú trên thân thể một khắc này, giống như một tôn sơn phong bị Liễu Vô Tà nghiền nát. Dài trăm trượng cá chim vương thú, cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận huyết thủy, nhuộm hồng cả toàn bộ hòn đảo. Tán lạc xuống huyết thủy, tới rồi Liễu Vô Tà bên cạnh chính mình lách qua, không cách nào tới gần Liễu Vô Tà một chút. Cá chim vương thú trong thân thể pháp tắc còn có tinh khí, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt hết sạch. Vừa đột phá chân huyền ngũ trọng, cơ thể có chút trống rỗng. Nhận được cá chim vương thú pháp tắc, Liễu Vô Tà khí thế còn có cảnh giới, triệt để vững chắc xuống. Ánh mắt nhìn ra xa biển cả, chung quanh trên mặt biển trôi nổi số lớn hải thú thi thể. Gần một tháng, miễn đến bọn hắn lo lắng, cần phải trở về. Liếc mắt nhìn thời gian, Liễu Vô Tà chuẩn bị lên đường trở về Thiên Bảo Tông. Cơ thể tung người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu tinh, tiêu thất giữa thiên địa. Lấy hắn bây giờ tu vi, sẽ mở nam vực không gian, dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể mượn nhờ không gian xuyên toa. Hai ngày sau, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời Thiên Bảo Tông. Hơn một tháng đi qua, Thiên Bảo Tông cuối cùng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nếu so với trước kia càng cao lớn hơn to lớn. Số lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như thế nào nhiều người như vậy? Liễu Vô Tà rơi vào chỗ chân núi, nhìn xem trên sơn đạo cũng là người, lộ ra vẻ ngờ vực. Đột phá chân huyền ngũ trọng sau đó, Liễu Vô Tà nhìn càng thêm trẻ, mặt như con ngọc, cả người lộ ra ngọc thụ lâm phong. Thần thức khẽ động, từ trong miệng của bọn hắn rốt cuộc biết, Thiên Bảo Tông tại 5 ngày trước đột nhiên tuyên bố muốn tuyển nhận số lớn đệ tử. Kết quả toàn bộ nam vực thế hệ trẻ tuổi đều chạy đến, muốn gia nhập Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà theo đường núi, từng bước một chiều sơn cửa đi đến. Không đến chén trà nhỏ thời gian, đứng tại ngoài sân môn, một tên trưởng lão mang theo chấp sự đang duy trì trật tự. Vượt qua 25 tuổi, không thể gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Ngươi làm gì? Đến đằng sau xếp hàng đi. Liễu Vô Tà đang muốn vượt qua sân môn, lại bị người giữ chặt, nhường hắn đến đằng sau xếp hàng. Bọn hắn đợi 2 ngày 2 đêm, cuối cùng đến phiên bọn hắn, há có thể bị Liễu Vô Tà vượt lên trước. Ngậy. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, bọn hắn cũng đem mình làm phía trước tới tham gia Thiên Bảo Tông chọn đồ rồi. Không sai, đứng ở đội ngũ đằng sau đi, không thấy chúng ta đều đang xếp hàng ư? Người chung quanh nhao nhao đứng ra, chỉ trích Liễu Vô Tà, cho là hắn không tuân theo quy củ. Mười mấy tên phía trước tới tham gia khảo hạch đích nam tử trẻ tuổi, đem Liễu Vô Tà vây lại. Nếu như không chịu đứng ở đội ngũ đằng sau đi, có thể liền muốn ra tay đánh nhau. Bây giờ thật là loại người gì cũng có, dám tại Thiên Bảo Tông náo sự. Từng đạo tiếng rêu cận, tại trên sơn đạo truyền ra, người càng ngày càng nhiều tụ tập tới. Tiểu tử, có nghe hay không, còn không mau lăn xuống đi. Một cái tuổi lớn hơn đích nam tử trẻ tuổi, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, đẩy hắn một chút, nhường hắn nhanh chóng trở lại chân núi xếp hàng. Phía dưới đi trễ, có thể liền sắp xếp không đến vị trí tốt rồi, mấy ngày nay còn có liên tục không ngừng nhân chạy đến. Thiên Bảo Tông rời đi không thiếu đệ tử, dọn ra rất nhiều vị trí, ai trước tiên gia nhập vào, tự nhiên có thể chiếm giữ ưu thế. Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, đều là một đám người bình thường, nếu là tế ra chân huyền chi thế, đoán chừng sẽ hủ chết bọn hắn. Lại không giải thích rõ ràng, bởi vì hắn nhìn, ngoại trừ khí chất so những người này càng xuất chúng, niên kỷ nhìn cơ bản tương tự. Khó trách sẽ ngộ nhận là, Liễu Vô Tà cũng là phía trước tới tham gia khảo hạch đệ tử. Bên này truyền tới tiếng ồn ào, kinh động đến đang phụ trách khảo hạch trưởng lão còn có chấp sự, nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, người trưởng lão kia cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ sơn môn trô lăn xuống đi. Đội vàng xuyên qua đám người, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. "Vô Tà, ngươi đã trở về." Người trưởng lão này Liễu Vô Tà không xa lạ gì, trước đó tại Thiên Hình thủ hạ làm việc, trao đổi qua mấy lần. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, gương mặt thân thiết, xưng hô Vô Tà, chủ yếu là vì rút ngắn quan hệ. Hôm nay Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng trở thành nam vực đệ nhất nhân, diệt đi năm đại tông môn, đủ loại sự tích sớm đã tại nam vực truyền ra. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, cũng không cần thiết qua phần nhiệt tình. Lấy thân phận của hắn bây giờ, quá độ nhiệt huyết, ngược lại để bọn hắn rất không được tự nhiên, gật gật đầu, đã để bọn hắn mừng rỡ như điên rồi. Cái gì? Hắn chính là Liễu Vô Tà. Nghe được Vô Tà hai chữ, tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia, gương mặt màu nhiệt huyết. Vừa rồi đẩy Liễu Vô Tà một thanh niên giật mình tại chỗ, hắn vậy mà đẩy nam vực đệ nhất nhân, không biết là nên khóc hay nên cười. Vô Tà công tử, vừa rồi thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta đáng chết. Vừa rồi vây quanh Liễu Vô Tà những người kia, nhao nhao tiến lên hành lễ, thừa nhận mình mới vừa sai lầm. Người không biết không tội, các ngươi tiếp tục đi. Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không trách tội bọn hắn dựa theo quy tắc làm việc, cái này bạn dễ hiểu, mấu chốt hắn đã là Thiên Bảo Tông đệ tử, tự nhiên không cần xếp hàng. Nói xong quay người rời đi, chiều sơn cửa đi đến. Sau lưng đệ tử đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà, nơi xa còn rất nhiều người, nhanh chóng đuổi đi lên, muốn thấy Liễu Vô Tà chân dung. Đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi mới vừa rồi đẩy chính mình một thanh nam tử, vẫn là giật mình tại chỗ, có thể còn không có lấy lại tinh thần. Đoán chừng là tự trách đi, một khi hắn rời đi, sẽ có rất nhiều người tìm hắn tính sổ sách. Liễu Vô Tà thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, vô số người trong lòng thần tượng, hắn vậy mà đẩy Liễu Vô Tà một cái, đoán chừng một người một hớp nước miếng liền có thể dìm nó chết. Người tên là gì? Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện. Ngơ ngẩn nam tử đầu góc có chút chậm mạch, nhất thời nửa khắc nói không ra lời. Ngươi nhanh chóng trả lời à, không thấy Vô Tà công tử hỏi ngươi ư? Người đứng phía sau nhanh chóng đẩy thanh niên một cái, lúc này thanh niên ý thức mới từ từ quay về. Ta gọi Trần Quang. Thanh niên giọng nói có chút cả lăm, cho là Liễu Vô Tà muốn trị hắn đắc tội. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ danh vọng, giết hắn muốn so nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Gia nhập vào Tiên Bảo Tông về sau, đến Tiên Đạo sẽ đưa tin đi. Liễu Vô Tà nói xong, không để ý đến sau lưng những người kia, biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong. Ta. Trần Tranh nói không ra lời, muốn cảm tạ, tiếc là Liễu Vô Tà đã rời đi. Đa tạ Vô Tà công tử. Trần Tranh đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng dập đầu ba cái. Liễu Vô Tà thành lập Tiên Đạo biết, không ai không biết, cái nào cũng là hắn tuyệt đối tâm phúc. Gia nhập vào Tiên Đạo biết, là vô số người tha thiết ước mơ. Liễu Vô Tà khâm điểm, loại chuyện tốt này vậy mà rơi vào một cái đệ tử mới trên thân, nhường chung quanh những người kia điên cuồng. Theo lý thuyết, Trần Tranh còn chưa thông qua khảo hạch, tất nhiên Liễu Vô Tà khâm điểm rồi, phụ trách khảo hạch trưởng lão trực tiếp ném cho hắn một cái lệnh bài, chính thức trở thành Tiên Bảo Tông đệ tử. Trần Tranh, chúc mừng ngươi à, về sau tới rồi Tiên Bảo Tông, có thể phải chiếu cố huynh đệ mấy cái à. Chung quanh những đệ tử kia vây quanh, không ngừng lôi kéo làm quen, rút ngắn quan hệ. Trần Tranh giống như lọt vào trong sương mù, nói không nói gì đi ra, yên lặng mấy phút, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, cầm lệnh bài, xài bước rời đi. Liễu Vô Tà trở lại Tiên Bảo Tông tin tức, giống như là một hồi như gió, rất nhanh chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Thiên Bảo Tông lần nữa xây dựng sau đó, Mục Thiên Lê hạ lệnh, đơn độc kiến tạo một ngọn núi, liền kêu Thiên Đạo Phong. Phong chủ nhưng là Liễu Vô Tà. Kiến tạo quy cách cao vô cùng, trên đỉnh núi còn xây tạo một tòa cự đại cung điện, thuận tiện nghị sự thời điểm sử dụng. Ngoại trừ chủ phong bên ngoài, Thiên Đạo Phong đã thành vì tất cả sơn phong đứng đầu. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Phong, chín tên thái thượng trưởng lão cùng với Mục Thiên Lê còn có tất cả đỉnh núi phong chủ, toàn bộ đến đây tương kiến. Đại điện bên trong, tất cả cao tầng tề tụ một đường. Hàn Phi Tử ngồi ở đại điện hạ bài, mặc dù hắn không phải Thiên Bảo Tông đệ tử, lại dựa theo trưởng lão đãi ngộ cho hắn. Vô Tà, những này là sở hữu tài nguyên, ngươi nhìn một chút an bài thế nào? Mục Thiên Lê lấy ra 10 cái chữ vật giới chỉ, bên trong bày đầy chồng chất thành sơn tài nguyên. Năm đại tông môn hủy diệt sau đó, bọn họ tài nguyên đều rơi vào Tiên Bảo Tông chi thủ. Thiên La Cốc cùng Phiếu Miểu Tông chỉ cầm đi một phần nhỏ mà thôi. Những cái kia khoáng mạch không cách nào trở đi, Thiên Bảo Tông đã phái người phía trước đi nắm lấy. Mục Thiên Lê khẩu khí, nghiễm nhiên coi Liễu Vô Tà là trở thành nhất tông chi chủ. Bây giờ Thiên Bảo Tông trống rỗng, những tư nguyên này vừa bạn phát huy được tác dụng, đem một chút tài liệu bảy trận lưu lại, những thứ khác phân phát cho đệ tử đi. Liễu Vô Tà trong lời nói rất ý tứ minh bạch, Thiên Bảo Tông chỉ bằng vào một mình hắn, chống đỡ không nổi đến, hắn sớm muộn đều phải lý khai. Nhất định phải mau chóng phát triển lực lượng trung kiên, thực lực tổng hợp đề thăng, mới có thể sừng sững không ngã. Được. Một tiên lê cũng chính là ý này, Thiên Bảo Tông bách phế đại hưng, khắp nơi cần tài nguyên. Những thứ này đang dễ giải quyết khẩn cấp. Vô Tà, ngươi đón lấy tới tính thế nào? Một tiên lê hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cái này cũng là mọi người quan tâm, Nam vực đã khốn không được Liễu Vô Tà rồi, đón lấy tới an bài thế nào? Ta sẽ bố trí một tòa phòng ngự đại trận, liền xem như linh huyền cảnh đến đây, Thiên Bảo Tông cũng không gì phá nổi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nghe được Liễu Vô Tà muốn bố trí phòng ngự đại trận, mỗi cái giải lao trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Bố trí phòng ngự đại trận về sau, ta có thể muốn mang một nhóm người rời đi Nam vực, đi tới Trung Thần Châu phát triển, cụ thể nhất tuyển, liền từ tông chủ an bài đi. Liễu Vô Tà tiếp tục nói đi xuống, muốn phải đi càng xa, nhất định phải đi tới Trung Thần Châu. Nghe được Liễu Vô Tà muốn dẫn trước mặt người khác hướng về Trung Thần Châu, chín tên thái thượng trưởng lão gương mặt màu nhiệt huyết. Lớn tuổi nhất vài tên thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã nhanh muốn đi đến phần cuối, nếu như còn không thể đột phá tu vi, cuối cùng vẫn bụi về với bụi, đất về với đất. Nếu như có thể tiến vào Trung Thần Châu, có thể còn có hy vọng tiến thêm một bước. Lấy tư chất của bọn hắn, tiến vào Trung Thần Châu, chỉ có một con đường chết. Đi theo sau Liễu Vô Tà, lại coi là chuyện khác. Ngươi muốn mang đi bao nhiêu người? Mục Thiên Lê trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, Liễu Vô Tà vậy mà đem chuyện như vậy giao cho mình đi làm. Nhường hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Khoảng 50 người đi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, nhân số khống chế tại khoảng 50 người. Chương 908, Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn Trận. Chương 908, Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn Trận. Liễu Vô Tà suy tư một chút, 50 người đã là cực hạn. Trung Thần Châu tài nguyên có hạn, hơn nữa ban đầu tới đó, quá nhiều người cũng tương đối chói mắt, huống hồ Liễu Vô Tà thực lực còn không có đại thành, không dám trắng trợn quyết trương. Những thứ này chỉ là tiên phái chờ an ổn xuống sau đó, không ngừng chuyển vận nhân tài, Thiên Bảo Tông muốn phải lớn mạnh, con đường này nhất định phải đi. Được, chuyện này giao cho ta là được rồi. Mục Thiên Lê trong lòng bản tính toán một cái, 50 người đầy đủ hắn châm trước một phen. Liễu Vô Tà bên người những người kia có thể đều phải mang đi, còn dư lại danh ngạch không nhiều. Kế tiếp là thương lượng một chút chi tiết, Thiên Bảo Tông sự phát triển của tương lai phương hướng, cùng với tất cả đỉnh núi cụ thể sự nghi. Bất chi bất giác, liền Mục Thiên Lê đều đang nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Bởi vì rất nhiều chi tiết, liền bọn hắn cũng không nghĩ đến, Liễu Vô Tà toàn bộ chỉ ra. Phía trước là đệ tử, về sau mặc dù nhiều một cái trọng trưởng lão thân phận, Liễu Vô Tà từ không can thiệp Thiên Bảo Tông nội bộ. Bây giờ không tầm thường, hắn cùng Thiên Bảo Tông ở giữa đã không cách nào chia cắt. Vô Tà, hôm qua chúng ta còn đang thương nghị, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Thiên Bảo Tông vị trí tông chủ, xem ra ngươi đối với vị trí này không có hứng thú, cho nên chúng ta quyết định nhường ngươi tấn thăng làm thái thượng trưởng lão. Mục Thiên Lê hiểu rất rõ Liêu Vô Tà tính cách, vị trí tông chủ đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Một khi lên làm tương đương với cả một đời kẹt ở Nam Vực. Cái thân phận này, Liêu Vô Tà vui vẻ tiếp nhận, chỉ là một chức quan nhàn tản mà thôi. An bài thỏa đáng sau đó, đám người rời đi. Đại điện chỉ còn lại Hàn Phi Tử cùng Liêu Vô Tà hai người. Lần này đa tạ Hàn huynh xuất thủ, vì Thiên Bảo Tông trả giá nhiều như vậy. Liêu Vô Tà đứng lên, hướng Hàn Phi Tử ông quyền, cảm tạ hắn một tháng qua trả giá. Giữa ngươi ta còn khách khí làm gì, lần này ra ngoài, ngươi thu hoạch không ít ta. Hàn Phi Tử ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, con mắt rất độc, một cái liền có thể nhìn ra, Liêu Vô Tà tu vi để thăng rất nhiều. Có chút thu hoạch. Liêu Vô Tà cười cười, tiên văn sự tình, liền xem như gần nhất người cũng không tính nói cho. Ngươi dự định lúc nào khởi hành trở về Trung Thần Châu? Hàn Phi Tử thu hồi nụ cười, gương mặt vẻ trịnh trọng. Nam vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ, cái này một tháng thời gian hắn cũng không nhàn rỗi, cơ bản đều đi dạo một vòng. Bất luận là diện tích, vẫn là phương diện khác, cùng Trung Thần Châu không pháp tướng lấy so sánh nhau. Nửa tháng đi. Liêu Vô Tà suy tư một chút, đưa ra một ngày. Bố trí phòng ngự đại trận cần 10 thiên thời gian, còn muốn an bài một chút sau này sự tình. Hắn không tại đoạn này thời gian, Thiên Đạo Phong cũng cần người đến xử lý. Bọn hắn trò chuyện này, từ bên ngoài đại điện mặt lục tục ngoe ngoe đi tới một đám người. Dẫn đầu là Phạm Trăn, đi theo phía sau Tất Cung Vũ, Lam Dư, Tùng Lăng còn có Bạch Lẫm, Đường Thiên bọn người. Nhạc phụ Nhạc Mâu đi ở phía sau cùng. Nguyên bản Liêu Vô Tà dự định đi tới Phiếu Miểu Tông một chuyến, biết được Từ Lăng Tuyết đã rời đi, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, xử lý tốt Thiên Bảo Tông sự tình, đi tới Trung Thần Châu, tìm kiếm Lăng Tuyết rơi xuống. Từng gặp phong chủ. Hôm nay Liêu Vô Tà không chỉ có là Thái Thượng trưởng lão, cũng là Thiên Đạo đỉnh phong chủ, đám người sau khi đi vào, nhao nhao hành lễ. Liêu Vô Tà cấp tốc từ vị trí đi xuống, bái kiến Nhạc phụ Nhạc Mẫu. Phạm Chân bọn người bái kiến Liêu Vô Tà, mà Liêu Vô Tà nhưng là bái kiến Từ Nghĩa Lâm vợ chồng, tràng diện có chút hài hước. Đều là người mình, liền đừng có khách khí như vậy rồi. Từ Nghĩa Lâm nhường tất cả mọi người đừng có khách khí như vậy, ngoại trừ Bạch Lâm cùng Đường Thiên không phải từ thế tục giới đi lên, bọn hắn những người này ở thế tục giới đều biết. Không sai, tất cả mọi người ngồi đi. Đi cùng với bọn họ, Liêu Vô Tà trên thân không có một tí áp lực, phảng phất nhà bên Nam Hải đồng dạng, cùng bộ dáng mới vừa rồi, tưởng như hai người. Cùng tông chủ bọn hắn nói chuyện tiếng, Liêu Vô Tà trên người loại kia khí tức kẻ bề trên, áp chế để cho người ta không thở nổi. Cảm thụ sâu nhất chính là Hàn Phi Tử, trong ánh mắt toát ra một tia khát thượng. Cũng có lẽ bây giờ Liêu Vô Tà mới là chân thật nhất. Ngồi xuống chỗ của mình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười hưng phấn. Vô Tà, lần này trở về, ngươi tính thế nào? Nói chuyện là Từ Nghĩa Lâm, biết được nữ nhi của mình đi tới Trung Thần Châu, làm cha mẹ vô cùng là lo lắng, cho nên mới có câu hỏi này. Liêu Vô Tà đem kế hoạch tiếp theo nói một lần, ngoại trừ bố trí phòng ngự đại trận bên ngoài, thế tục giới bên kia cũng cần an bài một phen. Đế quốc học viện hàng năm đều sẽ thua đưa tới một nhóm người mới, bây giờ Thiên Đạo Phong dần dần hình thành. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền sẽ mang bọn hắn đi tới Trung Thần Châu, lại bắt đầu lại từ đầu. Có Liêu gia nâng đỡ, không bao lâu, Thiên Đạo sẽ rất nhanh tại Trung Thần Châu đứng vững gót chân. Đan đạo có Tất Cung Vũ, khí đạo có Hồ Thích, trận pháp có Lâm Dư, phù đạo có Tùng Lăng, Liêu Vô Tà tin tưởng, chỉ cần đả thông đủ loại con đường, hà sâu không thể mở rộng. Một năm trước, Hồ Thích đã bị điều chỉnh đến Thiên Bảo Tông, bây giờ tuyệt đối là luyện khí đại sư. Phạm Chân năng lực quản lý, cơ bản không cần Liêu Vô Tà như thế nào lo lắng. Nghe được muốn đi vào Trung Thần Châu, đám người là nửa vui nửa buồn. Đi tới vị diện cao hơn, mang ý nghĩa bọn hắn tu vi còn sẽ tăng lên. Lo nghĩ là tiến vào một cái địa phương mới, hết thảy lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, tương đương với một cái tuần hoàn. Lần này đi tới Trung Thần Châu, chính các ngươi quyết định, ta không bắt buộc, ai nguyện ý lưu lại, ta cũng sẽ an bài tốt đường lui của các ngươi, Thiên Đạo Phong cũng cần người xử lý. Liêu Vô Tà biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, Tất Cung Vũ còn có Lăng Dư, Tùng Lăng bọn người, hắn cũng không phải rất lo lắng. Lam Dư cùng Hồ Thích bọn hắn vốn chính là người của Từ gia, hai người bọn họ cùng Tất Cung Vũ cũng là Liêu Vô Tà đệ tử, sư phụ đi tới chỗ nào, đệ tử tự nhiên đi theo. Tùng Lăng càng không cần nhiều lời, hắn đời này nhận định Liêu Vô Tà người đại ca này. Nhưng mà Bạch Lâm còn có Đường Tiên bọn người, nhà bọn hắn ngay tại Nam Vực, ly khai nơi này, trong lòng khẳng định có chút dứt bỏ không được. Bởi vì Liêu Vô Tà không mang theo người nhà, lần này rời đi, có thể hay không còn sống trở về cũng không biết. Tiên kỳ phát triển, nhất định phải không ràng buộc. Vô Tà, chúng ta tới thời điểm thương nghị một chút, Thiên Đạo sẽ cũng cần người, chúng ta nguyện ý lưu lại, phát triển Thiên Đạo Phong, cho các ngươi chuyển vận nhân tài. Bạch Lâm đứng ra, Đường Thiên theo sát phía sau, cùng Liêu Vô Tà nghị không sai biệt lắm. Được, Thiên Đạo Phong liền giao cho hai người các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Liêu Vô Tà ủng hộ quyết định của bọn hắn. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng, Phạm Trăn, Tất Cú Vũ, Tùng Lăng, Lam Dư, Hồ Thích, Giản Hành Nhi, Trần Nhược Yên đi theo Liêu Vô Tà đi tới Trung Thần Châu. Những nhân viên khác, từ tông chủ tới quyết định. Bầu không khí rất là hòa thuận, lưu lại mấy người cũng rất vui vẻ chờ đến Liêu Vô Tà tại Trung Thần Châu triệt để đứng bước gót chân, bọn hắn ở phía trước đi cũng không muộn. Một đầu hoàn chỉnh kết nối tạo thành. Thế tục giới Đế Quốc Học viện vì Thiên Bảo Tông chuyển vận nhân tài, Thiên Bảo Tông vì Trung Thần Châu Thiên Đạo thất bại tặng người mới. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đám người lục tục ngoe ngoe rời đi, chuẩn bị nửa tháng sau khởi hành. "Ca, ta muốn đem phụ mẫu tiếp vào Thiên Bảo Tông tới." Đại điện chỉ còn lại Tùng Lăng cùng Liêu Vô Tà hai người. "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi?" Liêu Vô Tà trực tiếp đá Tùng Lăng một cước, nhường hắn cút nhanh lên trở về thế tục giới, đem phụ mẫu nhận lấy. Trước kia rời đi, Tùng Lăng đã đáp ứng phụ mẫu, đem bọn hắn tiếp vào giới tu luyện, sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ hắn phải ly khai Nam Bộ rồi, phụ mẫu còn tại thế tục giới, về sau lại nghĩ gặp mặt, càng là khó càng thêm khó. Phạm Chân cùng Tùng Lăng cùng một chỗ trở về thế tục giới, Từ Nghĩa Sơn cũng tại chạy tới giới tu luyện trên đường, Từ gia sinh ý, dần dần cùng Thiên Đạo hội hợp đồng thời. Hôm nay Từ gia không chỉ có riêng làm thế tục giới sinh ý, đã bắt đầu làm giới tu luyện làm ăn. Những ngày tiếp theo, Liễu Vô Tà mang theo khác 9 tên thái thượng trưởng lão, bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Toàn bộ đại trận đem Thiên Bảo Tông bao phủ lại, liền xem như đỉnh phong linh huyền đến đây, cũng vô pháp dung chuyển một chút. Vô Tà, chúng ta bố trí đại trận kêu cái gì? Mai biết xem không hiểu Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, hướng hắn hỏi. Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn trận. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra bộ này trận pháp lai lịch. Bố trí ra, nắm giữ Phục Ma Hàng Long năng lực, càng là điên đảo cả khôn, nhật nguyệt đấu rời. Chỉ nghe danh tự, liền vô cùng lợi hại. Ngày qua ngày, Liễu Vô Tà phụ trách bố trí, bọn hắn phụ trách hiệp trợ. 9 tên thái thượng trưởng lão, bất luận là Mai biết, vẫn là cao cấp, đều giống như ung tùm học sinh, bọn hắn từ Liễu Vô Tà thâm sơn, học tập đến quá nhiều tri thức. Bất luận là bày trận, vẫn là linh văn, Liễu Vô Tà triển lộ ra đồ vật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Hao tốn 10 thiên thời gian, cuối cùng đem Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn trận bố thành. Trận lên một khắc này, đám người phát giác, Thiên Bảo Tông linh khí tựa hồ lập tức nồng nặc rất nhiều. Những cái kia hoa cỏ cây cối nhanh chóng lớn lên, liền không gian phát tác cũng bắt đầu thay đổi. Ở đây tu luyện, nếu so với phía ngoài nhanh mười mấy lần. Vô số đệ tử đang hoan hô, toàn bộ Thiên Bảo Tông đã biến thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Gần một cái canh giờ thời gian, vượt qua một nửa đệ tử đột phá tu vi, tiến vào cảnh giới mới. Liên chín đại thái thượng trưởng lão đều thu hoạch tương đối khá, cảm ngộ không thiếu tân đồ vật. Bởi vì Liễu Vô Tà trong trận pháp sắp nhập vào Trung Thần Châu phát tác. Đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là một lần cơ duyên. Về phần bọn hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Ngoại trừ chế tạo trận pháp bên ngoài, Liễu Vô Tà cải thiện Thiên Bảo Tông tu luyện công pháp. Thiên Linh Tiên Phủ linh lung các tầng thứ 3 hút lấy số lớn linh giai võ kỹ, Liễu Vô Tà sửa sang lại một bộ phận, tồn tại Thiên Bảo Tông tàng thư các. Mỗi một quyển sách đều xem như bảo vật chân tông. Chỉ có đối với tông môn làm ra cống hiến trọng đại mới có thể nắm giữ độc quyền. Còn lại thời gian, Liễu Vô Tà chỉ điểm Nhạc Phụ Nhạc Mẫu còn có Phạm Chân bọn người tu vi. Thời gian vài ngày, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ tăng lên tới Hoa Anh cảnh. Tài nguyên một khối này hoàn toàn không cần lo lắng, thiếu khuyết danh sư chỉ điểm. Đi qua Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tùng Lăng đem phụ mẫu tiếp tới rồi, gia tộc sinh ý dần dần giao cho những người khác. Tùng Lăng còn thêm một cái đệ đệ, một người muội muội, một đôi long phượng thai, một mực quấn lấy Tùng Lăng, một ngụm ca ca kêu, rất là dính người. Liễu Vô Tà cũng không keo kiệt, Tùng Lăng đệ đệ em gái liền là đệ đệ của mình muội muội, thay bọn hắn tẩy tủy phần bao, cải biến tư chất của bọn hắn. Từ Nghĩa Sơn đã thành gia lập nghiệp, hài tử đã một tuổi rồi. Mỗi khi nhớ lại trước kia quặng mỏ một màn, Từ Nghĩa Sơn liền cười khổ không thôi, lúc đó nếu như không có Liễu Vô Tà, bọn hắn sớm đã chết ở điển gia mấy người nhân thủ. Khoảng cách rời đi đến ngược ngày thứ 3 thời điểm, Mục Thiên Lê cuối cùng đem danh sách đưa tới. Hết thể 50 người, Phạm Chân đám người danh ngạch, đồng thời không bao gồm ở bên trong. Chương 909, trở về Trung Thần Châu chương 909, trở về Trung Thần Châu Liễu Vô Tà tiếp nhận danh sách, ánh mắt nhìn lướt qua, 50 người cơ bản đều trong đầu. Những thứ này chỉ là sơ bộ danh sách, nếu như ngươi cho rằng không hợp lý có thể tiếp tục điều chỉnh một chút. Mục Thiên Lê an vị tại Liễu Vô Tà đối mặt, danh sách này chỉ là bước đầu có thể tùy thời sửa đổi. Không cần, phần danh sách này vô cùng hợp lý. Liễu Vô Tà khoát tay, phần danh sách này đúng là hắn mong muốn. Sơ kỳ phát triển, nhất thiết phải muốn người tin cận, không thực lực nhất định cường đại. Nếu như tâm không cùng một chỗ, thực lực có mạnh hơn nữa lại có gì ích? Điều đi ba tên thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Cao Cốc, Mai Biết, còn có một tên thái thượng trưởng lão Liễu Vô Tà cũng quen thuộc, tại Vô Thường Tiên Đạo thời điểm, một mực giúp đỡ chính mình. Thiên Hình theo hắn tiến đến, chủ yếu là phụ trách hình pháp một khối này. Bọn hắn tiến đến, tất cả quy tắc toàn bộ dựa theo Thiên Bảo Tông thi hành. Một Nguyệt Ảnh đã ở trong danh sách, Mục Thiên Lê định đem nàng đưa đến Trung Thần Châu, thật tốt rèn luyện một phen. Đệ tử khác, một phần là Thiên Đạo sẽ trở thành viên, một bộ phận tắc thì có thiên tư tương đối cao người. Bọn hắn đối Thiên Bảo Tông tuyệt đối trung thành tuyệt đối, lần này phát sinh đại chiến, bọn hắn một mực xông lên phía trước nhất. Đưa tiễn Mục Thiên Lê, Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngồi trong đại điện. Vô Tà, người mang đến. Phạm Chân từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, sau lưng còn đi theo một tên thanh niên, nơm nớp lo sợ, có chút khẩn trương. Bái kiến phong chủ. Trần Tranh sau khi đi vào, lập tức khom lưng hành lễ. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông sau đó, liền đến Thiên Đạo sẽ báo cáo, những ngày này một mực chờ đợi Liễu Vô Tà triệu hoán. Trước đó vài ngày vội vàng bố trí trận pháp, Liễu Vô Tà không có thời gian, hôm nay mới rảnh tay. Phạm lão, người như thế nào? Liễu Vô Tà ra hiệu hắn không cần đa lễ, hướng Phạm Chân hỏi. Là một cái khả tạo chi tài. Là ngày thứ nhất cái đứng ra ngăn cản Liễu Vô Tà, chứng minh người này nắm giữ cực mạnh lòng chính nghĩa. Liễu Vô Tà duyệt người vô số, một cái liền có thể nhìn ra, người này tâm tính không xấu, mặc dù đẩy hắn một chút, chứng minh hắn là người trong tính tình, muốn làm cái gì, không che giấu. Phạm Chân thành thật trả lời, đi qua cái này mười mấy ngày tiếp xúc, Trần Tranh bất luận là làm người, vẫn là năng lực xử sự, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Được, về sau hắn liền đi theo sau ngươi, thay ngươi chia sẻ một vài sự vụ, ngươi nhiều đưa ra một chút thời gian tu luyện. Phạm Chân vẫn bận xử lý sự vụ, không để ý đến tu luyện, lần này trở về, những người khác tu vi đã xa xa đem hắn hất ra. Tất nhiên quyết định đi theo ngươi rồi, đây đều là ta nên làm. Phạm Chân liền vội vàng hành lễ, trên mặt lộ ra vui mừng, những năm này sự tình quá nhiều rồi, chính xác chậm trễ hắn tu luyện. Thiên Đạo sẽ mặc dù có người thay hắn chia sẻ, nhưng năng lực có hạn, có thể để cho Phạm Chân coi trọng người cũng không nhiều. Tất Cung Vũ, Lam Dư còn có Tùng Lăng bọn người, tất cả quản mở ra, bọn hắn cũng vội vàng cúi bụi. Trần Tranh mấy ngày nay biểu hiện, Phạm Chân rất là hài lòng, là một cái khả tạo chi tài. Dẫn hắn đi xuống đi, hai ngày phía sau chúng ta lên đường rời đi. Liêu Bồ Tát ra hiệu bọn hắn có thể đi xuống. Thiên Bảo Tông chiêu thu đệ tử cũng chuẩn bị kết thúc, ước chừng chiêu đi vào hơn 2 vạn tên đệ tử, toàn bộ Thiên Bảo Tông đang nhanh chóng quyết trương. Bồ Tát, truyền tống trận thật có thể xây dựng thành công sao? Dù sao khoảng cách xa như vậy. Ngày cuối cùng, Liêu Bồ Tát chuẩn bị tại chủ phong xây dựng một đầu thông hướng Trung Thần Châu truyền tống trận. Lấy hắn tạm thời thực lực, rất khó xây dựng thành công, có thể trước tiên chuẩn bị. Truyền tống trận nhất thiết phải song phương thống nhất xây dựng mới có thể, Thiên Bảo Tông bên này Liêu Bồ Tát phụ trách, Trung Thần Châu dự định tại Liêu gia xây dựng một tòa. Dạng này song phương cũng có qua lại, bất luận là thương nghiệp, vẫn là phương diện khác hợp tác, đều thuận tiện rất nhiều. Tạm thời thử xem đi. Liêu Bồ Tát cũng không xác định, khắc họa số lớn truyền tống trận văn trở Liêu gia bên kia dựng xây sau khi thức dậy, mới có thể biết kết quả. Nửa tháng thời gian nhoáng một cái vừa qua, tất cả đi tới Trung Thần Châu người, tề tụ một đường. Mỗi người biểu lộ đều rất hưng phấn, cả cái tông môn cao tầng, tập thể đến đây đưa tiễn. Bồ Tát, chúng ta ngồi mấy người tin tức tốt của các ngươi chờ Trung Thần Châu ổn định lại sau đó, ta sẽ điều động càng nhiều đệ tử tiến đến. Mục Tiên Lê đi tới, chờ mong Liêu Bồ Tát tại Trung Thần Châu biểu hiện. Liêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, có lẽ không tới bao nhiêu năm, chân võ đại lục cũng không còn Trung Thần Châu cùng Nam Bực phân chia. Nó lại biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục, chỉ cần có truyền tống trận tại, một thiên thời gian là có thể đến. Bên trên chiến hạm, lần này trở về, đường đi xa xôi, mang lấy bọn hắn phi hành, cần quá dáng dấp thời gian. Liêu Bồ Tát để bọn hắn tiến vào chiến hạm bên trong, thôi động chiến hạm, có thể lao nhanh xuyên thẳng qua, tối đa cũng liền 20 ngày liền có thể chạy về Trung Thần Châu. Đám người lục tục ngoe trèo lên bên trên chiến hạm, Liêu Bồ Tát cái cuối cùng đi lên. Liêu sư huynh, nhiều hơn bảo trọng. Bạch Lâm cùng Đường Thiên hai người lệ nóng doanh trọng, nhìn lấy bọn hắn rời đi, trong lòng có chút vắng vẻ, thật muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Liêu Bồ Tát hướng đám người ôm quyền, điều khiển chiến hạm, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở phía chân trời. Liên quan tới Liêu Bồ Tát truyền thuyết, không ngừng tại Nam vực lưu truyền. Vũ Hóa môn cùng Tà Tâm Điện nhao nhao hạ thấp tư thái, chủ động cùng Thiên Bảo Tông lấy lòng, hôm nay Nam vực từ 10 đại tông môn đã biến thành 5 đại tông môn. Tài nguyên phân bố càng rộng, hắn tông môn cũng không ít hạt giống tốt xuất hiện, nhao nhao đem bọn hắn mang đến Trung Thần Châu. Liêu Minh, cái phương hướng này giống như không phải đi tới Trung Thần Châu a. Lâm Đồng đi tới, hắn cùng một nguyện ảnh thành công vui kết liên cảnh, lần này hai người bọn họ cùng một chỗ đi tới Trung Thần Châu. Ta muốn đi Tây Hoang một chuyến, gặp một người quen. Liêu Bồ Tát không có giấu giếm, chuẩn bị đi nhìn một chút mộ dung nghi. Hơn một năm không thấy, không biết hiện tại trải qua như thế nào, mặc dù từ Lăng Tuyết là hắn chính thức thế tử, mộ dung nghi lại là cái thứ nhất cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt nữ nhân. Chiến hạm xẹt qua Tây Hoang bầu trời, trước kia chính là ở đây phát hiện tiểu hỏa. Tây Hoang cực lớn, diện tích còn muốn vượt qua Nam vực, khắp nơi đều là liên miên sơn mạch, bên trong không biết mai phục bao nhiêu chủng tộc. Sau năm ngày, chiến hạm cuối cùng đến Tây Hoang biên giới, mộ dung gia tộc đi qua hơn một năm phát triển, dần dần hướng đi ổn định. Liêu Bồ Tát đến, nhường mộ dung sơn hà còn có mộ dung thiên trạch rất là cao hứng. Nhưng mà Liêu Bồ Tát lại cao hứng không nổi, bởi vì từ bọn hắn miệng bên trong biết được, mộ dung nghi đột phá chân huyền cảnh sau đó, cũng đi tới Trung Thần Châu rồi. Hơn nữa ngay tại nửa tháng trước rời đi, lúc này hẳn là vừa tới Trung Thần Châu không lâu. Nếu như Liêu Bồ Tát sớm đi đến đây, liền có thể gặp. Không có ở mộ dung gia ở lâu, lưu lại một phê tài nguyên, thuận tiện nói cho bọn hắn, về sau có thể nhiều cùng Nam Bực đi lại, song phương giao lưu có thể trợ giúp mộ dung gia tộc nhanh chóng phát triển. Hôm nay mộ dung gia tộc không có tài nguyên trèo trống, hơn nữa thương nghiệp cũng không phát đạt, rất khó lớn mạnh. Cùng Thiên Bảo Tông cùng một tuyến có thể cùng nhu cầu phát triển. Trở lại trên chiến hạm, lấy ra số lớn linh thạch, tại mộ dung gia tộc nhìn chăm chú, chiến hạm lại một lần nữa biến mất ở phía chân trời. Liêu Bồ Tát tâm hệ hai nàng an nguy, sợ bọn họ tới rồi Trung Thần Châu sau đó, tao ngộ cái gì bất chắc. Liêu đại ca, ngươi không cần lo lắng, hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì. Mấy ngày nay Liêu Bồ Tát cảm xúc không cao lắm, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên đi tới, an ủi nói: "Không có việc gì, để các ngươi đi theo ta cùng một chỗ lo lắng." Liêu Bồ Tát sờ lên hai người bọn họ đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Sau 10 ngày, chiến hạm chính thức tiến vào Trung Thần Châu, phía ngoài pháp tắc trực tiếp tràn vào đi vào. Chỗ tốt vô cùng minh lộ ra, lại là một nửa người, nhao nhao đột phá tu vi. Chiến hạm bên trong linh khí nồng đậm, nửa tháng này đến, ai cũng không có nhàn rỗi, toàn lực đột phá tu vi. Chính là nơi này Trung Thần Châu sao? Tất Cung Vũ hưng phấn không thôi, trở thành đan bảo các thủ tịch luyện đan sư một ngày kia, hắn cho là đời này cứ như vậy. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm công phu, hắn từ đan bảo các nho nhỏ các chủ, tấn thăng thủ tịch luyện đan sư, sau đó trở thành Tiên Bảo Tông thủ tịch luyện đan sư. Bây giờ tiến vào Trung Thần Châu, còn có càng lớn thiên địa mấy người lấy bọn hắn. Tốt cổ xưa sân mạch. Lam Dư bọn người nhao nhao đi tới, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trên mặt mỗi người đều viết đầy kích động. Liền cao cấp còn có Mai Biết ba người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù ba người bọn hắn tu vi rất cao, dù sao còn là lần đầu tiên đặt chân Trung Thần Châu. Lúc trên đường, Liêu Bồ Tát đã lấy ra Trung Châu Chí, đem Trung Thần Châu toàn bộ hình dạng mặt đất còn có phân chia thế lực, toàn bộ cặn kẽ thu nhận ở bên trong. Xuyên qua sân mạch, lại phi hành 2 ngày, cuối cùng tiến vào Liêu gia phạm vi. Còn chưa tới gần Liêu gia, tiểu hỏa sớm liền xuất hiện. Thần thú ở giữa, có loại khí tức thần bí tương liên. Liêu Bồ Tát vừa tới Trung Thần Châu, tiểu hỏa liền đụng tới, mỗi ngày canh giữ ở đại môn. Liêu gia đại môn ngồi xổm một tôn thần thú tin tức, sớm đã không phải là cái gì bí mật, những ngày này cũng không ít không có hảo ý trước mặt người khác đến, tự nhiên bị Liêu gia chém giết. Phần lớn số cũng là đến đây quan sát thần thú, muốn thấy thần thú phong thái. Tiểu Hỏa cử động, tự nhiên đưa tới Liêu gia chú ý, rất nhanh đến mức biết, Liêu Vô Tả lấy trở về rồi. Liêu Tiên trở về sau, đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần, Liêu Đại Nhạc hung hăng đánh một trận Liêu Tiên, phạt hắn một tháng không cho phép đi ra ngoài. Vậy mà bỏ lại Liêu Vô Tả, tự mình trốn về đến, nếu là Liêu Vô Tả có chuyện bất trắc, Liêu Đại Nhạc sẽ không chút lưu tình phế bỏ Liêu Tiên. Vứt bỏ huynh đệ sự tình, tại Liêu gia đây chính là tối kỵ. Một ngày này, Liêu gia rất nhiều người đứng tại đại môn, Tiểu Hỏa hướng thương khung gầm thét vài tiếng, tiếng thú gào liền Tinh Diệu Thành đều có thể nghe được. Các ngươi mau nhìn, có chiến hạm cướp đến đây. Tinh Diệu Thành cấm phi hành, Liêu Vô Tà lượn quanh một vòng, cuối cùng điều khiển chiến hạm rơi vào Liêu gia đại môn. Đám người từng việc từ trên chiến hạm đi xuống. Người thứ nhất đi xuống là Từ Nghĩa Lâm, xuống sau đó, ánh mắt quét một vòng. Nghĩa đệ. Nhìn thấy Từ Nghĩa Lâm, Liêu Đại Sơn một cái đi nhanh xông lại, hai cái đại nam nhân đột nhiên ôm cùng một chỗ, vậy mà đều khóc. Mười nhiều năm không gặp, hai người tình huynh đệ không có giảm bất chút nào, ngược lại muốn so trước kia sâu hơn một tầng. Đại ca. Từ Nghĩa Lâm hung hăng vỗ vỗ Liêu Đại Sơn sau lưng, của cử động của bọn hắn nhường chung quanh rất nhiều người lệ nóng doanh trọng. Liên quan tới Liêu Vô Tà sự tình, người của Liêu gia đã sớm biết, là Từ gia đem Liêu Vô Tà nuôi dưỡng lớn lên, phần ân tình này Liêu gia tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Nghĩa đệ, lần này trở về lại cũng không muốn rời đi, huynh đệ chúng ta hai cái phải thật tốt học gặp. Liêu Đại Sơn lôi kéo Từ Nghĩa Lâm bắt đầu hai cá giới thiệu, về sau đại gia chính là người một nhà. Từ Nghĩa Lâm một thi lễ, nhìn thấy Liêu Tu Thành thời điểm đi đại lễ. Nghĩa đệ, tại sao không có thấy Tuyết Nhi? Từ Lăng Tuyết hồi nhỏ, Liêu Đại Sơn liền xưng hô Từ Lăng Tuyết vì Tuyết Nhi, tại sao không có đem nàng cùng một chỗ mang tới, hắn nhưng là vợ của Vô Tà a. Chương 910, mới gặp hình thức ban đầu. Chương 910, mới gặp hình thức ban đầu. Nhắc đến Tuyết Nhi, Từ Nghĩa Lâm một mặt khổ tâm, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình còn nguyên nói một lần. Đứa bé này, vậy mà một thân một mình chạy đến Trung Thần Châu. Liêu Đại Sơn cũng không phải trách cứ Từ Lăng Tuyết, mà là lo lắng an nguy của nàng. Không có ai so Liêu Đại Sơn rõ ràng hơn Trung Thần Châu tình huống, đơn độc một nữ tử, sống sót xác suất thật sự rất thấp. Yên tâm đi, ta đây liền phát động toàn bộ Liêu gia, tìm kiếm tung tích của nàng. Từ Lăng Tuyết là của mình cháu dâu, Liêu Tu Thành há có thể ngồi yên không lý đến, lập tức phát động toàn bộ Liêu gia, tìm kiếm Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Một đoàn người tiến vào Liêu gia, Tiểu Hỏa chạy đến Liêu Vô Tà trước mặt, đầu không ngừng ủi lấy Liêu Vô Tà, phân biệt hơn 2 tháng, vô cùng tưởng niệm. Đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Liêu Vô Tà lấy ra mấy cái hiếm thấy linh quả, trở về đi ngang qua Tây Hoang thời điểm, Liêu Vô Tà không ít thu thập. Gặm linh quả, Tiểu Hỏa hùng hục chạy ra. Vô Tà, ngươi có thể tính đã trở về. Biết được Liêu Vô Tà trở về, Liêu Thiên Tử trong nhà mặt chạy đến, cho Liêu Vô Tà một cái to lớn ôm. Hắn tại cấm túc kỳ, cho nên chưa hề đi ra chào đón. Trở về rồi. Liêu Vô Tà cười cười, hướng Sương Nhi cô nương nhẹ gật đầu. Liêu Đại Sơn lập tức an bài chỗ ở của bọn hắn, một nhóm hơn 50 người, toàn bộ dựa theo cao nhất quy cách, để tránh chậm trễ bọn hắn. Có thể bị Liêu Vô Tà nhìn chúng người, tự nhiên cũng là bên cạnh thân nhất đích bằng hữu. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liêu gia còn chuẩn bị một cái tràng yến hội tới chiêu đãi đám bọn hắn. Phụ thân, gia gia tựa hồ có tâm tư gì? Yến hội Liêu Vô Tà phát giác gia gia cảm xúc không cao lắm. Theo lý thuyết trong nhà tới nhiều khách như vậy, hẳn là vui vẻ mới đúng. Người đi đoạn này thời gian, Liêu gia xảy ra một chút chuyện quỷ dị. Liêu Đại Sơn đem Liêu Vô Tà kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Sự tình gì?" Liêu Vô Tà hơi nhíu mày, Liêu gia thật vất vả bình tĩnh trở lại, tại sao lại xuất hiện sự tình? Chúng ta Liêu gia một chút cửa hàng, còn có khoáng mạch, lọt vào người thần bí công kích, đã dẫn đến hơn 10 người tử vong. Nói, Liêu Đại Sơn liền rất tức giận, đối phương đến vô ảnh, đi vô tung, căn bản không biết là ai làm. Liêu Tiếu Thiên. Liêu Vô Tà nhớ đến một người, chuyện này cùng Liêu Tiếu Thiên nhất định có kiếp trước liên quan. Hơn nữa Liêu gia một chút cửa hàng còn có khoáng mạch, vô cùng bí mật, nhất là những cửa hàng kia, chỉ có Liêu gia cao tầng mới biết được. Chúng ta cũng hoài nghi tới là hắn, trong lúc đó giao thủ qua, phát giác cũng không phải Liêu Tiếu Thiên, mà là một người khác hoàn toàn. Liêu Đại Sơn lắc đầu, Liêu Tiếu Thiên bất quá cấp thấp linh huyền cảnh mà thôi, uy hiếp không được Liêu gia. Tới trước cao thủ, có thể là cao cấp linh huyền cảnh cường giả. Coi như không phải Liêu Tiếu Thiên, cùng hắn cũng có quan hệ, ta hoài nghi Liêu gia bên trong còn có người cho Liêu Tiếu Thiên chuyển bận tin tức, nhất định phải mau chóng cầm ra tên nội gián này. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Được, ta đây liền đi nói cho ngươi ra ra." Nghe được Liêu gia còn có nội ứng, Liêu Đại Sơn lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn một mực điều tra bên ngoài tin tức, không để ý đến Liêu gia bên trong. Liêu Đại Sơn tại phụ thân bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Liêu Tu Thành thả phía dưới cái chén trong tay, trong đôi mắt thoáng qua một tia sắc cơ. Nếu như cho hắn biết ai là nội ứng, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Yến hội kết thúc sau, một chút cao tầng tề tụ Liêu gia đại điện. Cao cấp đại biểu trưởng lão, Tất Cung Vũ mấy người người đại biểu trung tầng, Liêu gia bên này Liêu Tu Thành tự mình chủ trì. Liêu Vô Tà mang nhiều người như vậy trở về, chắc chắn có kế hoạch gì, đêm nay liền thật tốt thương lượng một phen, đón lấy tới nên làm như thế nào. Đại gia đã không xa lạ, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Vô Tà, ngươi kết lại cần muốn làm gì, chúng ta Liêu gia toàn lực ủng hộ. Liêu Vô Tà tại Nam vực sự tình, đã từ Nghĩa Lâm miệng bên trong biết được, không nghĩ tới mình Tôn Nhi đã trở thành Nam vực đệ nhất nhân, tiêu diệt năm đại tông môn. Chuyện thế này, phóng tới Trung Thần Châu, cũng đủ để chấn kinh thiên hạ. Hơn 50 người, tự nhiên không thể cùng Liêu gia sáp nhập, nhất định phải thay đổi ra. Gia gia, ta muốn thoát ly Liêu gia, đơn độc phát triển một thế lực, tiền kỳ chắc chắn không thể thiếu Liêu gia tương trợ, ta hy vọng gia gia có thể chống đỡ ta. Liêu Vô Tà đứng lên, trịnh trọng nói, hắn năng lực rất mạnh, nhưng là bây giờ còn cần Liêu gia, chỉ bằng vào một mình hắn, rất khó nhường thiên đạo sẽ mở rộng. Không bao lâu, cũng sẽ bị người ăn hải cốt không còn. Huống hồ chính hắn cũng không có thời gian xử lý, còn muốn nhờ Liêu gia. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều toàn lực ủng hộ. Liêu Tu Thành ủng hộ Liêu Vô Tà cách làm, nam tử hắn đại trợ phu, nên đi ra ngoài, xông ra bản thân một phiến thiên địa, mà không phải co đầu rút cổ tại Liêu gia. Hôm nay Liêu gia, giống Liêu Vô Tà loại này có huyết tính có bốc đồng người trẻ tuổi quá ít. Bọn hắn quen thuộc gia tộc, cũng đã quen tại bên trong phòng ấm lớn lên. Ta muốn một chỗ địa bàn, không cần quá lớn, có thể chứa được bọn hắn liền tốt, vấn đề tài nguyên, chính chúng ta giải quyết. Liêu Vô Tà yêu cầu không nhiều, dù sao Liêu gia không phải gia gia một người định đoạt, còn có các trưởng lão khác cùng bằng chi. Cái này dễ xử lý, vừa vận tinh diệu thành chúng ta có một chỗ biệt viện, diện tích đầy đủ tạm thời sử dụng. Liêu Tu Thành không có chút gì do dự, đáp ứng Liêu Vô Tà yêu cầu. Địa phương vấn đề giải quyết, chỉ cần tiềm hạ tâm lai chậm rãi phát triển, không bao lâu, thiên đạo sẽ liền sẽ từ từ tại Trung Thần Châu cắm rễ. Tôn Nhi, gia gia chỉ có một yêu cầu. Liêu Tu Thành lúc này đột nhiên nói. Gia gia mời nói, đã ngươi muốn phát triển mạnh thiên đạo biết, liền không thể bất chúng ta Liêu gia, ta trước tiên điều 30 tên tinh nhuệ, gia nhập vào các ngươi thiên đạo biết, cùng một chỗ cộng đồng phát triển. Liêu Tu Thành công khai đưa ra là yêu cầu, kỳ thực là âm thầm trợ giúp Liêu Vô Tà. Nhưng là từ tính toán lâu dài, Liêu Tu Thành vẫn có tư tâm đấy, trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ mặt. Đưa ra ngoài một nhóm người, hy vọng bọn họ mau chóng trưởng thành. Được. Liêu Vô Tà không kìm được vui mừng, Liêu gia có thể phái người đi vào, vậy thì càng tốt rồi, chỉ bằng vào cái này 50 người, nhân thủ chính xác không đủ. Liêu Tu Thành phái tới người, tự nhiên không cần phải lo lắng bọn họ độ trung thành. Đại điện bên trong, quần tình sục sôi, mỗi người phát biểu cái nhìn của mình. Ai có thể nghĩ đến, mấy trăm năm phía sau vang vọng vũ trụ thiên đạo biết, vậy mà tại loại địa phương nhỏ này sinh ra, hơn nữa đản sinh một nghèo hai trắng. Mãi cho đến hừng đông thời gian, cuối cùng thương nghị kết thúc. Người lãnh đạo hệ thống cơ bản cấu tạo hoàn thành. Chia làm 5 cái đường khẩu, đan đường từ Tất Cung Vũ trưởng quản, khí đường từ Hồ Thích trưởng quản, phù đường từ Tùng Lăng trưởng quản, trận pháp đường từ Lam Dư trưởng quản. Còn có một cái đặc thù đường khẩu, Liễu Bồ Tà xưng là Chu Tất Đường. Này đường khẩu từ Liễu Đại Nhạc cai quản. Cao cấp mấy tên trưởng lão, trấn thủ tất cả cái đường khẩu, địa vị không chút nào thấp. Phạm Chân vẫn là đại tổng quản, cân đối tất cả đại đường khẩu ở giữa, để tránh xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Mà đời thứ nhất Thiên Đạo hội hội trưởng vậy mà không phải Liễu Bồ Tà, mà là Từ Nghĩa Lâm. Đối với Liễu Bồ Tà sự an bài này, đại gia không hề cảm thấy kỳ quái, vừa hợp tình hợp lý, đã ở tình lý bên ngoài. Chu Tước Đường chủ yếu phụ trách tiêu thụ, phụ trách thu thập tin tức, phụ trách phát triển đệ tử các loại sự nghi, cũng coi như năm đại đường khẩu bận rộn nhất một cái. Tạm thời nhân viên có hạn trở về sau đang từ từ mở rộng. Mặc dù Liễu Bồ Tà không phải Thiên Đạo hội hội trưởng, nhưng mà trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, hắn mới là Thiên Đạo biết linh hồn. Đã mất đi hắn, Thiên Đạo sẽ chính là năm bè bảy mảng. Ngày thứ hai Liễu gia trang bị 30 người, toàn bộ đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thiên Đạo biết thành viên, có thể không phục tùng Liễu gia mệnh lệnh, nhưng mà nhất thiết phải tuân từ Thiên Đạo biết an bài, ai dám vi phạm chính là Liễu gia tội nhân, trực tiếp đem hắn trục xuất. Liêu Tu Thành ánh mắt quét ngang một vòng, cái này 30 người cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Liêu Thiên còn có Liêu Tinh vậy mà đã ở hắn liệt. Vâng. 30 mấy người tiếng như kinh lôi. Lúc bắt đầu, bọn hắn rất không muốn, vậy mà cùng Nam Bực nhân cùng một chỗ cùng làm việc với nhau. Biết được bọn hắn tại Nam Bực phát sinh hết thảy, ngược lại không kịp chờ đợi ra nhập vào. Ngoại trừ năm đại đường khẩu bên ngoài, Liêu Vô Tà đơn độc thiết lập một cái giống hình đường một dạng tổ chức. Tổ chức này, không về Thiên Đạo biết, chỉ lệ thuộc Liêu Vô Tà một người quản lý, đường chủ nhưng là từ Thiên Hình đảm nhiệm. Mục đích chủ yếu là giám sát, còn có internet tình báo, giống như là Liêu Vô Tà con mắt thứ ba. Mặc dù đều là người bên cạnh mình, lẫn nhau giám sát, chế ước lẫn nhau, đây là ác không thể thiếu. Ngày hôm sau buổi chiều, một nhóm tiếp gần trăm người, rời đi Liêu gia, đi tới Tinh Diệu Thành. Liêu Vô Tà không có đi, Liêu Đại Nhạc cùng Phạm Chân ở bên kia, không cần chính mình lo lắng. Có Nam Bực làm cơ sở, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể vận chuyển. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên lưu lại Liêu gia, Liêu Vô Tà mẫu thân, đó là cười không ngậm mồm vào được, nhìn xem hai cái như hoa như ngọc đại cô nương, mỗi ngày lôi kéo các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Liêu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, cũng không trở về Thiên Linh Tiên phủ. Nghị sự đại điện, Liêu Tu Thành ngồi ở vị trí đầu, Liêu Đại Sơn còn có Liêu Đại Chí ngồi ở hai bên, Liêu Đại Nhạc đã trở thành Thiên Đạo sẽ một thành viên. Phía dưới còn ngồi mấy tên trưởng lão, mỗi cái chau mày. Gia chủ, tối hôm qua cửa hàng của chúng ta lại một lần nữa lọt vào tập kích, đan dược còn có binh khí bị cướp sạch hết sạch. Mười cửu trưởng lão đứng lên, gương mặt vẻ phẫn nộ. Cái này mấy thiên liễu nhà cửa hàng, không phải lần đầu tiên lọt vào tập kích. Đối ngoại cửa hàng, rất ít đánh Liêu gia cờ hiệu, thường nhân xem ra, chính là thông thường cửa hàng, đều là thông qua ám hiệu tới giao lưu. Lẽ nào lại như vậy? Liêu Tu Thành hung hăng vô vỗ tay vịn cái ghế, mỗi một tòa cửa hàng cũng là Liêu gia tâm huyết. Thiệt hại một tòa, đối với Liêu gia tới nói, đả kích đều rất lớn. Gia chủ, chúng ta nhất định phải làm ra một chút thủ đoạn, thực sự không được, mỗi cái cửa hàng điều động cao thủ trấn thủ. Đại trưởng lão đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì lần này cửa hàng không chỉ có tổn thất vật phẩm, còn có mấy người bị giết chết, một người trong đó chính là đại trưởng lão cháu họ Hàn Sa. Chúng ta Liễu gia cửa hàng trải rộng Trung Thần Châu, không dưới mấy trăm tòa, chúng ta làm sao có thể điều động nhiều cao thủ như vậy ra ngoài? Nhị trưởng lão đứng lên, cười khổ lắc đầu. Toàn bộ điều, cái kia Liễu gia liền sẽ lâm vào trống rỗng đồng dạng gây bất lợi cho Liễu gia. Rốt cuộc là người nào khắp nơi nhằm vào chúng ta Liễu gia? Trên mặt mỗi người cũng là vẻ phẫn nộ. Chỉ có Liễu Vô Tà lặng lặng nhìn, ánh mắt đảo qua mỗi một tên trưởng lão, từ con mắt của bọn họ còn có biểu lộ, tìm kiếm một chút manh mối. Tại chỗ những người này đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, từng cái thâm trầm vô cùng, đem mình ngụy trang rất tốt, rất khó phát giác đầu mối lưu dụng. Toàn bộ hội nghị cũng là đang kịch liệt thảo luận, Liễu Vô Tà làm một cái quần chúng, không phát nói, không biểu hiện, cái này cũng là Liễu Tu Thành trước khi đến đã thông báo. Một tận tới lúc giữa trưa phần, hội nghị kết thúc, đám người rời đi, đại điện chỉ còn lại Liễu Tu Thành, Liễu Đại Sơn, Liễu Đại Chí còn có Liễu Vô Tà bốn người. Chương 911, sắp đặt chương 911, sắp đặt Vô Tà, nhìn ra được gì sao? Liễu Tu Thành hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hôm nay trước đại điện tới những người này, chỉ có bọn hắn biết Liễu gia cửa hàng vị trí cụ thể. Một chút tiểu trưởng lão cùng chấp sự, bọn hắn không có tư cách tiếp xúc những thứ này. Lắc đầu, Liễu Vô Tà từ bọn hắn ánh mắt còn có biểu lộ bên trong, không nhìn thấy một tia khác thường, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, khiển trách chuyện này. Chẳng lẽ tiết lộ tin tức không phải chúng ta Liễu gia bên trong? Liễu Đại Chí cao mày nói, nhất định là chúng ta Liễu gia xảy ra vấn đề. Liễu Vô Tà một mực chắc chắn, có người cấu kết ngoại nhân, tiết lộ Liễu gia bí mật. Ta đồng ý Vô Tà ý kiến, hôm qua lọt vào tập kích cửa hàng, liền Liễu Tiếu Thiên đều không biết, cho nên bài trừ Liễu Tiếu Thiên, tin tức hay là từ chúng ta Liễu gia lưu truyền ra ngoài. Liễu Đại Sơn giúp đỡ chính mình nhi tử, địch tối ta sáng, muốn đào bọn hắn đi ra không phải dễ dàng như vậy. Liễu Tu Thành thở dài một tiếng, không nghĩ tới thương thế hắn tốt sau đó, Liễu gia một mực ở vào bấp bênh. Trước tiên có gia chủ chi đoạn, lại có phân gia chi tranh, bây giờ lại có cửa hàng tập kích, sự tình là một cọc tiếp theo một cọc. Giống như có cái bàn tay vô hình triển khai đối với Liễu gia một loạt hoạt động, một vòng phủ lấy một vòng. Muốn tra ra là ai cũng rất đơn giản, chỉ bất quá cần gia gia phối hợp một chút. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, nghĩ tới tìm được hắc thủ sau màn biện pháp. Biện pháp gì? Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Chí, Liễu Đại Sơn cùng một chỗ hỏi. Liễu Vô Tà đột nhiên hạ giọng, chỉ có bốn người bọn họ nghe được, để tránh thai vách mạch rừng. Nghe được Liễu Vô Tà mưu kế, Liễu Tu Thành đối với Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, thật muốn tháo bỏ xuống người gia chủ này thân phận, nhường Liễu Vô Tà tiếp nhận. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngày thứ hai Liễu gia lại một lần nữa triệu tập rất nhiều trưởng lão, mở ra hội nghị. Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngồi ở phía dưới, không nói một lời. Ngày mai sẽ có một nhóm trọng yếu đan dược vận chuyển đến Vọng Sơn Thành bên kia mới mở một nhà cửa hàng. Hôm nay ta lần thứ nhất nói cho đại gia, Vọng Sơn Thành các ngươi cũng biết, thành trì không kém Tinh Diệu Thành, đã thông bên kia thương đạo, đối với chúng ta Liễu gia ý nghĩa phi phạm, khoản này đan dược muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề, cho nên ta dự định điều động hai tên trưởng lão đi tới. Liễu Tu Thành rất là trịnh trọng nói. Hơn 10 tên trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Vọng Sơn Thành một mực là bọn hắn đối đầu Vương gia địa bàn, Liễu gia sinh ý rất khó nhúng tay đi vào. Lần này đã thông Vọng Sơn Thành thương đạo, đối với Liễu gia tới nói, đích thật là một lần vượt qua. Gia chủ, cái này là chuyện xảy ra khi nào, chúng ta như thế nào không biết chút nào. Tam trưởng lão đứng lên, gia chủ hôm nay đột nhiên tuyên bố, để bọn hắn rất là kinh ngạc. Cũng là gần nhất mới có tin tức chuyển tới, đại gia thương nghị một chút, ai nguyện ý phụ trách nhóm này đan dược vận chuyển. Liêu Tu Thành liếc mắt nhìn tam trưởng lão, nhường chính bọn hắn thương nghị, phải ai tiến đến. Ta theo lão tứ đi thôi. Đại trưởng lão đứng lên, nguyện ý cùng tứ trưởng lão tiến đến. Được, quyết định như vậy đi. Liêu Tu Thành trực tiếp đánh nhịp, đồng ý hai người bọn họ tiến đến. Gia chủ bên kia ai cùng chúng ta chấp đầu, cụ thể chỗ ở lại ở nơi nào? Tứ trưởng lão đứng lên, Vọng Sơn Thành khắp nơi đều là Vương gia nhãn tuyến, bọn hắn tiến đến nên cùng với chấp đầu. Cửa hàng tên tuổi chắc chắn không phải Liễu gia, mà là dùng những người khác danh nghĩa. Chấp đầu ám hiệu ta đặt ở thư phòng, không có lấy tới chờ sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân giao cho trong tay các ngươi. Liễu Tu Thành một phen nói ra không có vấn đề gì, dù sao nhiều người ở đây miệng tạm, tự tay giao cho trong tay bọn họ tương đối an toàn. Đại gia cũng không coi ra gì, trước đó đều là như thế này thao tác. Gia chủ thư phòng có tầng tầng phòng ngự, người bình thường cũng vào không được. Hội nghị cũng không phải rất dài, cũng liền khoảng một canh giờ, đám người lục tục ngo ngoe tản đi. Vẫn như cũng còn lại bốn người bọn họ, biện pháp là Liễu Vô Tà nghĩ ra được, có thể thành công hay không tạm thời còn không biết. Vô Tà, ngươi xác định đêm nay có người sẽ tới thư phòng điều nghiên địa hình sao? Liễu Tu Thành không xác định hỏi. Nhất định sẽ đấy, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói, đem ngàn dặm hương bôi lên tại thư phòng bốn phía, liền có thể biết hai nửa đêm lẻn vào thư phòng, vì không đả thảo kinh xà, coi như biết là ai, chúng ta cũng không cần mặt trận. Liễu Vô Tà vỗ bộ ngực cam đoan. Nhiều khi, Liễu Vô Tà dựa vào là không phải trí tuệ, mà là nhân tính. Chỉ cần là người, hắn thì có nhược điểm. Nội ứng đã biết, gia chủ bắt đầu hoài nghi Liễu gia gia nội ứng, chắc chắn ngồi không yên. Liễu Vô Tà cố ý tản mát ra một ngày nghỉ tin tức, ngày mai có một nhóm trọng yếu đan dược vận đưa ra ngoài, như quả đối với phương chân muốn đặt Liễu gia từ địa, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lựa chọn Vọng Sơn Thành, Liễu Vô Tà cũng có mục đích là, bởi vì Vọng Sơn Thành là Vương gia địa bàn. Nếu như đưa đến Liễu gia địa bàn, đối thủ không nhất định sẽ hiện thân, lo lắng Liễu gia sẽ mai phục. Bây giờ không tầm thường, Vọng Sơn Thành không phải Liễu gia địa bàn, đến đó một bên, xảy ra chuyện gì, Liễu gia không xen tay vào được. Lúc chiều, Liễu Tu Thành đưa ra muốn cùng Liễu Vô Tà cùng rời đi Liễu gia, đi tới Tinh Diệu Thành, xem thiên đạo sẽ tình huống phát triển. Hai người nên ngang rời đi Liễu gia, tất cả mọi người thấy được. Rất nhanh tới ban đêm thời gian, Liễu Vô Tà cùng Liễu Tu Thành còn chưa trở về, vẫn tại Tinh Diệu Thành. Liễu Tu Thành nhìn thấy thiên đạo biết một khắc này, sâu đậm khiếp sợ đến. Lúc trên đường, Liễu Tu Thành hỏi thăm qua Liễu Vô Tà, nhường hắn nói một chút thiên đạo sẽ phát triển tới trình độ nào. Lúc đó Liêu Vô Tà nói cho hắn biết, ít nhất đã thông tinh diệu thành 1/3 cửa hàng, bất luận là đan dược hay là linh phủ, cũng có thiên đạo biết cái bóng. Liêu Tu Thành tuyệt không tin, Liêu gia đều không làm được đến mức này, thiên đạo sẽ dựa vào cái gì có thể làm được? Chính mắt thấy Liêu Tu Thành chấn kinh tại chỗ. Thiên đạo sẽ không chỉ có đả thông tinh diệu thành 1/3 cửa hàng, còn thành lập mấy cái hợp tác lâu dài đồng bạn. Phát triển tốc độ vừa xa khỏi Liêu Tu Thành lý giải. Liêu Đại Nhạc nhìn thấy phụ thân chỉ là phát ra cười khổ một tiếng. Bọn hắn đều đánh giá thấp thiên đạo biết tiềm lực. Không mở ra thì thôi, một khi mở ra, liền không cách nào dừng lại, mỗi người giống như là một cái con quay, nhanh chóng vận chuyển. Bất luận là tu luyện, vẫn là luyện đan, luyện khí, không có một tí trì hoãn, mỗi một cái khâu, tính toán rõ ràng sở sở. Không phải tận mắt nhìn thấy, Liêu Đại Nhạc nhất định nhận vì mình đang nằm mơ. Mà hắn quản lý Chu Tức Đường, vẫn là tại Mai Biết cân đối phía dưới, tiêu phí hai thiên thời gian cuối cùng cấu tạo hoàn thành. Vô Tà, nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Nhìn xem đâu vào đấy, nhanh chóng vận chuyển thiên đạo biết, Liêu Tu Thành không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn quản lý Liêu gia nhiều năm như vậy, đều không có loại này cổ tay. Nhân tính. Liêu Vô Tà đưa ra hai chữ, không có có trí tuệ, cũng không có quy tắc, chỉ bằng vào nhân tính hai chữ. Thẳng thắn hơn nói, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Liêu Vô Tà đem thiên đạo sẽ hoàn toàn chia nhỏ hóa. Lần này tới đến Trung Thần Châu, Liêu Vô Tà mang đến không thiếu tu luyện đất, Thiên Bảo Tông đệ tử chức trách là tu luyện, mau chóng tăng lên. Bọn họ tu vi sau khi thức dậy, thiên đạo sẽ mới có thể tiếp tục quyết trường. Tất Cung Vũ đứng phía sau 5 tên luyện đan sư, 3 tên là mang tới, 2 tên là Liêu gia phái tới. Liêu gia phái tới luyện đan sư nhìn thấy Tất Cung Vũ bọn hắn luyện chế đan dược, đến bây giờ còn ở vào chấn kinh trạng thái. Luyện chế một lò thập phẩm đan dược, bọn hắn nhanh nhất cần nửa canh giờ. Tất Cung Vũ chỉ cần chén trà nhỏ thời gian đã đủ. Hơn nữa phẩm chất cực cao, vài quả viên mãn. Tùng Lăng linh phù nhất đạo, nhận được Liêu Vô Tà chỉ điểm, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lam Dư một thiên thời gian, luyện chế số lớn trận kỳ. Hồ Thích luyện khí thuật, cũng phát huy ra, luyện chế được binh khí, phẩm chất cực cao, cơ bản không lo bán. Đây mới là thiên đạo sẽ ngắn ngủi 2 ngày, đã thông tinh diệu thành 1/3 cửa hàng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần chất lượng tốt, nhân gia tới cướp mua sắm. Vấn đề tài nguyên giải quyết, còn dư lại chính là bồi dưỡng đệ tử cùng làm lớn ra, những chuyện này tự nhiên rơi vào trên người Chu Tức Đường. Tiểu tử, đừng khiến ta thất vọng. Trước khi đi, Liêu Tu Thành hung hăng vô vô Liêu Đại Nhạc bà bay, có thể nhìn ra, chính mình tiểu nhi tử áp lực rất lớn. Mặc dù cảnh giới hắn rất cao, nhưng mà cùng những người này ở đây cùng một chỗ, cảm thấy mình những năm này sống vô dụng rồi. Phụ thân yên tâm đi, lại cho ta mấy thiên thời gian, ta liền có thể đuổi kịp thiên đạo biết tiết đấu, tuyệt đối không cho cha mất mặt. Liêu Đại Nhạc cam đoan, 2 thiên thời gian, cơ bản thích ứng không sai biệt lắm. Vô Tà, nếu như đồ đạc của chúng ta có thể để cho Linh Quỳnh cắt thay chúng ta đợi bán, giá cả còn có thể dâng lên. Một tòa mật thất, chỉ có Liêu Vô Tà cùng Thiên Hình còn có Phạm Chăn 3 người. Nói chuyện là Phạm Chăn, chuyện lớn chuyện nhỏ, cơ bản cũng là Phạm Chăn tại an bài. Hắn sở trường hoàn toàn bị khai quật ra, quản lý Đế Quốc Học Viện nhiều năm như vậy, có chút mai một hắn. Tạm thời không đổi, đồ đạc của chúng ta còn chưa đủ vào Linh Quỳnh cắt mắt, chờ lúc nào đó luyện chế được linh đan thời điểm lại nói. Liêu Vô Tà đương nhiên biết, muốn bán thông thường đan dược, kiếm được tài nguyên có hạn. Nói xong ánh mắt hướng Thiên Hình nhìn sang. Lần này Liêu Vô Tà chỉ cho Thiên Hình 3 người, những người còn lại chính hắn nghĩ biện pháp. Là ra ngoài mời chào, vẫn là ra ngoài cướp, Liêu Vô Tà tất cả không can thiệp. Chúng ta cái này hai thiên nhất thẳng tại Tinh Diệu Thành đi dạo, cuối cùng bị chúng ta tìm được một nơi tốt. Thiên Hình xoa xoa đôi bàn tay, con mắt đều tản mát ra tinh quang. Địa phương nào? Liêu Vô Tà tò mò hỏi. Tây Bắc biên một tòa miếu hoang bên kia ở một đám tiểu ăn mày, cũng là nhà cùng khổ hải tử, bọn hắn ăn không đủ no, mà không đủ ấm, ta phát giác có mấy cái người kế tục rất không tệ, chuẩn bị thu vào dưới trướng, tiếp qua mấy năm, liền có thể thành tài. Thiên Hình không có ý định tìm mọi nhân, mà là dự định từ nhỏ bồi dưỡng, dạng này dùng thuận tiện. Biện pháp không sai. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ tay, Thiên Hình cách làm vô cùng ổn thỏa. Những hải tử này, liền bụng đều điền không đầy, có người cho hắn một khối nóng bánh, nhất định cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Bị ta chọn lựa ra 5 tên hải tử, đã tay bí mật huấn luyện, thần hồn của bọn hắn bên trong, bị ta đợi sau phía dưới là cấn, ai dám chống lại, kết quả chính là chết. Không hổ là trưởng quan chấp pháp đường, Thiên Hình tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn. Khi bọn hắn hồn hải gieo xuống là cấn, từ nay về sau, chỉ nghe từ hắn mệnh lệnh của một người. Ai dám chống lại, Thiên Hình một cái ý niệm liền có thể giết chết bọn hắn. Những chi tiết này, Liêu Bồ Tát không đi làm liên quan, hắn chỉ cần kết quả. Hỏi thăm kết thúc, Liêu Bồ Tát rời đi mất thất, đi gặp một cái nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Bồ Tát, có Tuyết Nhi rơi xuống sao? Từ Nghĩa Lâm lòng có chút không yên, những ngày này mặc dù vội vàng tiên đạo sẽ sự tình, nữ nhi một ngày không có tin tức, hắn liền không nỡ. Tạm thời không có. Đã phát động toàn bộ Liêu gia, tìm kiếm Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Không chỉ có tìm kiếm Từ Lăng Tuyết, đồng dạng đang tìm kiếm Mộ Dung Nghi rơi xuống, chậm chạp không có tin tức truyền về. Chương 912, đi tới Vọng Sơn thành chương 912, đi tới Vọng Sơn thành mãi cho đến sau nửa đêm, Liêu Vô Tà cùng Liêu Tu Thành hai người lúc này mới lên đường trở về. Thời khắc này Liêu gia, một mảnh đen kịt, rất nhiều người sớm đã nghỉ ngơi. Một đầu hắc ảnh lặng lẽ ra hiện tại gia chủ bên ngoài thư phòng mặt, bởi vì có cấm chế, không cách nào mở ra thư phòng đại môn. Nhưng lại không biết, bên cửa duyên trên mặt đất rải rác rất nhiều màu xám một phấn, vừa mới tới gần, đế giày liền dẫm lên trên. Nhiễm như vậy một chút xíu, liền sẽ lưu lại mùi. Bình thường là người không ra loại vị đạo này, nếu như phục dụng một loại trái cây, liền có thể ngửi được loại vị đạo này, vô cùng kỳ diệu. Hắc ảnh lượn quanh thư phòng đi một vòng, nhiều lần nếm thử đi vào, kết quả đều không công mà lui, cuối cùng rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lộn quay trở lại. Liễu Bồ Tát cùng Liễu Tu Thành trở lại Liễu gia đã là lúc tờ mờ sáng. Một chút hạ nhân bắt đầu đứng lên bận độn, nhìn thấy gia chủ nhao nhao tiến lên hành lễ. Hai người bước nhanh hơn, hướng thư phòng chạy tới. Có dấu chân. Liễu Bồ Tát ngồi xổm người xuống, liếc mắt nhìn trên mặt đất, quả nhiên có mười dấu chân. Gia chủ thư phòng, không có ai triệu hoán, không thể nào có người tự mình đến đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm qua có người đến qua. Quả nhiên có nội ứng. Liễu Tu Thành song quyền nắm chặt, sắc ý lang nhiên. Gia gia, tạm thời không muốn đả thảo kinh xà, mục đích của chúng ta là tìm ra hắc thủ sau màn, coi như biết là ai cũng muốn áp chế chủ, tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng. Liễu Bồ Tát vội vàng nói, nhường gia gia tuyệt đối không nên ở thời điểm này tức giận, cái kia tất cả cố gắng chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Liễu Tu Thành nhẹ gật đầu, há có thể không biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Sắp trời triệt để sáng rõ, hơn 10 tên trưởng lão tập thể tới, chuyện hôm nay phi thường trọng yếu, liên quan đến Liễu gia tiếp xuống phát triển. Liễu Tu Thành từ trong thư phòng đi tới, ánh mắt quét ngang một vòng, trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường, cầm trong tay một phần thư. Đại trưởng lão, chuyện này liền nhờ ngươi, nhất định an toàn đem khoản này đan dược đưa đến, chúng ta Liễu gia tổn thất không nổi rồi. Liễu Tu Thành một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu, nhường đại trưởng lão nhất thiết phải đem đan dược an toàn đưa đến. Nói xong, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đích xác bày ra rất nhiều chân quý đan dược. Gia chủ yên tâm đi, coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn an toàn đem mấy thứ hộ tống đến Vọng Sơn Thành. Đại trưởng lão tử trong tay gia chủ tiếp nhận chữ vật giới chỉ còn có thư. Trong tín thư giới thiệu bọn họ chấp đầu ám ngữ, tới rồi Vọng Sơn Thành sau đó, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Vô Tà, đây là một lần cực tốt cơ hội rèn luyện, ngươi đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ, trên đường có chỗ nào không hiểu, nhiều thỉnh giáo. Liễu Tu Thành đột nhiên chào hỏi một tiếng, Liễu Vô Tà từ rất nhiều trưởng lão sau lưng đi ra. Lúc nào xuất hiện, không có người nào phát giác. Gia chủ, không cần đi, hai người chúng ta đầy đủ, nhiều người ngược lại nhãn tạm, huống hồ lần này tiến đến, nguy hiểm trùng điệp. Đại trưởng lão cho rằng không cần thiết phái thêm người, hắn cùng lão tứ hai người đã đủ. Ta cho rằng gia chủ nói có đạo lý, Vô Tà thiên phú cực cao, thiếu ít một chút thực tế kinh nghiệm, lần này cùng theo ra ngoài, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Thập nhất trưởng lão đứng ra, ủng hộ gia chủ cách làm. Liễu Vô Tà thiên phú, đại gia rõ như ban ngày, chỉ là tuổi còn nhỏ, thiếu quyết rèn luyện. Nếu như biết đạo tiên đạo hội phát triển tình hình gần đây, đoán chừng liền sẽ không như thế nói. Đối với bọn hắn những thứ này lão ngoan đồng tới nói, Liễu Vô Tà thành lập thiên đạo biết, liền là con nít danh. Trên đường còn xin đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão chỉ điểm nhiều hơn, văn bối nếu là có chỗ nào không hiểu, thỉnh hai vị không cần khách khí, nên cở mắng liền cở mắng, văn bối tuyệt không cãi lại. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, hướng đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão bái. Đem lời nói đến chỗ này phân thượng rồi, nếu là không mang theo Liễu Vô Tà, ngược lại cho rằng bọn họ chỗ dạ. Dễ nói. Tứ trưởng lão đối với Liễu Vô Tà ấn tượng vô cùng tốt, vô Liễu Vô Tà bà bay, ngược lại là rất vui vẻ. Đại trưởng lão cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Nhiệm vụ lần này là bí mật tiến hành, chỉ có mấy người bọn hắn biết, an toàn hẳn không có vấn đề. Cầm tới chắp đầu ám hiệu sau đó, một nhóm ba người cấp tốc đường lớn. Bây giờ sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường phố cửa hàng còn chưa mở cửa. Đại trưởng lão, chúng ta lựa chọn đi con đường nào? Tứ trưởng lão mở miệng hỏi. Từ Liễu gia đến Vọng Sơn Thành, có hai đầu đường có thể đi, con đường thứ nhất đi tới Tinh Diệu Thành, cưỡi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Vọng Sơn Thành. Những thứ này đại thành trì ở giữa, lẫn nhau cũng có truyền tống trận, vô cùng thuận tiện. Thứ hai con đường nhưng là dựa vào hai chân, tốc độ hơi chậm một chút. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn truyền tống trận, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Bây giờ đồng thời không phải tình huống bình thường, Liễu gia cùng Vọng gia vẫn luôn là quan hệ thù địch, cưỡi truyền tống trận, vừa đến Vọng Sơn Thành, cũng sẽ bị bọn hắn phát giác. Chúng ta đi sơn mạch đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, quyết định từ sơn mạch xuyên qua. Lấy thực lực của bọn hắn, an toàn không có vấn đề, đầu này sơn mạch, bọn hắn lại không phải lần đầu tiên hành động. Được. Tứ trưởng lão không có ý kiến. Liễu Bồ Tát tự nhiên càng không ý kiến. Hắn lần này đi ra ngoài mục đích, chủ yếu là rèn luyện, quen thuộc Liễu gia sinh ý con đường. Nếu là Liễu gia đệ tử, lại là gia chủ cháu trai, phải hắn ra đến rèn luyện, ai cũng nói không nên lời cái gì. Gia chủ bên ngoài thư phòng mặt những trưởng lão kia còn chưa rời đi. Gia chủ, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, mang theo nhiều như vậy đan dược đi tới Vọng Sơn Thành, có chút không ổn. Mười thất trưởng lão đứng ra, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, Vọng Sơn Thành không là địa bàn của chúng ta, nếu để cho vương gia biết, nhất định âm thầm cản trở, chúng ta mang theo nhiều như vậy đan dược tiền đến, một khi chịu đến thiệt hại, Liễu gia không chịu được nổi. Thất trưởng lão đứng ra, đồng ý mười thất trưởng lão ý kiến. Nếu là lúc trước, cũng là không quan trọng. Bây giờ Liễu gia năm lần bảy lượt lọt vào tập kích, đã không chịu được nổi rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi, Vọng Sơn Thành địa bàn lớn như vậy, chỉ cần chúng ta làm kín đáo một chút, vương gia làm sao có thể biết cửa hàng là chúng ta mở đích. Tam trưởng lão ủng hộ gia chủ quyết định, chính là bởi vì Liễu gia thiệt hại quá nặng, mới lựa chọn bí quá hóa liều. Chúng thuyết phân vân, cuối cùng cũng thương nghị không ra một kết quả. Rất nhiều trưởng lão rời đi, giữa sân chỉ còn lại Liễu Tu Thành cùng Liễu Đại Sơn. Đại Sơn, gia tộc sự tình tạm thời giao cho ngươi xử lý, đây là gia chủ lệnh bài. Liễu Tu Thành sắc mặt nghiêm trọng, đem gia chủ lệnh bài giao cho Liễu Đại Sơn, mấy ngày nay từ hắn tới trưởng quản gia tộc. Phụ thân dự định tự mình đi xử lý ư? Liễu Đại Sơn tiếp nhận lệnh bài, biết phụ thân muốn đi làm cái gì. Chuyện này, ta phải hiểu rõ, hắn tại sao muốn làm như thế? Liễu Tu Thành một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, buổi sáng hắn ăn ngàn dặm hương quả, quả nhiên từ trên người bọn họ, ngửi thấy hương vị. Ngàn dặm hương từ hoa của nó đóa để luyện ra, bình thường ngửi thời điểm, vô sắc vô vị. Chỉ cần ngươi ăn ngàn dặm hương trái cây, liền có thể ngửi được hương hoa, hơn nữa vô cùng nồng đậm, coi như cách nhau ngàn dặm, đều có thể ngửi được. Cái kia phụ thân một đường cẩn thận, có cần hay không gia tộc lại phái cao thủ tiến đến? Liễu Đại Sơn không có ngăn cản, chủ yếu là lo lắng an nguy của phụ thân. Tạm thời không cần, chuyện này không cần thiết kinh động lão tổ tông. Liễu Tu Thành khoát tay áo, Liễu gia sở dĩ sừng sững không ngã, bởi vì Liễu gia có mấy tôn lão tổ tông, bọn hắn sống nhanh 500 năm rồi. Bình thường một mực tại bế quan, mỗi cái thực lực cường đại. Trừ phi gia tộc lọt vào tai họa ngập đầu, bọn hắn mới có thể hiện thân. Lúc bình thường dưới, bọn hắn một mực bí mật tu luyện, tranh thủ đột phá tầng thứ cao hơn. Liễu Tu Thành rời đi, ai cũng không biết hắn là thế nào đi. Hóa thân một cái lão bộc, lặng lẽ rời đi Liễu gia. Trước khi rời đi, tuyên bố xuống, gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị bế quan mấy ngày, gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, giao cho Liễu Đại Sơn xử trí. Liễu Vô Tà ba người xuyên thẳng qua ở trong dãy núi, hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì. Coi như gặp phải một chút mắt không mở huyền thú, trực tiếp bị đại trưởng lão một trường gỗ chết. Vô Tà, thiên đạo sẽ xử lý thế nào? Đại trưởng lão ở phía trước mở đường, tứ trưởng lão cùng Liễu Vô Tà sóng vai hành động, mở miệng hỏi. Làm phiên tứ trưởng lão quan tâm, thiên đạo sẽ như nay phát triển rất tốt. Liễu Vô Tà khiêm tốn hữu lễ, bất luận là đối với đại trưởng lão hay là đối với tứ trưởng lão, đều rất khách khí. Người tuổi còn nhỏ, liền sáng lập mình đạo hội, rất không dễ dàng a. Tứ trưởng lão một bộ hâm mộ giọng điệu. Liễu Vô Tà bằng chừng ấy tuổi, thì có thành tựu như vậy, quả thật làm cho rất nhiều người hâm mộ. Tứ trưởng lão quá khen, không có Liễu gia giúp đỡ, cũng không khả năng nhanh như vậy vận chuyển lại. Liễu Vô Tà ngữ khí khiêm tốn, mỗi một câu nói nhìn như tùy ý trả lời, cẩn thận nghe xong, nhưng là giọt nước không lọt. Muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng moi ra tin tức hữu dụng, cơ bản không thể nào. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ hai thời điểm, cuối cùng rời đi Liễu gia phạm vi. Ba người bọn hắn tốc độ cũng không chậm, toàn trình đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Kết lại muốn đi vào Vương gia địa bàn, chúng ta phải cẩn thận một chút, tận khả năng lựa chọn từ mặt đất hành động, tới rồi vọng sơn thành sau đó, dịch dung đi vào. Đại trưởng lão dừng lại, để bọn hắn giữ vững tinh thần. Đại trưởng lão, ta nhớ được phía trước giống như có một tòa thiên nhiên đại hạp cốc, dễ thủ khó công, bên trong ở không thiếu giặc cỏ, chuyên môn cản đường ăn cướp qua lại người, không biết là thật hay là giả. Liễu Vô Tà chỉ phía trước, cách bọn họ ngoài trăm dặm, hoàn toàn chính xác có một tòa đại hạp cốc. Hẻm núi vị trí trung tâm, chỉ có thể chứa được một chiếc xe ngựa thông qua. Mà hẻm núi phía trên, cương phong lâm liệt, giống là một thanh trường kiếm treo ở trên đỉnh đầu, tùy tiện bay đi lên, cương phong giống như kiếm cương như thế chém xuống tới. Số đông đi ngang qua nơi này tu sĩ, chỉ có thể lựa chọn từ trong hạp cốc ở giữa xuyên qua. Ngươi nói không sai, trước mặt thật có tòa cự đại hẻm núi, trước đó đóng quân không thiếu giặc cỏ, những năm này đã rất ít xuất hiện, cơ bản đều bị phụ cận một chút thế lực tiêu diệt hết. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, vì Liêu Vô Tà giảng giải một lần. Chúng ta ở tại Liêu gia cơ thể đều phải dị xét, ta ngược lại thật ra hy vọng thật có thể gặp phải một nhóm giặc cỏ, để chúng ta thỏa nguyện một chút, giết hắn một cái hoa rơi nước chảy. Tứ trưởng lão ma quyền sát trưởng, ngược lại là hy vọng gặp phải một chút mắt không mở giặc cỏ. Đại trưởng lão có thể khá là cẩn thận, trừng mắt liếc tứ trưởng lão, cái sau không nói chuyện rồi. Nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, ba người tiếp tục lên đường, hướng tòa kia đại hạp cốc đi đến. Hẻm núi phía trên, cương phong gào thét, kèm theo từng trận âm thanh sấm sét, vô cùng kinh khủng. Sức mạnh thiên nhiên, quá mức vĩ đại, tuyệt không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Trừ phi xông ra phiến thiên địa này, mới có thể không chịu thiên địa quy tắc gò bó. Khoảng cách hẻm núi còn có ngàn mét thời điểm, Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật, thẳng tới hẻm núi chỗ sâu. Lập tức, khoe miệng hiện lên vẻ nụ cười lạnh như băng. Chương 913, thần bí hẻm núi chương 913, thần bí hẻm núi Liễu Vô Tà trên mặt biến hóa, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão không biết chút nào. Bọn hắn đồng dạng giữ vững tinh thần, từng bước một tới gần đại hạp cốc. Nhìn thấy hẻm núi chân chính diện mạo một khắc này, Liễu Vô Tà trong lòng vẫn là tuôn ra một tia rung động. Giống như là hai cái lưỡi dao đứng sừng sững ở tại chỗ, lưỡi dao vị trí giữa là một cái thông đạo. Thật là đồ số chỗ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng tán thưởng, kính nể thiên nhiên quỷ phụ thần công, có thể sáng lập ra như thế để cho người ta rung động hình dạng mặt đất. Vách đá như đao, cương phong như kiếm. Đây là Liễu Vô Tà bây giờ nhìn thấy thứ vừa cảm thụ. Đây cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là mấy vạn năm trước, Long Hoàng Học viện cùng Thiên Linh Tiên phủ hai đại viện trưởng ở chỗ này giao chiến, tạo thành loại cục diện này. Đại trường lao tiếp xuống một phen, nhường Liễu Vô Tà ánh mắt co rụt lại. Ở đây vậy mà không phải tự nhiên tạo thành, mà là đại chiến phía sau tạo thành phá hư. Thiên huyền cảnh có cường đại như vậy sao? Liễu Vô Tà có chút không tin, dựa theo hắn bây giờ tính toán, thiên huyền cảnh còn làm không được cải thiên hoán địa năng lực. Nhiều nhất chạm đến phiến thiên địa này tuột cùng nhất quy tắc, muốn cải tạo thiên địa vẫn như cũ không đủ. Thiên huyền cảnh chỉ là chúng ta trước mắt có thể đụng chạm đến cảnh giới, chờ ngươi đạt đến độ cao đó, ngươi liền hiểu, thiên huyền cảnh chẳng qua là trong mắt người thường cao thủ tuyệt thế thôi. Đại trường lao khỏe miệng phát ra vẻ khổ sở. Thiên huyền cảnh đã để vô số người theo không kịp, đột nhiên nói cho Liễu Vô Tà, thiên huyền cảnh chỉ là trong mắt người thường cao thủ. Theo lý thuyết, mặt trên còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới, chỉ là Liễu Vô Tà tạm thời không biết thôi. Giống như một bàn nước lạnh tưới vào Liễu Vô Tà trên đầu. Người cũng không cần nản chí, ít nhất phóng nhãn chân võ đại lục, thiên huyền cảnh tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, thiên địa mênh mông vô cùng, ai cũng không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Đại trường lão vỗ Liễu Vô Tà bả bay, ra hiệu hắn không cần nghĩ quá nhiều. Cơm là từng miếng một mà ăn dưới, tu vi là một tiên nhất thiên tăng trưởng. Mơ tưởng xa vời sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khốn cảnh, còn không bằng cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi xuống. Đa tạ đại trưởng lão dạy bảo. Liêu Vô Tà khiêm tốn tiếp nhận. Những đạo lý này hắn đều hiểu, bây giờ hắn cùng đi cùng một chỗ rèn luyện, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Mọi thứ chỗ nào không hiểu, đều sẽ thỉnh giáo bọn họ hai cái. Hai người cũng là biết gì nói nấy, chỉ cần là biết đến, đều sẽ nói cho Liêu Vô Tà. Nếu như không là trên người bọn họ tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, Liêu Vô Tà thật tin tưởng, bọn hắn vẫn là mình trong suy nghĩ kính trọng trưởng lão. Đều đừng nói nhảm, vội vàng mặc đi qua đi, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến Vọng Sơn Thành. Tứ trưởng lão có chút đã đợi không kịp, thúc giục hai người bọn họ mau chóng lên đường, đừng chậm trễ chính sự. Tứ trưởng lão nói đúng, chúng ta nắm chặt về thời gian đường. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, thứ nhất dẫn đầu đi về phía trước đi, thẳng đến đại hạp cốc. Hai tên trưởng lão rất mau cùng bên trên. Còn chưa tiến vào hẻm núi, trên hư không cương phong phát ra hô hô âm thanh, xen lẫn một tia lôi điện, hướng Liêu Vô Tà xoắn tới. Thật là cường đại cương phong bình thường tinh hà cảnh đến đây, đoán chừng trực tiếp bị cương phong cuốn đi. Liêu Vô Tà âm thầm nói, hẻm núi cũng không phải rất dài, cũng liền chừng 100 mét. Bởi vì cương phong quan hệ, tối đa cũng liền một phút, liền có thể hoành xuyên qua. Đi đến một nửa, Liêu Vô Tà đột nhiên định trụ cước bộ. Ba đạo bóng người màu đen từ hẻm núi mặt khác một bên lướt đi đến, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đột nhiên nô ra hắc ảnh, nhường Liêu Vô Tà âm thầm đề phòng. Các ngươi là ai, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Đại trưởng lão một tiếng lệ hát, để bọn hắn mau mau cút đi. Tứ trưởng lão tay cầm binh khí, đã làm tốt giao thủ chuẩn bị. Chỉ có Liêu Vô Tà lặng lặng nhìn xem. Lúc này, từ ba người bọn hắn sau lưng vị trí, lại xuất hiện ba tên người áo đen, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Tiên hậu giáp kích, người áo đen tiềm phục tại ở đây rất lâu. Giao ra trên người tất cả mọi thứ, mới có thể từ nơi này xuyên qua. Trước mặt người áo đen mở miệng nói chuyện rồi, đem diện mục toàn bộ che chắn, chỉ lưu lại một đôi mắt ở bên ngoài. Nhường Liêu Vô Tà ba người, giao ra trên người chữ vật giới chỉ, mới có thể từ nơi này an toàn rời đi. Các ngươi có thể biết rõ chúng ta là ai? Đại trưởng lão rất tức giận, gầm lên giận dữ, tiếng như kinh lôi, chung quanh cương phòng đều bị hắn làm nghiêng, tạo thành một đạo sóng âm, xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Ta quản bọn ngươi là ai, cho các ngươi 5 cái hô hấp thời gian cân nhắc, không chịu giao ra bảo vật, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện người áo đen vung tay lên một cái, tuôn đi qua sóng âm trực tiếp bị hất bay. Đỉnh phong linh huyền cảnh. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Cản bọn họ lại 6 tên người áo đen, 2 tên đỉnh phong linh huyền, 4 tên linh huyền IAE, thật đúng là đại trận chiến. Bọn hắn bên này, đại trưởng lão là linh huyền đỉnh phong, tứ trưởng lão là linh huyền IAE, Liêu Vô Tà bất quá chân huyền ngũ trọng. Sức chiến đấu chênh lệch cách xa. Các người đam sơn tặc này, thực sự là chẳng sống. Tứ trưởng lão giận dữ, hô to bọn họ là sơn tặc. 5 cái hô hấp thời gian đã đến, đã các ngươi không chịu giao ra bảo vật, cái kia tự trách mắng ta nhóm vô tình. Vô Tà, một hồi ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, đem tin tức truyền về gia tộc, nói chúng ta lọt vào sơn tặc. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, nhường Liêu Vô Tà lựa chọn đào tẩu, bọn hắn lưu lại kiềm chế, thay hắn xé mở một đạo lỗ hổng. Được. Liêu Vô Tà không do dự, đồng ý đại trưởng lão ý kiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, 6 tên áo đen cao thủ, phối hợp vô cùng tình diệu, tuyệt không phải bình thường sơn tặc. Bình thường sơn tặc cũng là như ong vỡ tổ công kích, lộn xộn. 6 người này tiến thối có bộ, không cho bọn hắn bất luận cái gì khe hở, đại trưởng lão liên tục xuất trưởng, chính là tìm không thấy cơ hội. Liêu Vô Tà bị nhốt ở giữa, tràn ngập nguy hiểm, ta nhận không ngừng chém bảo, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi không phải sơn tặc, rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn ở chỗ này chặn lại chúng ta? Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ, thi triển Liêu ra tuyệt thế trường pháp, tạo thành một cái đại thủ ấn, lăng không đè xuống. Ầm ầm. Xuất hiện trước mặt một cái hố to, đẩy lui ba tên người áo đen, xuất hiện một cái quay người. Vô Tà, ngươi đi mau. Xuất hiện quay người, đại trưởng lão nhường Liêu Vô Tà đi mau, không nên dừng lại. Siêu. Liêu Vô Tà không hề dừng lại một chút nào, thi triển thân pháp, từ trong cái khe chui ra ngoài, hướng nơi xa bỏ chạy. Ngăn hắn lại, không thể để cho hắn đi, tiểu tử này mới thật sự là tất phải giết người. Ở giữa người áo đen âm thanh cực kỳ kịch liệt, truyền ra rất rất xa. Liêu Vô Tà đang muốn chạy ra hẻm núi, từ hai cái vách đá phía sau, đột nhiên chui ra ngoài một đám người. Lại một lần nữa ngăn lại Liêu Vô Tà đường đi, đây là một hồi có dự mưu chặn giết. Mỗi một bước, bọn hắn toàn bộ kế coi là tốt. Liêu Vô Tà vừa thoát khỏi người quần áo đen truy sát, lại lâm vào mặt khác một vòng đây. Lão tứ, chúng ta nghĩ biện pháp lao ra. Đại trưởng lão làm trước một bước, bàn tay liên tục bay múa, chấn động đến mức 6 tên người áo đen không ngừng lui lại. Mang theo tứ trưởng lão, hướng hẻm núi đằng sau thối lui, muốn cùng Liêu Vô Tà tụ hợp. Cản bọn họ lại, không cho phép bọn họ tụ hợp. 6 tên người áo đen không đếm xỉa đến, tế ra đủ loại cường đại chiêu thức, gọi hai người bọn họ, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhất là cái kia hai tôn đỉnh phong linh huyền cảnh, đối với đại trưởng lão uy hiếp quá lớn. Tứ trưởng lão một cá nhân đối chiến 4 người, phần thắng cũng rất thấp, lâm vào giật gấu vá vai giai đoạn. Mà Liêu Vô Tà bên này, tao ngộ hơn 10 người vây công. Thực lực bọn hắn đổ không cao lắm, thực lực cao nhất cũng liền cấp thấp linh huyền cảnh, phần lớn cũng là chân huyền cảnh cao thủ. Nhiều như vậy cao cấp chân huyền cảnh, đồng thời tiến công, trang diện vẫn là cực kỳ khủng bố. Liêu Vô Tà mượn nhờ thân pháp, không ngừng né tránh, mỗi một lần đều có thể từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong trốn ra được. Để cho người ta thấy trong lòng run sợ, giống như là một đầu chân trượt cá chạy. Chỉ lát nữa là phải bị bắt lại, thì sẽ từ bọn họ khe hở ở trong chạy đi, cái loại cảm giác này rất biệt khuất. Tiểu tử, ngươi lao tránh né tính toán cái bản lĩnh gì? Hơn 10 người nổi giận, Liêu Vô Tà thân pháp quá quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một mực tránh né, ngẫu nhiên ra một đao. Ngươi có bản lĩnh nhóm giết ta à? Liêu Vô Tà một bộ vô lại cứ như vậy cùng bọn hắn chào hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đại trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn đồng dạng lâm vào khẩu chiến, rất khó thoát thân. Nơi xa trên sơn đạo, xuất hiện một cái lão giả áo xám, thân mang cách ăn mặc rất phổ thông, giống như là đi dọc theo đường phàm phu tục tử. Nếu như nhìn kỹ lại, ánh mắt của hắn, duệ sắc vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía hẻm núi phương hướng, không mang theo một chút tình cảm. Lão giả áo xám xuất hiện sau đó, một mực núp trong bóng tối, cũng không hiện thân, ánh mắt tỉ mỉ chú ý chàng thượng biến hóa. Có chút gió thổi cỏ lay, hắn sẽ thứ một thời gian xuất thủ. Một đám người vây công Liễu Vô Tà, đánh mãi không xong, đã có chút không kiên nhẫn rồi. Lấy ra mấy chục mai linh phù, tạo thành một đạo phụ trận, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Linh phù có chút ý tứ, sớm đã biết đạo tứ đại gia tộc một trong vương gia, lấy linh phù lấy sừng, chẳng lẽ các ngươi là người của vương gia? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn hắn. Vương gia linh phù tại Trung Thần Châu, chỉ có thể coi là trung lưu, chân chính phù đạo đại sư, xuất từ Thiên Linh Tiên phủ cùng Long Hoàng học viện. Khác mấy đại tông môn, tỉ như Huyền Vân tông, cũng có đại sư linh phù. Nơi đây chính là vương gia địa bàn chỗ giao giới, chỉ phải qua ở đây, liền có thể đi vào vương gia khu vực. Tiểu tử, chết đi cho ta. Người áo đen phát ra điệp điệp tiếng cười, điểm ngón tay một cái, phù trận hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới. Nhiều như vậy linh phù cùng một chỗ nổ tung, Liễu Vô Tà nhất định hải cốt không còn. Đứng ở đàng xa lão giả áo xám toát ra một tia lo lắng, mấy lần muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ ngăn lại. Hồ ly cái đuôi còn không có lộ ra, lúc này xuất thủ, còn không phải thời cơ. Liễu Vô Tà ngón tay liên tục điểm, từng đạo ấn phù lấp loé, trực tiếp rót vào những cái kia linh phù bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà khắc họa phù văn, vậy mà cùng trôi nổi tới linh phù dung hợp một chỗ. Càng thêm cảnh tượng khó tin nhường vây công hắn người áo đen sắc mặt đột biến. Những cái kia linh phù đã mất đi cảm ứng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà phù văn cho đồng hóa mất rồi. Đi thôi. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, điểm ngón tay một cái, nội đồng bền dựa không trùng phù trận đột nhiên hướng hơn 10 tên người áo đen bao phủ xuống. Phù văn đại tác, linh văn lấp loé, tràn diện vô cùng kinh khủng. Bên này tạo thành cảnh tượng kinh động đến đại trưởng lão bên kia, nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Ai sẽ nghĩ tới, nhiều người vây công như vậy Liễu Vô Tà một người, thế mà chiến đấu lâu như vậy. Phù trận nện xuống đến, hơn 10 tên người áo đen nhao nhao lui về sau đi, không muốn cùng phù trận này kháng. Đứng ở đàng xa lão giả áo xám trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, bị Liễu Vô Tà thủ pháp chố khiếp sợ đến. Chương 914, kẻ chết thay chương 914, kẻ chết thay như thế ngắn thời gian bên trong, đem đối phương linh phù chuyển đổi thành mình linh phù, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt mà nói, nhanh như vậy tốc độ, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Cải tạo đối phương linh phù cần đại lượng thời gian, đi nghiên cứu hắn đường vân, hiểu rõ bên trong cấu tạo, mau cũng cần một thiên thời gian. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, dùng không đến nửa hút. Linh phù sắp xếp chỉnh tề, hóa thành một đạo phù trận, đột nhiên nện xuống tới. Mau tránh. Đám người cấp tốc hướng nơi xa tránh đi, mỗi một giai linh phù có thể so với thập giai đỉnh phòng, khoảng cách huyền phù chỉ có cách xa một bước. Thử, chạy đi đâu? Liễu Vô Tà hai tay tại kết ấn, càng đáng sợ hơn khí diễm bao phủ xuống, linh phù bắt đầu sáp nhập. Mới vừa rồi còn là hơn 10 mai linh phù, trong nháy mắt biến thành một trường siêu cấp lớn linh phù, vô hạn tại tiếp cận huyền phù tồn tại. Ta chạy con mẹ nó a. Một cái người áo đen dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt khủng hoảng chi sắc. Liễu Vô Tà cách làm, triệt để kinh hãi bọn hắn. Đại trưởng lão còn có tứ trưởng lão bọn người, càng làm một mặt ngộp bức, Liễu Vô Tà như thế nào yêu nghiệt như thế? Bạo cho ta. Dung hợp sau linh phù, đột nhiên nổ tung, không gian bên trên xuất hiện một tòa vòng xoáy đen kịt, trực tiếp đem hơi gần vài tên người áo đen thôn phệ đi vào. Trang diện gần như khủng bố. Linh phù tự bạo, dễ dàng nổ tung không gian, xuất hiện một cái đại hắc động. Đây chính là có thể so với đỉnh phong linh huyền một kích. Trốn được khá xa mấy người, cơ thể cũng thụ trọng thương, toàn thân bị tạc phải máu me đầm địa. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết ta. Sống sót ba tên người áo đen, đột nhiên chửi ầm lên, vậy mà hô lên Liễu Vô Tà danh tự. Cái này khiến Liễu Vô Tà kinh ngạc đứng tại chỗ. Các ngươi quen biết ta? Liễu Vô Tà chỉ chính mình, một bộ dáng cười mị mị. Thân phận của hắn, biết được ít, huống hồ ở đây hoang tàn vắng vẻ, bọn hắn có thể hô ra tên của mình, quả thực có chút ý vị sâu xa. Mặc dù Liễu Vô Tà biết bọn hắn đến có chuẩn bị, sớm tiềm phục tại ở đây, chỉ chờ bọn hắn đi qua. Công nhiên hô nổi danh tự tương đương với bại lộ thân phận của bọn hắn. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Còn dư lại ba tên người áo đen, một cái tung sạng, không lo được thương thế trên người, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Ba người cũng là cấp thấp linh huyền cảnh, thực lực bình thường. Nếu như là trước kia, đồng thời đối mặt ba người, đồ có chút phiền phức, uy hiếp không thể nói là. Đột phá chân huyền ngũ trọng sau đó, càng là lĩnh ngộ ngũ hành đại thủ lớn, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt gấp mấy chục lần. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, không cần thiết tiếp tục dưới sự chu toàn đi rồi. Không sát quan bọn hắn, xem ra là không chịu nói ra người phía sau màn là ai. Chạm. Ta nhận thẳng tiến không lùi, hung hăng chém xuống, hình thành hãi lãng, nhường ba người dừng lại tại chỗ. Đây là chân huyền cảnh ư, liền xem như cao cấp linh huyền cảnh, chưa hẳn có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Đao cương giống như bẻ gãy nghiền nát, lấy hủy diệt trạng thái, chém về phía ba người bọn họ. Liều mạng. Ba người bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, không có biện pháp khác có thể lựa chọn. Liễu Vô Tà một bên xuất thủ, khỏe mắt quét nhìn, thời khắc chú ý đại trưởng lão bên kia biến hóa. Bọn hắn còn chưa xuất thủ, vẫn đang chờ. Giang giác. Thiêu đốt tinh huyết cũng vô pháp ngăn cản Liễu Vô Tà đạo thế, giống như ngân hà đột nhiên rơi xuống. Giang giác. Giang giác. Hai người thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một đao đánh chết. Còn lại một người, giật mình tại chỗ, nhận do Liễu Vô Tà đao cương rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, chậm chạp không có rơi xuống. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ nam tử cái trán trượt xuống, che trên mặt hắc bố đã bị đao khí chấn vỡ. Nam tử niên kỷ chừng hơn 30 tuổi, Liễu Vô Tà chưa thấy qua. Bây giờ có thể nói là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, sắc ý vô biên, đem nam tử bao phủ lại, dọa đến hắn run lẩy bẩy. Đứng ở đằng xa 6 tên người áo đen nhìn nhau, trong đó 2 tên người áo đen cấp tốc hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới. Tứ trưởng lão đột nhiên xông đi lên, chặn lại 2 người, không nhường bọn họ chạy tới. 2 người bọn họ có thể là cao cấp linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà một người, căn bản là không có cách chống lại. Ngay tại tứ trưởng lão khởi hành một khắc này, đại trưởng lão đột nhiên một trưởng đánh tới, thẳng đến tứ trưởng lão trước ngực. Ầm. Tứ trưởng lão không tránh kịp, trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đại trưởng lão, ngươi. Tứ trưởng lão còn chưa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hề bại xuống. Lão tứ, xin lỗi rồi. Đại trưởng lão gương mặt vẻ thống khổ. Không có ai ngăn cản, 2 tên người áo đen cấp tốc phóng tới Liễu Vô Tà, hôm nay thiệt hại nhiều người như vậy, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Đáng hận nhất, những người này còn chết tại chính mình bố trí linh phù trong tay. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Tứ trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, gia chủ nói Liêu gia xuất hiện nội ứng, tứ trưởng lão bắt đầu còn chưa tin. Không có vì cái gì, mọi người đều có trí khác nhau. Đại trưởng lão thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vừa rồi một trưởng, cũng không đã muốn tứ trưởng lão mệnh, có thể là nhớ tới tình cảm giữa hai người đi. Nhiều năm như vậy, tứ trưởng lão đối với đại trưởng lão vô cùng tôn kính. Không phải vậy đại trưởng lão cũng sẽ không một trưởng đánh lén thành công. Không nghĩ tới Liêu gia nội ứng lại là ngươi, gia chủ còn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi xứng đáng Liêu gia ư? Khó trách hôm qua đại điện, đại trưởng lão chủ động nói ra, lần này nhiệm vụ từ hắn để hoàn thành. Lão tứ, ta không muốn giết ngươi, chính ngươi tự vận đi. Đại trưởng lão quay lưng đi, không muốn tự tay giết chết lão tứ, nhường hắn tự mình giải quyết. Đến nỗi Liễu Vô Tà bên kia, 2 tên người áo đen đã đem hắn vây quanh, căn bản không trốn thoát được. Đối mặt một tôn linh huyền IAE đã là cực hạn, đồng thời đối mặt 2 tôn, phần thắng rất thấp. Ha ha ha, nguyên lai ngươi lựa chọn ta là bởi vì ta tin tưởng ngươi, đối với ngươi không có lòng đề phòng, cho nên để cho ta tới làm cái này kẻ chết hay. Tứ trưởng lão nói xong cười thảm một tiếng, đợi ta chết về sau, ngươi trở lại Liễu gia, nói cho gia chủ ta mới là tên nội gián kia, mà ngươi huyết chiến phía dưới, bị thương trốn về gia tộc, dạng này không ai có thể hoài nghi đến trên đầu của ngươi tới. Một đoạn văn, nói đại trưởng lao á khẩu không trả lời được. Tứ trưởng lao nói không sai, chính là nhường hắn tới làm cái này kẻ chết hay. Gia chủ đã hoài nghi Liễu gia xuất hiện nội ứng, chỉ cần lao tứ vừa chết, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người hắn đi, điều tra manh mối liền đoạn mất. Liễu thân, ngươi vì sao không trực tiếp một trưởng giết hắn? Đại trưởng lao tên thật gọi Liễu thân, đứng ở đối diện hắn người áo đen đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì không trực tiếp một trưởng giết lão tứ, hà tất nói nhảm nhiều như vậy? Dù sao cũng là người đồng tông, nhường hắn tự mình giải quyết đi. Liêu thân không đành lòng, nguyên bản muốn đã bán rẻ Liêu gia, lại thân thủ chém giết Liêu gia trưởng lão, không thể đi xuống cái kia tay. Đã ngươi không chịu động thủ, liền từ chúng ta tới làm thay. Tên quần áo đen kia từng bước một hướng tứ trưởng lão đi đến, tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Ha ha ha, thực sự là nực cười, chúng ta Liêu gia trước kia phong quang đến mức nào, hôm nay vậy mà rơi đến việc này đến địa. Tứ trưởng lão giơ thẳng lên trời cười to, hắn trải qua Liêu gia phong quang, nhưng là trải qua Liêu gia tịch mịch. Nói nhảm nhiều quá, chuẩn bị chịu chết đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, người áo đen giơ trường kiếm lên, muốn chém xuống. Liêu Vô Tà, chạy mau. Tứ trưởng lão nói xong đột nhiên đứng lên, cơ thể bắt đầu phồng lên, lại muốn dùng tự bạo, tới vì Liêu Vô Tà sẽ mở một con đường sống. Mắt thấy tứ trưởng lão liền muốn mất mạng, Liêu Vô Tà hai tay đột nhiên kết ấn, một đạo kỳ lạ kim sắc ấn ký, rót vào tứ trưởng lão trong thân thể. Bành trướng cơ thể, cấp tốc thu nhỏ, khôi phục bình thường. Liêu Vô Tà ngăn cản hắn tự bạo. Ra ra, ngươi còn không chịu đi ra không? Liêu Vô Tà ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy một đạo bóng người màu xám, một chút xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Liêu Tu Thành mỗi đi một bước, trên thân sát ý liền nồng đậm mấy phần. Hắn chậm chạp không ra, chủ yếu là còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt bọn hắn. Nhìn thấy Liêu Tu Thành một khắc này, Liêu thân cơ thể nhoáng một cái, gương mặt vẻ ảm đạm. Mau giết hắn. Các người áo đen nhắc nhở, nhanh chóng giết tứ trưởng lão. Lớn mật. Liêu Tu Thành hét lớn một tiếng, giống như gầm thét mãnh hổ, tạo thành một đạo hái lãng, đem đang muốn ra tay với tứ trưởng lão người áo đen trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Địa huyền cảnh, vô cùng kinh khủng. Liêu Bồ Tát còn là lần đầu tiên kiến thức địa huyền cảnh xuất thủ. Mẹn mẹn một tiếng hét giận dữ, liền đánh bay đỉnh phong linh huyền cảnh. Giữa hai bên nhìn như khác biệt rất nhỏ, kỳ thực là cách nhau một trời một vực. Linh huyền cảnh trung thần châu vừa nắm một bó to, địa huyền cảnh lại vô cùng ít đòi. Cái này cùng nam vực hóa anh cảnh rất nhiều, chân huyền cảnh rất ít một cái đạo lý. Linh huyền đến địa huyền, đây là một cái biến hóa về chất, tuyệt không phải dựa vào tích lũy tháng ngày liền có thể đột phá tu vi. Rất nhiều người dù là nuốt nhiều hơn nữa linh đan diệu dược, cũng không cách nào đột phá địa huyền cảnh. Mỗi cái tiềm lực của con người cũng là cố định, cái này liền giống như Liễu Vô Tà không có luyện hóa tiên văn phía trước, đột phá đến địa huyền cảnh có thể liền là cực hạn rồi, không có thể có thể đột phá thiên huyền cảnh. Bây giờ không đồng dạng, hắn luyện hóa tiên văn, tiềm chất vô hạn, siêu việt thiên huyền cảnh cũng có thể. Trung thần châu tu sĩ, bọn họ tiềm chất cơ bản đều đang linh huyền cảnh, cực ít người có thể đột phá đến địa huyền cảnh. Đến nỗi thiên huyền, đã ít lại càng ít. Đường đường Liễu gia, cũng bất quá mấy người mà thôi. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Liễu thân sắc mặt như tro tàn, thậm chí không ngẩng đầu được lên, sự tình vừa rồi gia chủ hẳn là thấy được toàn bộ rồi, không nói đến hắn cấu kết ngoại nhân, chỉ bằng vào tập kích tứ trưởng lão, liền tội đáng chết một lần. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn làm như thế? Liêu gia đến cùng thiếu nợ ngươi cái gì, muốn làm cho cả Liêu gia lâm vào trong nước sôi lửa bỏng? Liêu Tu Thành một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông. Liêu Thân chính là Liêu gia đại trưởng lão, địa vị gần với chính mình, hơn nữa tu vi cũng cực cao, rất có thể lĩnh hội địa huyền cảnh. Đừng nói Liêu Tu Thành nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Vô Tả đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ nói những thứ này còn có ý tưởng như sao? Chỉ cầu gia chủ buông tha tộc nhân của ta. Liêu Thân nói xong quỳ xuống, khẩn cầu gia chủ buông tha hắn tộc nhân. Ta có thể bỏ qua ngươi tộc nhân, nhưng mà ngươi muốn nói cho ta biết, tại sao muốn làm như thế? Từ Liêu Thân trong miệng không khó nghe ra, hắn bán đứng chuyện của Liêu gia tình, tộc nhân của hắn cũng không biết. Gia chủ, xin lỗi rồi. Nhận được gia chủ trả lời chắc chắn, Liêu Thân trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, một giọt máu đen theo khóe miệng của hắn tràn ra. Cho dù chết, cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Cái này khiến Liêu Tu Thành vô cùng nổi giận, một trưởng bổ về phía bên phải một cái người áo đen. Ầm. Người áo đen vô căn cứ nổ tung, trực tiếp bị Liêu Tu Thành một trưởng đánh chết. Các người áo đen dọa đến đứng tại chỗ không dám động, địa huyền cảnh khí tức vững vàng khóa chặt bọn hắn. Ai dám động đến một chút, trực tiếp đem hắn giết chết. Đi đến trước mặt đại trưởng lão, Liêu Tu Thành không có ngồi xổm xuống, mà là mắt nhìn phía trước, gương mặt vẻ thống khổ. Khí tức hoàn toàn không có, chết rất triệt để. Một người liền chết còn không sợ, vậy mà sợ nói ra bí mật trên người, Liêu Tu Thành không hiểu, Liêu Vô Tả đồng dạng không hiểu. Chương 915, dấu ấn bí ẩn. Chương 915, dấu ấn bí ẩn. Liêu Tu Thành rất phẫn nộ. Đại trưởng lão phản bội, đối với Liêu gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Một tôn đại trưởng lão, đối với toàn cả gia tộc có hết sức quan trọng tác dụng, không chỉ là tu vi cường đại, cũng là rất nhiều trưởng lão mẫu mực. Thấu xương ánh mắt, hướng còn lại vài tên người áo đen nhìn lại, Liêu Tu Thành tức giận trong lòng, chỉ có thể bắt bọn hắn để phát tiết. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Liêu Tu Thành từng chữ nói ra, sát ý lăng nhiên, kinh khủng địa huyền chi thế, khóa chặt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào chuyển động. Bị Liêu Tu Thành giết chết một người, còn thừa lại 5 người, hai người khác đứng tại Liêu Vô Tả trước mặt. Vài tên người áo đen nhìn nhau, từ trong ngực lấy ra số lớn linh phủ, hướng Liêu Tu Thành ném qua. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đối mặt địa huyền cảnh, bọn hắn hy vọng chạy trốn cực kỳ xa vời. Cho dù là một phần ngàn cơ hội, cũng muốn đi thử một lần. Ra ra, bắt xuống đấy. Liêu Vô Tả nhắc nhở một câu, giết chết bọn hắn, manh mối vậy thì triệt để đoạn mất. Ba tên người áo đen ném ra linh phủ sau đó, cơ thể cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, một khắc không dám dừng lại. Muốn đi, không có cửa đâu. Liêu Tu Thành đưa tay đảo qua, bắn mạnh tới linh phủ, toàn bộ bị chấn phi, trên không trung nổ tung, không cách nào tới gần một chút. Bàn tay lớn bổ một cái, thẳng đến ba tên người áo đen mà đi. Mau giết tiểu tử kia. Có thể là ý thức được chính mình không cách nào sống sót, ba tên người áo đen hét lớn một tiếng, cần phải giết chết Liêu Vô Tả. Liêu Tu Thành muốn bắt bọn hắn lại, liền không có thời gian bận tâm Liêu Vô Tả. Bận tâm Liêu Vô Tả, ba tên người áo đen thì sẽ từ dưới tay hắn chạy đi, nhường hắn rất là khó xử. Gia Gia không cần phải để ý đến ta. Liêu Vô Tả biết Gia Gia lo lắng an nguy của mình, lớn tiếng vừa hô. Vây quanh Liêu Vô Tả hai tên người áo đen, tay cầm trường kiếm, kinh khủng linh huyền ý AS chi thế, hướng Liêu Vô Tả hung hăng ép áp xuống tới. Muốn một kích chí mạng. Giết Liêu Vô Tả sau đó, nghĩ biện pháp từ nơi này đào tẩu. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hai người phát ra nhe răng cười âm thanh, giết chết Liêu Vô Tả, nhiệm vụ lần này không coi là thất bại, bởi vì Liêu Vô Tả mới là bọn hắn chân chính mục tiêu. Liêu Tu Thành còn đang do dự ở trong, là bắt lấy người áo đen, vẫn là cứu cháu của mình. Mà vừa lúc này, Liêu Vô Tả một tiếng lệ khiếu, cơ thể đặng không mà lên. Trung quanh cương phong, cấp tốc hướng hai bên tối lui, không chịu nổi Liêu Vô Tả thần long chi lực. Ngũ hành đại thủ ấn. Tế ra phi long tại thiên sau đó, Liêu Vô Tả lại một lần nữa thi triển ngũ hành đại thủ ấn. Lần trước chu sát cá chim vương thú, cũng không phải rất hoàn thiện, dù sao là lần đầu tiên thi triển. Bây giờ không đồng dạng, đối mặt là nhân tộc, bọn hắn không giống như là cá chim vương thú như thế, biết được tránh né, hơn nữa cũng có chính mình đạo thuật chống lại. Giống như năm ngón tay cự sơn, hung hăng ép áp xuống tới, lấp kín toàn bộ hẻm núi. Nguyên bản thông đạo cũng không phải là rất rộng, hạn chế bọn hắn giao chiến. Thi triển ngũ hành đại thủ ấn sau đó, hai tên người áo đen, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kích. Liêu Tu Thành đôi mắt co rụt lại, cháu trai tế ra một chiêu này hắn đã biết, đứng ở thế bất bại. Đây là cái gì quỷ đạo thuật, như thế nào sinh sinh bất tức. Phía bên phải người áo đen phát ra giống to một tiếng. Hắn nói không sai, đây chính là ngũ hành đại thủ ấn nào diệu chỗ. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, không ngừng tuần hoàn. Trừ phi ngươi chặt đứt một loại nguyên tố chi lực, mới có thể phá ngũ hành cân bằng. Nếu không, ngũ hành đại thủ ấn chỉ càng ngày sẽ tăng mạnh, cuối cùng huyễn hóa ra một tôn ngũ hành đại ma bản, che khuất bầu trời. Đương nhiên, Liêu Vô Tả bây giờ cách chân chính đại ngũ hành thần thuật cách biệt quá xa, bất quá nho nhỏ đạo thuật mà thôi. Lấy như lôi đình khí thế, hung hăng ép áp xuống tới. Vương giả chi kiếm. Lúc này, hai tên người áo đen cùng một chỗ thi triển cùng một loại kiếm pháp, vô cùng tinh diệu. Các ngươi quả nhiên là người của Vương gia. Không chỉ có Liêu Vô Tả nhận ra, Liêu Tu Thành cũng nhận ra, tứ trưởng lão cũng nhận ra. Vương gia có một loại võ kỹ cực kỳ lợi hại, tự xưng Vương giả chi kiếm. Nhưng mà cùng chân chính Vương giả chi kiếm, trên lệch quá lớn, chỉ là danh khí vang dội mà thôi. Tứ đại gia tộc với nhau võ kỹ, tất cả mọi người không xa lạ gì, tỉ như Liêu gia mấy loại võ kỹ, gia tộc khác đồng dạng biết được. Liêu Vô Tả từ đầu đến cuối chưa từng tu luyện Liêu gia võ kỹ, mặc dù cũng có linh giai, lại không thích hợp Liêu Vô Tả. Ầm ầm, Vương giả chi kiếm bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất ở trong hạp cốc. Thao Thiên cự trưởng rơi vào trên đỉnh đầu của hai người. Theo thanh âm rơi xuống, hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thẳng cẳng, hóa thành một mịn, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian rất rồi. Chỉ có hai chiếc nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất, Liễu Vô Tà vẫy tay, rơi vào lòng bàn tay. Gia Gia bên kia chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, một trường ép chết hai người sau đó, còn lại một người trực tiếp bị Gia Gia bắt sống. Tứ trưởng lão thương thế cơ bản chế trụ, tạm thời không có gì đáng ngại. Từng bước một hướng đi đại trưởng lão, ngồi ở trước mặt hắn. Đến cùng là vì cái gì? Tứ trưởng lão nói xong, hai giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không phải thân huynh đệ, lại tình như thủ túc. Bây giờ thủ túc tương tàn, đổi thành bất luận kẻ nào, trong lòng đều khó chịu. Liêu Vô Tà tâm tình cũng rất nặng nề, mặc dù bọn hắn đã sớm biết, đêm đó ai lẻn vào gia chủ thư phòng, nhưng vẫn không có vết trần. Liêu Vô Tà đứng sau lưng tứ trưởng lão, hắn rất lý giải tứ trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù bị đại trưởng lão một trưởng đả thương, đối với hắn lại không có một tia hận ý, các ngươi có phải hay không đã sớm biết đại trưởng lão phản bội Liêu gia rồi. Tứ trưởng lão đứng lên, ánh mắt nhìn về phía gia chủ cùng Liêu Vô Tà. Gia chủ đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là sớm đã dự mưu, biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vâng. Liêu Vô Tà gật đầu. Tứ trưởng lão một mặt tịch mịch hướng nơi xa đi đến, hắn cần phải tỉnh táo một đoạn thời gian. Liêu Vô Tà muốn nói cái gì, lại một chữ nói không nên lời, trong cổ họng đổ đắc hoàng. Nhưng hắn tính một hồi đi, lão tứ bản tính ta biết, rất nhanh liền có thể cởi ra khúc mắc. Liêu Tu Thành vỗ Liêu Vô Tà bả vai, ra hiệu hắn không cần nghĩ quá nhiều. Bọn hắn che giấu tứ trưởng lão, còn nhường hắn đặt mình vào nguy hiểm, suýt nữa chết ở đại trưởng lão chi thủ, kỳ thực cũng là đang đánh cược, dù sao có lừa gạt thành phần ở bên trong. Sớm nói cho tứ trưởng lão, lấy tứ trưởng lão đối với Liêu gia trung thành, cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tứ trưởng lão là người ngay thẳng, sớm biết trên đường nhất định sẽ lộ ra chân tướng, cái này cũng là Liêu Tu Thành không chịu nói cho tứ trưởng lão nguyên nhân chủ yếu. May mắn đại trưởng lão không có triệt để phai mở nhân tính, không có đối với tứ trưởng lão ra tay gắt. Hai người ánh mắt đều nhìn về phía bị bắt sống người áo đen. Mặt nạ kéo xuống đến, gương mặt có chút lạ lẫm. Ngươi không phải người của vương gia. Liêu Tu Thành thứ một thời gian phát giác người này không thích hợp, hắn cũng không phải là vương gia đệ tử. Tứ đại gia tộc lẫn nhau quá hiểu, nhất là những cái kia đỉnh phong linh huyền cảnh, bọn hắn thân phận địa vị cao thượng, cơ bản đều bị biết rõ. Điệp. Bị bắt lại người áo đen đại khái hơn 40 tuổi, đột nhiên phát ra liên tiếp nghe răng cười. Để phòng hắn tự sát, thứ một thời gian, Liêu Tu Thành phong bế toàn thân hắn huyệt đạo, coi như trong miệng chứa có thuốc độc, muốn tự sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi Liêu gia sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ triệt để hủy diệt. Người áo đen phát ra nhè răng cười sau đó, đột nhiên nói ra dạng này một đoạn văn tới. Tuyệt không phải vô cớ tối tha, nhất định có ẩn tình khác, chỉ là Liêu gia không biết thôi. Phản phất có một trương to lớn lưới đen, bao phủ trên bầu trời Liêu gia. Từ trong Liêu Tu Thành độc bắt đầu, Liêu gia liền không ngừng suy yếu, nhất là mấy năm gần đây có thể nói đến bước đi liên tục khó khăn trình độ. Liêu Đại Sơn bị thúc ép rời đi Liêu gia, dẫn đến Liêu gia mất đi người thừa kế. Liêu Tu Thành thần bí trúng độc, diễn biến ra gia chủ chi tranh. Chỉ bằng vào Liêu Tiếu Tiên một người, căn bản lay không động được toàn bộ Liêu gia. Chỉ cần tìm được ba tiêu, tất cả đáp án liền có thể khởi ra, làm người chính là ba tiêu cho gia gia hạ độc. Đã ngươi không chịu nói ra đến, cái kia tự trách mắng ta vô tình. Liêu Tu Thành nói xong, thần thức cưỡng ép tiến vào người áo đen đầu, vơ vét hắn hồn hải. Người áo đen không sợ chút nào, phản phất trải qua huấn luyện đặc thù, đối với tử vong một điểm e ngại chi tâm cũng không có. Kỳ quái là, người áo đen không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Liêu Tu Thành lông mày nhíu chặt. "Gia gia, đã xảy ra chuyện gì?" Liêu Vô Tà liền đội vàng hỏi. "Gia gia thế nhưng là địa huyền cảnh, liền thần trí của hắn đều không thể tiến hành siêu hồn sao?" Hắn hồn hải rất kỳ quái, bị một đạo ấn ký phong tỏa ngăn cản rồi, thường nhân thần thức không cách nào tiến vào bên trong. Liêu Tu Thành không có giấu giếm, vừa rồi hồn lực tiến vào người áo đen hồn hải thời điểm, phát giác hắn toàn bộ hồn hải bị một đạo ấn ký bao khỏa. Phía ngoài thần thức, không cách nào đâm xuyên cái này đạo ấn ký. Liên địa huyền cảnh đều không thể xé mở cái này đạo ấn ký, chẳng lẽ nói, cái này đạo ấn ký là thiên huyền cảnh bố trí? Còn có loại chuyện thế này tình. Liêu Vô Tà tế ra thần trí của mình, tiến vào người quần áo đen đầu. Thần thức còn như thủy ngân, không ngừng thẩm thấu, rất nhanh đến người áo đen hồn hải tầng ngoài. Hắn tu luyện lung hồn thuật, chính thủ hộ hồn hải, trừ phi đối phương cũng tu luyện qua tương tự hồn thuật. Sự thật cũng không phải là như thế, người áo đen không có tu luyện bất luận cái gì hồn thuật, bởi vì hắn hồn hải bên trên xuất hiện một đạo giống con giun vậy ấn ký. Cái này đạo ấn ký rất quỷ dị, Liêu Vô Tà đều chưa từng gặp qua. Thần thức đụng vào cái này đạo ấn ký thời điểm, đột nhiên bắt đầu bật mèo, phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ, Liêu Vô Tà thần thức đổi ra ngoài. Có ý tứ. Liêu Vô Tà tới lòng hiếu kỳ, điều nghiên cái này đạo ấn ký. Tuyệt không phải linh văn, cũng không phải phong ấn, hẳn là cái nào đó thất truyền đã lâu bí thuật. Thiên địa bí thuật nhiều lắm, rất nhiều Liêu Vô Tà cũng chưa từng thấy qua. Các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, hồn hải của ta, không có ai có thể tiến vào bên trong, mơ tưởng từ ta trong miệng dò thăm một tia tin tức hữu dụng. Người áo đen sắc mặt vô cùng dữ tợn, phát ra tiếng cười lạnh. Liêu Vô Tà nghĩ tới nghiêm hình bức cung, lập tức nản chí ý nghĩ này, cái này đạo ấn ký cùng người áo đen hồn hải hòa làm một thể. Cơ thể thụ trọng thương, liền sẽ kích phát cái này đạo ấn ký, trực tiếp gạt bỏ người áo đen. Bức cung con đường này không làm được, siêu hồn lại bị ngăn cản, chẳng lẽ bọn hắn thật sự tra không được một tia đầu mối hữu dụng ư? Liêu Vô Tà không có nản chí, điều động thần thức, tiếp tục xung kích người quần áo đen hồn hải, mỗi một lần đều không công mà lui. Lông mi khóa chặt, Liêu Vô Tà vòng quanh người áo đen đi một vòng, muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút manh mối. Thần thức tra xét toàn thân, ngoại trừ hồn hải bên ngoài, người quần áo đen đan điền cũng cùng thường nhân khác biệt, bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, bọn hắn tu luyện chân khí, lộ ra một vẻ khác thường kim sắc. Đây cũng không phải là duệ kim chi khí, mà là một loại vật thần bí chất. Thiên đạo thần thư xuất hiện. Liêu Vô Tà rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tế ra thiên đạo thần thư, đây là hy vọng cuối cùng của hắn rồi. Hy vọng thiên đạo thần thư có thể biết cái này đạo ấn ký lai lịch, hoặc đem hắn hấp thu, thành vị thiên đạo thần thư bên trong một đạo danh sách. Thiên đạo thần thư xuất hiện một khắc này, giống như vạn trượng thần quang, chiếu rọi người quần áo đen toàn bộ hồn hải. Chương 916, Kim đỉnh lâu chương 916, Kim đỉnh lâu Liễu Vô Tà thí khắp cả đủ loại phương pháp, đều không có tác dụng. Cái này thần bí ân ký, giống như là ròi trong xương đồng dạng, vững vàng khóa chặt người quần áo đen hồn hải. Ngoại trừ khóa lại người quần áo đen hồn hải bên ngoài, ấn ký còn có một trọng tác dụng. Tùy thời có thể lấy đi người quần áo đen tính mệnh. Theo lý thuyết, cái này ấn ký không chỉ có thể phòng ngự ngoại nhân, cũng có thể để phòng người áo đen phản bội. Cái này cùng ký kết linh hồn khế ước có chỗ tương tự. Thiên đạo thần thư bày ra, phóng xuất ra vạn trượng thần quang, hướng dấu ấn bí ẩn bao phủ xuống đi. Một màn kỳ quái xuất hiện. Dấu ấn bí ẩn bị thần quang chiếu xạ sau đó, không ngừng bặm mẹo, không chịu nổi thần quang chiếu xạ, bắt đầu dây dưa, giống như là con giun trước khi chết loại kia tuyệt vọng, một chút cuốn rúc vào một chỗ. Người áo đen sắc mặt đột biến, rõ ràng cảm nhận được trong hồn hải biến hóa, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dấu ấn bí ẩn lọt vào phá hư một khắc này, chân võ đại lục một nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Lại có người phá giải ấn ký của ta. Một tôn vô cùng kinh khủng hắc bảo nhân, phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều đang lắc lư. Chết. Sau đó hắc bảo nhân phát ra thanh âm lạnh như băng, quỳ gối liếu tu thành trước mặt người áo đen, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Trong hồn hải ấn ký đột nhiên co vào, dẫn đến người quần áo đen hồn hải trực tiếp nổ tung, bên trong tất cả ký ức còn có linh hồn, trong nháy mắt tiêu thất. Cùng Liêu Vô Tà đoán đồng dạng, phá hư con dấu một khắc này, khống chế người quần áo đen hấp thụ sau màn liền sẽ phát hiện. Thứ một thời gian điều khiển ấn ký, tru sát người này. Không tốt. Hồn hải cấp tốc nổ tung, mặc dù Liêu Vô Tà đoán được kết quả, không nghĩ tới cái này ấn ký như thế áp động. Cơ hồ đem toàn bộ hồn hải hủy diệt không còn, đừng nói ký ức, một điểm manh mối đều không thể lưu lại. Thừa dịp nổ tung trong nháy mắt đó, thiên đạo thần thư đột nhiên bao phủ xuống đi, vẫn là rút lấy tỷ lệ ký ức không trọn vẹn. Người áo đen chậm rãi ngã xuống, triệt để đã mất đi trí giác. Vô Tà, tra được cái gì sao? Liêu Tu Thành chau mày, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Tin tức không nhiều, chỉ là phô bắt đến lẻ tẻ mấy cái tin tức. Có thể tra ra bọn họ Mạc Hậu chi nhân là ai chăng? Chỉ cần biết rằng Mạc Hậu chi nhân là ai, mới có thể hóa giải Liễu gia nguy cơ. Có thể thu mua Liễu Thiếu Thiên, khống chế đại trưởng lão, người sau lưng này, thật không đơn giản. Gia gia biết Kim đỉnh lâu ba chữ này lai lịch sao? Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, đem lẻ tẻ ký ức sửa sang lại, duy nhất nhường hắn nhớ kỹ tương đối rõ ràng chỉ có Kim đỉnh lâu ba chữ. Là một chỗ tên, còn là tên một người, vẫn là một thế lực danh tự, Liêu Vô Tà tạm thời không biết. Không thể làm gì khác hơn là hướng gia gia hỏi. Liêu Tu Thành suy tư nửa ngày, tìm khắp cả ký ức, cũng không tìm được liên quan tới Kim đỉnh lâu manh mối. Đầu tiên bài trừ địa danh, Trung Thần Châu không có Kim đỉnh lâu nơi này. Liêu Tu Thành cho ra ý kiến của mình. Thứ yếu đây cũng không phải là tên người, Trung Thần Châu có thể điều khiển đỉnh phong linh huyền cảnh, tuyệt đối là cao cấp địa huyền cảnh mới có thể làm được. Trước mắt mà nói, cao cấp địa huyền cảnh chưa từng nghe qua có gọi Kim đỉnh lâu người này, trừ phi hắn một mực chưa từng xuất hiện, cũng không bài trừ loại khả năng này. Rất nhiều người mặc tu luyện, thường nhân cũng không biết hắn tồn tại. Không muốn người biết, đổ cũng bình thường. Vậy chỉ có một loại khả năng rồi, Kim đỉnh lâu là một cái thế lực thần bí. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, loại bỏ phía trước hai loại khả năng duy nhất chính là một tổ chức bí ẩn. Đến cùng tổ chức này là lai lịch gì, liền Liêu Tu Thành cũng không biết nói. Kỳ quái, chúng ta Liêu gia những năm này cũng không từng đắc tội người nào, làm sao lại năm lần bảy lượt lọt vào loại chuyện này? Liêu Tu Thành rất không minh bạch. Tứ đại gia tộc mặc dù có chút ân oán, còn không đến mức muốn đẩy tại đối phương vào chỗ chết hoàn cảnh. Huống hồ Liêu gia cũng không phải tiểu gia tộc, đối phó Liêu gia, không có niềm tin tuyệt đối, khẳng định muốn trả giá thê thảm. Gia gia, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có phải Liêu gia còn có sự tình khác bị người nhớ thương, tỉ như bảo vật hoặc cái nào đó khoáng mạch các loại. Liêu Vô Tà cũng cảm thấy sự tình không tầm thường. Liêu gia danh tiếng, một năm qua này Liêu Vô Tà vô cùng rõ ràng, không ức hiếp nhỏ yếu, cũng sẽ không chủ động đắc tội với người. Duy nhất địch nhân cũng chỉ có Vương gia. Chỉ bằng vào một cái Vương gia, rất khó dung chuyển khổng lồ Liêu gia. Ngươi một thuyết này, ta còn thực sự nghĩ tới. Liêu Tu Thành đột nhiên vô đuổi, thật sự nhớ tới sự tình gì? Nhớ tới cái gì? Liêu Vô Tà một mặt cấp bách chi sắc, chẳng lẽ Liêu gia thật sự có cái gì không thấy được ánh sáng sự tình? 50 năm trước, Trung Thần Châu xảy ra một kiện đại sự, xuất hiện một cái thần bí không gian, chúng ta tứ đại gia tộc còn có tất cả đại thế lực tiến vào bên trong, sau khi tiến vào, phát giác là một tòa viễn cổ thế giới. Liêu Tu Thành chậm rãi nói đến, Liêu gia tao ngộ, chẳng lẽ cùng năm chuyện 10 năm trước có liên quan? Liêu Vô Tà cũng không đánh gãy, nhường ra tiếp tục nói đi xuống. Tiến vào viễn cổ thế giới về sau, chúng ta đều bằng bản sự, không ít người từ bên trong đều thu được rất nhiều bảo vật, tứ đại gia tộc thu hoạch tương đối khá. Ngay tại chúng ta chuẩn bị phải ly khai viễn cổ thế giới xuất hiện một tòa thần bí cổ tháp. Hồi tưởng lại năm đó một màn, Liêu Tu Thành trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Vô số người tràn vào trong cổ tháp, phát giác bên trong ngoại trừ một tôn cổ Phật bên ngoài, cũng không bảo vật gì, đang lúc mọi người nhanh muốn lúc buông tha, từ cổ Phật trên bụng mặt xuất hiện một đạo kim quang. Liêu Vô Tà có thể cảm thụ được, ngay lúc đó loại tràng cảnh đó, nhiều người như vậy tiến vào bên trong, xuất hiện như thế bảo vật, nhất định tranh đấu lẫn nhau. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đám người trong nháy mắt như ong vỡ tổ mà lên, đem bộ phận xốc lên, phát giác bên trong có một cái kỳ quái lá vàng, đại khái trưởng thành lớn chừng bàn tay, mọi người nhất thời phong thưởng. Một màn này Liêu Tu Thành tựa hồ không muốn nhắc tới, lúc đó giết đến là máu chảy thành sông, toàn bộ cổ tháp đều bị tiên huyết bao trùm. Kỳ quái, các ngươi liền đồ vật gì cũng không biết, liền chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ sẽ không sợ là một cái phế phẩm? Liêu Vô Tà cắt đứt một chút, chỉ là một cái lá vàng mà thôi, có thể chỉ là trang trí cổ phật dùng, cũng không khác tác dụng. Lúc đó chúng ta cũng nghĩ như vậy, lá vàng xuất hiện một khắc này, phật âm có nhiều, khiến cho người tâm thần thanh thản, càng bất khả tư nghị, lá vàng phía trên xuất hiện số lớn văn tự, phía trên nhất định ghi chép tuyệt thế tâm pháp. Liêu Tu Thành trọng điểm giới thiệu một chút cái này lá vàng. Bọn hắn mặc dù từ bên ngoài thu hoạch không thiếu bảo vật, phần lớn cũng là một chút không trọn vẹn đồ vật. Bởi vì niên đại xa xưa, lấy được một chút võ kỹ cũng là tàn phá, giá trị không lớn. Binh khí linh văn tiêu thất, lấy ra cũng là một đống đồng nát sát vụn. Duy chỉ có cái này lá vàng, hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa chữ viết phía trên vô cùng rõ ràng. Lúc đó dưới tình huống đó, liền xem như một cái phế phẩm, cũng không hy vọng rơi vào tay người khác. Tứ đại gia tộc cuối cùng rời đi, cho nên tiến vào cổ tháp cơ bản cũng là tứ đại gia tộc người, các đại tông môn nhân sớm rời đi. Một phen khổ chiến, cuối cùng lá vàng bị Liêu gia nhận được. Nhưng mà Liêu gia cũng bỏ ra giá thế thảm. Trận chiến kia, tổn thất một tôn địa huyền cảnh trưởng lão, còn chết hơn 10 tên linh huyền cảnh cường giả. Lúc đó Liêu Tu Thành vừa được tuyển gia chủ không lâu, tại mọi người dưới sự bảo vệ, rồi mới từ trong cổ tháp lui ra ngoài. Chẳng lẽ nói, những người này là hướng về phía thần bí lá vàng tới? Liêu Vô Tà lâm vào trầm tư, cái này lá vàng, rốt cuộc là hà lai lịch? Kim đỉnh lâu lại là cái gì tổ chức thần bí? Đột nhiên xuất hiện viễn cổ thế giới, thần bí cổ Phật các loại, từng cái nghi vấn tràn ngập Liêu Vô Tà não hải. Những chuyện này, giữa hai bên đến cùng có không liên quan, Liêu Vô Tà tạm thời cũng không biết được. Thế lực khác đồng thời không biết chuyện, mà khác tam đại gia tộc, một mực nhớ thương cái này lá vàng, nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt tới tay, ta hoài nghi Vương gia cấu kết thế lực bên ngoài, mục đích là cướp đoạt cái này lá vàng. Liêu Tu Thành tựa hồ suy nghĩ minh bạch một cái chuyện. Người của Vương gia cùng Kim đỉnh lâu nhân xuất hiện tại cùng một chỗ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ta hoài nghi Kim đỉnh lâu người biết lá vàng lai lịch, mới có thể cùng Vương gia liên hợp lại cùng nhau. Một cái ý tưởng to gan tại Liêu Vô Tà trong óc sinh sôi. Vương gia không biết lá vàng lai lịch, không có nghĩa là những người khác không biết. Kim đỉnh lâu cùng Liêu gia không có bất kỳ cái gì ân oán, đột nhiên tập kích Liêu gia, mục đích không cần nói cũng biết. Đi qua bọn hắn ông cháu hai người một hồi cân nhắc, sự tình cơ bản sáng suốt rất nhiều. Coi như cùng lá vàng không có có liên hệ, Kim đỉnh lâu xuất hiện, đối với Liêu gia tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. 89 phần 10, trước kia hám hại gia gia bà tiêu, cũng là Kim đỉnh lâu cao thủ, là hắn cùng Liêu Tiếu Thiên cùng một tuyến, lãnh về Liêu gia, thừa cơ hạ độc. Đại trưởng lão thả chết vong, không muốn nói ra bí mật, chỉ sợ cũng là bởi vì hồn hải bên trong bị gieo dấu ấn bí ẩn. Chỉ cần mở miệng nói ra, chết sẽ thảm hại hơn, dứt khoát treo cổ tự tử bỏ mình. Những năm này chúng ta Liêu gia không ít nghiên cứu cái này lá vàng, không tiến triển chút nào, lúc đó phía trên xuất hiện văn tự, toàn bộ biến mất rồi, nhìn bình thường. Liêu Tu Thành đột nhiên thở dài một tiếng. Nếu thật là bảo vật thì cũng thôi đi, cầm trở về sau, lá vàng biến ảm đạm vô vang, chữ viết phía trên toàn bộ tiêu thất. Ra ra, chúng ta lập tức trở về đi, ta muốn thấy một cái này lá vàng. Liêu Vô Tà không cho là như vậy, bí mật có thể giấu ở lá vàng bên trong người bình thường không cách nào phát giác. Vọng Sơn Thành không cần thiết đi rồi, đây vốn chính là một cái kế dụ địch, Liêu gia căn bản liền không có tại Vọng Sơn Thành mở cửa hàng. Gian tế tìm đến, cũng được biết Kim đỉnh lâu ba chữ, xem như có mất có được. Đại trưởng lão đã phản bội Liêu gia, sớm muộn đều sẽ chết. Mang lên thi thể của đại trưởng lão, một nhóm ba người phi tốc hướng Liêu gia chạy tới. Thời gian khẩn cấp, Liêu Vô Tà phải nhanh một chút biết lá vàng lai lịch, để tránh nhường Liêu gia rước lấy họa lớn ngập trời. Tứ trưởng lão một đường ngơ ngơ ngắc ngác, còn không nghĩ ra đại trưởng lão vì sao muốn phản bội Liêu gia. Sau một ngày, ba người về đến gia tộc. Liêu Tu Thành lập tức tổ chức gia tộc cao nhất cách thức hội nghị, bất quá là bí mật tiến hành. Đại trưởng lão tử vong tin tức, bị Liêu Tu Thành nhận lừa gạt tiếp, phía trước tới tham gia chỉ có Liêu gia hơn 10 tên trưởng lão. Lấy ra ký ức linh phù, hẻm núi phát sinh sự tình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tận mắt thấy đại trưởng lão thừa nhận mình là gian tế, trong đại điện tất cả mọi người thốn thức không thôi. Liền trước kia ủng hộ Liêu Tiếu Thiên mấy tên trưởng lão đều lên tiếng không nói. Bọn hắn mặc dù ủng hộ Liêu Tiếu Thiên, nhưng không nghĩ qua phản bội Liêu gia, đây là hai khái niệm. Chuyện này nhớ lấy bất khả tiết lộ ra ngoài, đại trưởng lão phản bội, chuyến đi có nhục chúng ta Liêu gia danh tiếng, chuyện này dừng ở đây, đón lấy tới chuyện chúng ta muốn làm, toàn lực điều tra Kim đỉnh lâu lai lịch. Liêu Tu Thành muốn phát động toàn bộ Liêu gia, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được Kim đỉnh lâu hấp thụ sau màn này. Liêu Vô Tà cũng không tham gia hội nghị, mà là tìm được Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử một mực đi theo sau Liêu Vô Tà, ở tại Liêu gia, cũng không phải thiên đạo sẽ trở thành viên. Hàn huynh, ngươi biết Kim đỉnh lâu cái này ba chữ ý tứ sao? Chương 917, thần bí lá vàng chương 917, thần bí lá vàng. Liêu Vô Tà đối với Hàn Phi Tử thân phận đặc biệt hiếu kỳ, này người thân phận nhất định bất phàm. Tuyệt không phải tới từ tiểu gia tộc, thậm chí đến từ cái nào đó truyền thừa cổ xưa gia tộc. Tuổi con trẻ, tu vi cực cao, hơn nữa kiến thức phi thường quảng, còn hiểu được thần toán chi thuật. Hàn huynh, ngươi biết Kim đỉnh lâu lai lịch sao? Liêu Vô Tà mở miệng hỏi. Hàn Phi Tử liền ngồi đối diện hắn, đột nhiên đứng lên, thu hồi nụ cười nghiền ngẫm, trong ánh mắt hiếm thấy toát ra vẻ nghiêm trọng. Liêu Vô Tà cùng theo đứng lên, chẳng lẽ Hàn Phi Tử thật sự biết Kim đỉnh lâu lai lịch? Làm sao ngươi biết Kim đỉnh lâu tồn tại? Hàn Phi Tử từng chữ nói ra mà hỏi, rõ ràng không muốn nhắc tới Kim đỉnh lâu ba chữ. Hàn huynh, ngươi biết Kim Đỉnh Lâu lai lịch? Liêu Vô Tà đội vàng nắm được Hàn Phi Tử bả vai, nhường hắn nói với mình Kim Đỉnh Lâu lai lịch. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc dù hắn là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, Liêu gia xảy ra sự tình, Thiên Linh Tiên Phủ không giúp đỡ được cái gì, còn cần dựa vào chính hắn. Biết đạo nhất chút, nhưng không phải là rất nhiều. Tại ta lúc 3 tuổi, một lần vô tình cơ hội, ta trốn ở phụ thân ta thư phòng, nghe lén được hắn cùng người từng nói tới Kim Đỉnh Lâu ba chữ, về sau liền bị phát hiện, đuổi ra khỏi thư phòng. Hàn Phi Tử nhún vai, hắn đối với Kim Đỉnh Lâu ba chữ, biết đến chỉ có nhiều như vậy. Duy nhất có thể lấy chắc chắn, lúc đó phụ thân nhắc đến Kim Đỉnh Lâu ba chữ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ còn có chút sợ. Liêu gia mặc dù khổng lồ, nhưng mà cùng gia tộc của hắn so sánh, còn không phải một cái cấp bậc. Trung Thần Châu có quá nhiều ẩn thế hào môn, bọn hắn rất ít tại ngoại giới đi lại. Tứ đại gia tộc chỉ là được mọi người biết rõ thôi. Xem ra cái này Kim Đỉnh Lâu kẻ đến không thiện a. Liêu Vô Tà biết Hàn Phi Tử không có lựa gạt mình, thì thào nói: "Liêu Minh, các ngươi làm sao lại cùng Kim Đỉnh Lâu dính líu quan hệ?" Hàn Phi Tử tò mò hỏi. Kim Đỉnh Lâu rất ít xuất hiện, hơn nữa toàn bộ chân võ đại lục biết sự hiện hữu của bọn hắn nhân cũng rất ít. Cái này không có nghĩa là Kim Đỉnh Lâu không tồn tại, mà là bọn hắn vô cùng bất nhập có thể điều khiển bất luận kẻ nào. Liêu gia đại trưởng lão, Liêu Tiếu Thiên bị Kim Đỉnh Lâu khống chế, khó tránh khỏi gia tộc khác, thế lực khác cao tầng đồng dạng bị Kim Đỉnh Lâu khống chế. Liêu Vô Tà không dám tưởng tượng, Kim Đỉnh Lâu kinh khủng tới trình độ nào, có thể hay không liền Thiên Linh Tiên Phủ cũng có Kim Đỉnh Lâu người. Chỉ cần tại hồn hải gieo xuống cái gì ấn ký, liền phải ngoan ngoãn nghe theo Kim Đỉnh Lâu, bất luận ngươi thân phận gì, địa vị gì. Không nghe, chỉ có một con đường chết. Liêu Minh, ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc Kim Đỉnh Lâu. Xem như bằng hữu, Hàn Phi Tử vẫn là khuyên cáo một câu. Hắn biết Liêu Vô Tà rất cường đại, cùng thần bí khó lường Kim Đỉnh Lâu so sánh, coi như liên lụy toàn bộ Liêu gia, cũng là châu chấu đá xe. Không phải ta muốn trêu chọc hắn, mà là hắn trêu chọc tới chúng ta Liêu gia. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua một tia lăng lệ. Đừng nói Kim Đỉnh Lâu, người nào muốn tổn thương thân nhân của mình cùng bằng hữu, coi như cùng toàn bộ chân võ đại lục là địch, Liêu Vô Tà cũng sẽ không tiếp. Đơn giản hàn huyên vài câu, Liêu Vô Tà tính toán một cái thời gian, ra ra bên kia hội nghị hẳn là kết thúc. Chạy tới đại điện, ra ra đã đợi chờ đã lâu. Vô Tà, chúng ta đi mà thất. Lá vàng sự tình, gia tộc người biết không nhiều, coi như Liêu Đại Sơn đều không phải là quá hiểu rõ tình hình. Liêu Tu Thành vô cùng rõ ràng chính mình ba đứa con trai năng lực, núi lớn năng lực quản lý hơi mạnh, chí lớn tu vi thiên phú hơi cao, núi lớn năng lực tổng hợp có thể mạnh hơn một chút, cũng không chịu nổi chức trách lớn. Liêu Vô Tà xuất hiện, nhường Liêu Tu Thành thấy được hy vọng, hắn có lẽ là Liêu gia đời kế tiếp hy vọng. Chỉ cần Liêu Vô Tà trưởng thành, tăng thêm Liêu Đại Sơn quản lý năng lực, Liêu gia quật khởi, rửa mắt như lợi. Xuyên qua một đầu vắng vẻ đường nhỏ, Liêu Vô Tà tiến vào gia gia phòng ngủ, bình thường không có người tới. Liền xem như phụ thân, đều rất ít tới gia gia gian phòng. Đưa tay nhấn tại một kiện vật phẩm trang sức bên trên, bên trái vách đá một chút nứt ra, xuất hiện một cái khe. Quả nhiên là một tòa mật thất. Chúng ta đi vào. Liêu Tu Thành làm trước một bước, Liêu Vô Tà theo sát phía sau, hai người tiến vào thông đạo, sau lưng vách đá, chậm rãi khép lại. Sau khi tiến vào, bên trong cũng không phải tưởng tượng đen như vậy, hai bên lối đi trên vách đá, khảm nạm rất nhiều hiếm thấy dạ minh châu có thể chiếu sáng cả thông đạo. Theo thềm đá từng bước một đi xuống dưới, trước mặt ánh mắt đột nhiên mở rộng, xuất hiện một cái hình tròn to lớn kiến trúc, bên trong bày ra rất nhiều vật phẩm. Đây đều là Liêu Tu Thành những năm này chú tâm thu thập một chút, bình thường không cất giữ trong chữ vật giới chỉ. Một khi tao ngộ nguy hiểm, những bảo vật này chẳng phải là rơi vào tay người khác. Tôn ở gia tộc dưới mặt đất, trừ phi Liêu gia hủy diệt, không phải vậy những vật này vĩnh viễn sẽ không trôi đi. Liêu Vô Tà nhìn không kịp, bên trong có mấy loại tài liệu, hắn tìm rất lâu, tuyệt đối là luyện chế tà nhận tốt nhất vật phẩm. Tà nhận một mực dừng lại ở thiên khí trình độ, xa xa theo không kịp hắn tiết tấu, cần phải nhanh một chút tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Thiên khí có thể so với chân huyền, mà đạo khí có thể so với linh huyền. Liêu Vô Tà chân khí hiện tại độ tinh khiết, cùng với pháp tắc độ dày, đã sớm có thể so cao cấp linh huyền cảnh. Lúc tiến vào, Liêu Tu Thành liền phát hiện Liêu Vô Tà ánh mắt tán phát ra trận trận kim quang. Liêu Tu Thành nhường Liêu Vô Tà không cần khách khí, cần toàn bộ lấy đi đều được. Vậy ta không khách khí rồi, đà tạ gia gia. Liêu Vô Tà hưng phấn vô cùng, cấp tốc trong phòng bắt đầu đi loanh quanh. Đây đều là gia gia trăm năm qua cất giữ, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Liêu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không lòng tham, đem tất cả bảo vật đều vơ vét không còn gì. Tinh không chi thạch, ngồi thủy kim tinh mục, sơn hà tinh thổ. Liêu Vô Tà mỗi nói một cái tên, đại biểu sau lưng rộng lượng cố sự, Liêu Tu Thành bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa chúng nó cầm trở về. Ước chừng vơ vét mười mấy món, Liêu Vô Tà lúc này mới coi như không có gì, cơ bản gọp đủ luyện chế tà nhận tài liệu. Tiếc là còn thiếu khuyết một loại tài liệu chính, đây đều là phụ trợ. Liêu Tu Thành đánh mở một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lá vàng, đại khái một tấc dày tà hữu. Biến ảm đạm vô quang, không có phía trước nói tới kim quang long lánh. Vô Tà, đây chính là từ tòa kia viễn cổ trong thế giới tìm được lá vàng. Liêu Tu Thành lấy ra lớn chừng bàn tay lá vàng, đặt ở nhà trên mặt bàn, ánh đèn chiếu xạ phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên còn có chút văn tự, nhìn không rõ ràng lắm. Chữ viết vô cùng mơ hồ, hơn nữa rất nhiều chữ viết cùng bình thường tiểu chữ hoàn toàn khác biệt. Nếu như là rõ ràng trạng thái, cũng là có thể nhìn một cách đại khái, như thế mơ hồ dưới tình huống, cho dù ai cũng không phân biệt ra được tới. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng cầm lên, muốn thấy đến tận cùng. Nếu như Liêu gia thật là bởi vì cái này nho nhỏ lá vàng, dẫn tới nhiều như vậy phiền phức, vậy cái này mai lá vàng bên trong, nhất định ẩn tàng bí mật to lớn gì. Đột nhiên, Thiên Đạo Thần Thư khẽ động, phóng xuất ra nhàn nhạt lộng lẫy. Thánh quang lấp lóe, Liêu Tu Thành đã thấy có lạ hay không, ngày đó Liêu Vô Tà luyện chế tà nhận tạo thành cảnh tượng, đã xuất hiện qua một lần. Lá vàng bị thánh quang bao khỏa sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Vô số nòng nọc một dạng văn tự, từ lá vàng bên trong bay ra ngoài, đi theo thánh quang cùng một chỗ, chui vào Liêu Vô Tà hồn hải. Cái này, Liêu Vô Tà sửng sốt. Liêu Tu Thành cũng choáng rồi. Bọn hắn nghiên cứu mấy chục năm lá vàng, vậy mà trong tay Liêu Vô Tà sống lại. Cái này lá vàng chất liệu vô cùng đặc thù, tuyệt không phải thuần kim chế tạo, mà là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu gỗ điêu khắc. Phản phất trở lại trong tháp cổ một màn, những cái kia kim quang lóng lánh văn tự một lần nữa hiện lên. Bất quá lần này, văn tự chui vào Liêu Vô Tà cơ thể. Kéo dài một phút tất cả văn tự tiêu thất, thánh quang trở lại Liêu Vô Tà thể nội. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, Liêu Tu Thành cũng không phải dậy. Trong tay lá vàng, một chút tản ra, hóa thành một chồng màu vàng bột phấn. Liêu Vô Tà đứng lặng lặng, Liêu Tu Thành lặng lẽ rời đi mật thất dưới đất, lưu phía dưới một tờ giấy, nói cho Liêu Vô Tà cách đi ra ngoài. Không khó coi ra, cháu của mình phát giác lá vàng bên trong bí mật. Đến nỗi là cái gì, Liêu Tu Thành tạm thời cũng không biết. Mật thất đóng lại, Liêu Vô Tà vẫn như cũ đứng ở trong đó, cả người bảo trì bất động trạng thái. Ý thức tiến vào hồn hải, mấy trăm cái kim sắc văn tự trôi nổi trên bầu trời thiên đạo thần thư, giống như phản âm diệu nhạc, trong Liêu Vô Tà hồn hải nhẹ giọng ngâm sướng. Đây là Phật tộc văn tự. Liêu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi, cái này lá vàng, tuyệt phi nhân loại mà là Phật tộc bảo vật. Trong thiên địa, có đến không hết chủng tộc, nhân tộc chỉ là một cái trong số đó thôi. Phật tộc, Long tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, Ma tộc vân vân. Mà Phật tộc cùng nhân tộc ở gần nhất, người có thể thành Phật, Phật không thể trưởng thành. Phật giới người người tu Phật, bọn hắn giảng nhân quả, giảng thiện duyên. Liêu Vô Tà nhớ kỹ Phật tộc có một môn lợi hại nhất thần thông, đại nhân quả thần thuật. Thi triển đi ra, sẽ dính dấp đến kiếp trước và kiếp này, cụ thể diệu dụng, Liêu Vô Tà tạm thời cũng không rõ ràng, tất lại chưa từng thấy tận mắt. Chẳng lẽ những văn tự này ghi chép là Phật tộc đại nhân quả thần thuật? Liêu Vô Tà quan sát nửa ngày, những thứ này Phật tộc văn tự cùng đại nhân quả thuật không có bất cứ quan hệ nào, mà là một môn tín ngưỡng tiên trương. Phật tộc lấy độ hóa thế nhân làm nhiệm vụ của mình, thẳng thắn hơn nói, chính là truyền lại tín ngưỡng chi lực. Nếu như nói Liêu Vô Tà chán ghét nhất mấy đại chủng tộc, Phật tộc tuyệt đối là một cái trong số đó. Phật tộc mặt ngoài lấy chân thiện mỹ lấy sưng, nhưng lại không biết tín ngưỡng của bọn họ phá hủy bao nhiêu người, dẫn đến người người tin Phật trở thành Phật tộc tín ngưỡng cội nguồn, không ngừng vì bọn họ chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực vô hình vật chất, lại chân thực tồn tại. Nó có thể ra chỉ trở thành sức chiến đấu, cũng có thể độ hóa hết thảy. Phật tộc nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Kỳ thực câu nói này có rất lớn nghịch lý. Đầu tiên, Phật tộc hướng thiện, điểm ấy không miệng cửa trách nhiều, liền Liêu Vô Tà hiểu biết, chân chính Phật tộc tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng là khó khăn chỗ, càng là dễ dàng đem người độ hóa, trở thành Phật tộc tín đồ. Liêu Vô Tà từng từ một bản cổ tịch bên trên đọc qua, một cái thế giới nào đó vô cùng phồn hoa, đột nhiên có một ngày, tao ngộ hai vạ bất ngờ, tạo thành sinh linh đồ thán. Một ngày này, Phật tộc xuất hiện, bắt đầu bố thí cứu người, nhường vô số người đối với Phật tộc cảm kích chảy nước mắt nước mũi, thờ phụng Phật tộc, mỗi ngày thành kính niệm kinh tụng văn. Nhưng lại không biết, đây hết thảy cũng là Phật tộc đại năng tạo thành, mục đích là phá hư tòa này thế giới, bọn hắn lại đến làm chúa cứu thế. Những tin tức này, người biết ít, đoán chừng chân võ đại lục, không có mấy người biết được. Liêu Vô Tà hiện đang đọc đúng là Phật tộc tín ngưỡng tiên trường, nếu như có thể nắm giữ, liền có thể đem người độ hóa, thành vị tín đồ của mình. Kỵ binh lời nói, này Phật tộc không phải kia Phật tộc, đại gia không muốn dò số chỗ ngồi, như có tương đồng, đúng là trùng hợp. Chương 918, độ hóa thiên chương. Chương 918, độ hóa thiên chương. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, hơn một ngày đi qua. Liêu Vô Tà tiến vào mật thất tin tức, một mực bị Liêu Tu Thành phong tỏa. Liêu gia cửa hàng không có tiếp tục lọt vào tập kích, nội gian tìm ra, tạm thời an toàn. Trong mật thất, Liêu Vô Tà mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thiên đạo thần thư khép lại, phía trên nhiều hơn một đạo Phật tộc danh sách, chiếm cứ dòng giá hai trang, nhường Liêu Vô Tà rất là giật mình. Phật tộc văn hóa, bác đại tinh thâm. Tín ngưỡng tiên trương, chỉ là một cái trong số đó thôi. Thật là tinh diệu tín ngưỡng phương pháp tu luyện tới chỗ cao thâm có thể điều khiển tín ngưỡng chi lực, khống chế bất cứ sinh vật nào. Liêu Vô Tà ngồi xuống, âm thầm nói, ta hiểu được, Kim đỉnh lâu lấy khống chế người vì chủ, mà tín ngưỡng chi lực cùng Kim đỉnh lâu dấu ấn bí ẩn, có chỗ tương tự, chẳng lẽ nói. Liêu Vô Tà con mắt đột nhiên sáng lên, tất cả đáp án giải quyết dễ dàng, vì cái gì Kim đỉnh lâu nhằm vào Liêu gia rồi? 89/10 là hướng về phía cái này lá vàng mà tới. Liêu Vô Tà tạm thời còn không xác định, chỉ là ngờ tới mà thôi. Đi trước nói cho ra ra chuyện này, đến nỗi tín ngưỡng chi lực phương pháp tu luyện, tạm thời không nên tiết lộ. Từ mật thất đi tới, trở lại gian, thẳng đến thư phòng của gia gia. Lúc này, gia gia bình thường đều tại thư phòng làm việc. Vô Tà, ngươi phát giác cái gì sao? Đóng lại thư phòng đại môn, Liêu Tu Thành gương mặt vẻ chờ mong. Nhiều như vậy văn tự chui vào Liêu Vô Tà đầu, chắc chắn phát giác một chút manh mối. Gia gia, chúng ta đoán không lầm, Kim đỉnh lâu tuyệt đối là hướng về phía cái này lá vàng tới. Liêu Vô Tà ngồi ở gia gia phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới cái này lá vàng cho Liêu gia đưa tới họa sát thân. Lá vàng bên trong có bí mật gì? Liêu Tu Thành chau mày, trầm thấp mà hỏi. Bên trong có một thiên tín ngưỡng chi lực, nếu như ta không có đoán sai, bản này tín ngưỡng chi lực vừa vặn có thể phá giải Kim đỉnh lâu bố trí dấu ấn bí ẩn. Liêu Vô Tà đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tương đương nói, bản này tín ngưỡng thiên chương phương pháp tu luyện vừa vặn khắc chế Kim đỉnh lâu. Nếu như sớm đi phát giác lá vàng bí mật, đại trưởng lão cũng sẽ không chết, bằng dựa vào cái này tín ngưỡng thiên trường, liền có thể hóa giải hắn trong hồn hải ân ký, khôi phục tự do. Khó trách như thế. Liêu Tu Thành gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch, Liêu gia vì cái gì năm lần bảy lượt tao ngộ kiếp nạn. Nguyên lai đây hết thảy cũng là cái này lá vàng gây họa. Nếu như biết đạo hội dạng này, trước kia thì không nên tu lấy. Việc đã đến nước này, chúng ta trước mắt phải làm, mau chóng phát triển Liêu gia, chỉ có tự thân lớn mạnh mới có sức tự vệ. Liêu Vô Tà nhìn sự tình dài hơn xa nhiều lắm, chuyện phát sinh qua, đi xoắn xuýt đã vô dụng. Cần gấp nhất là lúc sau, sao có thể nhường Liêu gia sống sót? Lá vàng đã bị hắn luyện hóa, coi như Kim đỉnh lâu tìm tới cửa, bọn hắn cũng không giao ra được rồi. Ngươi nói không sai, chúng ta Liêu gia nhất định phải phát triển mở rộng, thế nhưng là tài nguyên một khối này là của chúng ta cả tay. Nhắc đến phát triển, Liêu Tu Thành thở dài một tiếng, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Mặc cho Hà gia tộc phát triển, đều không thể rời bỏ tài nguyên. Liêu gia không có nồng cốt sản nghiệp, đơn giản là giá thấp mua sắm một chút đan dược, thông qua mình con đường tiêu thụ ra đi, kiếm lấy ít ỏi lợi nhuận. Trước kia Liêu gia thế nhưng là luyện đan đại gia tộc, kể từ lao tổ sau khi ngã xuống liên đới số lớn đan phương tiêu thất, Liêu gia mới chậm rãi đi xuống dốc. Khác sinh ý cũng là làm đại diện, lợi nhuận ít đến thương cảm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Vấn đề tài nguyên, Liêu gia có thể cùng Thiên Đạo hội hợp làm, ta tin tưởng không ra 2 tháng, rất nhanh liền có thể đi vào quỹ đạo. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, Thiên Đạo hội muốn phát triển mở rộng, không thể rời bỏ Liêu gia. Mà Liêu gia muốn phát triển đồng dạng không thể rời bỏ Thiên Đạo biết. Chúng ta cũng tại bàn bạc rồi. Liêu Tu Thành lần trước trở về sau, liền quyết định cùng Thiên Đạo hội hợp làm. Thiên Đạo sẽ mặc dù là cháu mình sáng tạo, không có nghĩa là Thiên Đạo sẽ thuộc về Liêu gia, đây là hai việc khác nhau. Liêu Vô Tà sáng lập Thiên Đạo biết, là đại biểu Thiên Đạo, cũng không phải là một người nào đó tất cả. Gia gia, mấy ngày nữa ta có thể muốn trở về Thiên Linh Tiên phủ, Liêu gia bên này tạm thời không muốn trắng trợn quyết trường, âm thầm phát triển. Liêu Vô Tà đứng lên, đi ra gần nửa năm, cũng nên trở về Thiên Linh Tiên phủ. Ngươi yên tâm ở tại Thiên Linh Tiên phủ tu luyện, gia tộc sự tình, ngươi liền không nên lo lắng, Thiên Đạo sẽ bên kia, ta sẽ phái cao thủ âm thầm nhìn chằm chằm, để tránh có người mang ý xấu. Liêu Tu Thành vỗ Liêu Vô Tà bả vai, hắn là Liêu gia tương lai hy vọng. Rời đi thư phòng của gia gia, Liêu Vô Tà trở lại viện tử của mình, cùng phụ mẫu chào hỏi một tiếng. Thậm chí không kịp cùng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên nói chuyện phiếm, đâm đầu thẳng vào tu luyện thất. Mau chóng lĩnh ngộ tín ngưỡng tiên chương. Trong phòng tu luyện đi qua 10 ngày, bên ngoài mới trôi qua một canh giờ mà thôi. Liêu Vô Tà từng câu từng chữ đọc, mỗi một cái văn tự đều tinh diệu vô cùng. Mặc dù chán ghét Phật tộc một chút cách làm, không thể phủ nhận, Phật tộc có thể xếp vào 3000 chủng tộc 10 vị trí đầu, tuyệt không tầm thường. Trước mắt xếp hạng, thần tộc xếp tại đệ nhất, thứ yếu là Long tộc, Ma nhân tộc, nhưng là xếp tại 10 tên có hơn. Phật tộc văn minh muốn so nhân tộc còn muốn cổ lão. Xếp hạng không thể nói rằng cái gì, giống Vu tộc, căn bản không xuất hiện tại xếp hạng bên trong, lại không trở ngại Vu tộc cường đại. Lấy tâm chi lực, triệu hoán thương sinh, lấy thần chi mệnh, tín ngưỡng chi tuyển. Liêu Vô Tà tự lẩm bẩm, một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng tại hắn bên trong hồn hải xuyên thẳng qua. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Liêu Vô Tà âm thầm nói, bằng dựa vào những thứ này tín ngưỡng chi lực có thể độ hóa những người khác thành vì tín đồ của mình. Nói dễ nghe là tín đồ, nói khó nghe liền là nô lệ, một đời gặp nô dịch. Tín ngưỡng tiên chương trải qua thiên đạo thần thư phân tích sau đó, Liêu Vô Tà cơ hồ không chút tiêu phí quá nhiều tâm tư, liền nghiên cứu không sai biệt lắm. Toàn bộ tiên chương, toàn bộ dung hội quan thông. Nguyên lai cái gọi là tín ngưỡng chi lực, tuyệt không phải độ hóa đơn giản như vậy, mà là một loại linh hồn điều khiển. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua một tia vẻ khác thường. Kim đỉnh lâu xuất hiện dấu ấn bí ẩn, chính là điều khiển nguyên thần một loại, nhờ ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, không phải vậy cũng sẽ bị ấn ký giết chết. Tín ngưỡng chi lực tắc thì vừa vặn tương phản, bị tín ngưỡng chi lực trông nom sau đó, hắn sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, tuyệt không phải ép buộc. Thẳng đến hồn hải tu luyện được một tao tín ngưỡng chi lực, Liêu Vô Tà lúc này mới coi như không có gì. Tín ngưỡng chi lực tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần hắn chậm rãi đi linh ngộ, tốt nhất có thể tìm người thí nghiệm một chút. Trước mắt Liêu Vô Tà còn không có nhân tuyển thích hợp, người bên cạnh tự nhiên không thể gieo xuống tín ngưỡng chi lực. Một khi gieo xuống, mang ý nghĩa mất đi bản thân, cả một đời chịu đến Liêu Vô Tà điều khiển. Từ tu luyện thất đi tới, bên ngoài cũng mới trôi qua một thiên thời gian mà thôi. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ở tại Liêu gia rất vui vẻ, mỗi ngày cùng Liêu Vô Tà mẫu thân nói chuyện. Biết được Liêu Vô Tà muốn trở về Thiên Linh Tiên phủ, hai người cảm xúc lập tức có chút rơi xuống. Các ngươi lưu lại Liêu gia yên tâm tu luyện, tu vi không thể chậm trễ, ta sẽ thường xuyên rút thời gian trở về. Liêu Vô Tà một bộ an ủi giọng điệu. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định trở lại Thiên Đạo biết, bây giờ bên kia thiếu khuyết nhân thủ, các nàng đi rồi, bao nhiêu có thể trợ giúp một chút. Liêu Vô Tà không có miễn cưỡng, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Tìm kiếm từ lăng tuyết rơi xuống, một mực không có tiến triển gì, nhường Liêu Vô Tà rất là lo nghĩ. Mộ Dung Nghi bên kia cũng giống như thế, một điểm manh mối cũng không có. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liêu Vô Tà lên đường rời đi. Hàn huynh, ngươi đón lấy tới tính thế nào? Hàn Phi Tử cùng Liêu Vô Tà cùng rời đi Liêu gia, lúc trên đường, Liêu Vô Tà mở miệng hỏi, đi chung với ngươi Thiên Linh Tiên phủ a? Hàn Phi Tử một bộ khinh bỉ biểu lộ, hắn nhưng nói là qua, Liêu Vô Tà đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Chẳng lẽ Hàn huynh cũng là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử? Thiên Linh Tiên phủ ngoại nhân không cách nào tiến vào, chỉ có đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện, không có Thiên Linh Tiên phủ ban hành lệnh bài, tùy tiện xâm nhập, chỉ có một con đường chết. Không đúng. Hàn Phi Tử lắc đầu, đối với gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ không có bao nhiêu hứng thú. Vậy sao ngươi đi vào? Liêu Vô Tà tới lòng hiếu kỳ, từ Hàn Phi Tử trong giọng nói không khó nghe ra, hắn muốn đi vào Thiên Linh Tiên phủ, đồng thời không phải là cái gì việc khó. đi ngươi sẽ biết rồi. Hàn Phi Tử đi thẳng vào vấn đề, không có nói thẳng ra. Vừa đi vừa nói, hai người xuất hiện tại Tinh Diệu Thành, Liễu Vô Tà dự định đi tới Linh Quỳnh Các một chuyến, hy vọng có thể mua được luyện chế tà nhận chủ yếu tài liệu. Bây giờ các tài liệu phụ trợ đã gộp đủ, chỉ thiếu một môn tài liệu chính, chỉ cần mua được, liền có thể luyện chế pháp khí. Đặt vào trong thành, Liễu Vô Tà không có đi thiên đạo biết, có nhạc phụ xử lý, vấn đề không lớn. Thật có vấn đề, Liễu gia cũng có cao thủ tọa trấn. Cơ thể tung người nhảy lên, hướng Linh Quỳnh Các bay đi. Linh Quỳnh Các một mực nổi bồng bềnh giữa không trung, phóng xuất ra vạn trượng lộng lẫy, chỉ có một tòa đại môn có thể tiến vào. Nhìn thấy Linh Quỳnh Các ba chữ to, Liễu Vô Tà rốt cuộc lý giải Quỳnh Lâu Các vụ lai lịch. Linh Quỳnh Các kiến tạo, hoàn toàn xứng đáng Quỳnh Lâu Các vũ. Mỗi tòa nhà, thậm chí mỗi một cái cây cột, cũng là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, tinh diệu vô cùng. Toàn bộ kiến trúc, vừa có to lớn, cũng có trang trọng, càng có trang nghiêm. Bước vào sau đó, sẽ cho người tự động thu liễm biểu lộ, biến chỉnh trọng lên, để tránh tiết độc nơi này hoàn cảnh. Cánh cửa khổng lồ, phía trên điêu khắc Linh Quỳnh Các ba chữ to, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, bước vào môn hộ kim quang trông nom trên thân thể, rất là thoải mái. Chỉ có đạt đến chân huyền cảnh mới có tư cách tiến vào Linh Quỳnh Các. Đương nhiên, chân huyền cảnh chỉ là cánh cửa, tới trước số đông tu sĩ cũng là linh huyền cảnh chiếm đa số, thậm chí còn có không thiếu địa huyền cảnh cường giả. Linh Quỳnh trong các phân bố vô cùng lớn, ngoại trừ mua bán khu vực, còn có phòng đấu giá. Liêu Vô Tà lần này đến đây, chỉ vì mua sắm luyện chế tài nhận tài liệu, đấu giá hội tạm thời không có thời gian tham gia. Bước vào cung điện, người bên trong qua lại như mắc gửi, đã có không thiếu võ giả sớm đến đây, chọn lựa mình muốn tài liệu. Tế gia quỷ đồng thuật, nhanh chóng du lãm, thời gian cấp bách, Liêu Vô Tà phải nhanh một chút chạy về Thiên Linh Tiên phủ. Thánh địa lập tức phải mở ra, Liêu Vô Tà không muốn bỏ qua. Thánh địa mỗi 5 năm mới mở ra một lần, truyền luôn thánh địa kết nối vực ngoại tinh không, bên trong thế giới cực kỳ cổ lão, mỗi một lần mở ra sẽ rộng lượng tu sĩ tiến đến. Tin tức cụ thể, Liêu Vô Tà còn không rõ ràng lắm, cần hắn trở về thật tốt bù lại một chút thu hồi quỷ đồng thuật, nơi này tài liệu rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng đắt kinh khủng. Nhất phẩm linh dược ở đây, cơ bản cũng là cấp thấp nhất. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, ở đây, ngươi thậm chí có thể mua được tam phẩm linh đan, đây chính là có thể so với thiên huyền cảnh tồn tại. Tam phẩm linh đan, toàn bộ chân võ đại lục đều vô cùng thưa thớt. Không nói đến phương pháp luyện chế, chỉ bằng vào luyện chế tam phẩm đan dược tài liệu, liền cực kỳ thưa thớt. Chương 919, toàn bộ tính tiền chương 919, toàn bộ tính tiền luyện chế đạo khí tài liệu rất nhiều, phù hợp tà nhận cũng rất ít. Tà nhận phẩm chất, không thể dựa theo thông thường bình khí để cân nhắc. Đầu tiên nó là thiên địa nhất thể cảnh, cần tài liệu tuyệt đối không thể ẩn chứa tạp chất, nhất định phải tự nhiên tạo thành, không được thấp hơn ngàn năm thành nén. Liêu Vô Tà đi đến vật liệu luyện khí trước quầy, lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn đủ có mấy ngàn loại vật liệu luyện khí, lớn nhất giống như là một tòa căn phòng, nhỏ nhất cũng bất quá lớn cỡ bàn tay. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có tài liệu khác có thể chọn lựa sao? Liêu Vô Tà đảo qua mấy ngàn loại tài liệu, lắc đầu, những tài liệu này đều không phải là hắn mong muốn. Bên kia có tòa tạm văn địa, bên trong thu nhận chúng ta Linh Quỳnh Các tất cả tài liệu, ngươi qua bên kia qua, có thích hợp ở tới nói cho ta biết. Phụ trách buôn bán tài liệu trung nhân chỉ hướng nơi xa một tòa tạm văn địa, bên trong thu ghi âm vô số loại tài liệu. Bày ở bên ngoài chỉ là một phần trong đó mà thôi. Dù sao thiên hạ tài liệu đến mãi không hết, không thể nào toàn bộ bày ra tiêu thụ. Đi nhanh hướng tạm văn địa, phía trên hiện lên rất nhiều văn tự, Liêu Vô Tà rất mau tìm đến luyện khí độ dài. Không nhìn không biết, nhìn thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt văn tự, Liêu Vô Tà cảm giác tê cả da đầu. Ước chừng mấy chục vạn loại tài liệu, đây nếu là từng tờ lật qua, đoán chừng đến ngày mai đều không nhìn xong. Linh Quỳnh Các quả nhiên không phải bình thường, nơi này tài liệu có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy, Hàn Phi Tử cũng là sương sở. Liêu Minh, dạng này tìm tiếp, đoán chừng không có có một thiên thời gian, không cách nào đem những tài liệu này đọc xong. Hàn Phi Tử biết Liêu Vô Tà gấp rút lên đường, lúc này mở miệng nói. Không nổi, một canh giờ đã đủ. Liêu Vô Tà lộ ra vẻ tươi cười, hơn 10 vạn loại tài liệu mà thôi, có quỷ đồng thuật cùng tiên đạo thần thư tại, cũng không phải rất lo lắng, một canh giờ cũng là nhiều lời. Lúc hai người nói chuyện, nhưng lại không biết, phía sau bọn họ còn đứng người, cũng yêu cầu đi tạm văn địa, tra tìm tài liệu. Tiểu tử, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, một canh giờ toàn bộ đọc xong nhiều như vậy loại tài liệu, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, giống như là hai cây đâm vào Liêu Vô Tà sau lưng của. Xoay người, đứng phía sau một cái chừng 30 nam tử, cảnh giới cũng liền linh huyền tứ trọng mà thôi. Vừa rồi đoán chừng là Liêu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nói chuyện, bị hắn nghe, mới phát ra tiếng của cận. Ta có thể hay không đọc xong, có liên hệ với ngươi sao? Liêu Vô Tà có chút không vui, ánh mắt đảo qua nam tử này. Cùng ta ngược lại thật ra không quan hệ, đúng là ta không quen nhìn một ít người cuồng vọng tự đại mà thôi. Nam tử trên mặt cười lạnh liên tục, vẻn vẹn bởi vì nhìn không quen Liêu Vô Tà mà thôi, cũng không phải là thâm cựu đại hận gì. Tất nhiên với ngươi không quan hệ, liền cút cho ta xa một chút. Liêu Vô Tà ngữ khí đột nhiên tăng thêm, nhường hắn cút nhanh lên ra tầm mắt của mình. Giọng nói vô cùng hắn bá đạo, âm thanh như là sấm nổ, chấn động đến mức nam tử này trực tiếp lui về sau một bước, không chịu nổi Liêu Vô Tà khí thế nghiền ép. Tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, nhao nhao hướng bên này nhìn qua, muốn biết chuyện gì xảy ra. Hoàng đàn, đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa lại có một người đàn ông đi tới, cùng Liêu Vô Tà phát sinh cãi vã nam tử hẳn là cùng một bọn, mở miệng hỏi. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, nói một canh giờ, đọc xong tạm văn bia bên trong tất cả tài liệu, ta không quen nhìn loại người này, liền châm chọc hắn một câu, vậy mà để cho ta lăn đi. Đứng sau lưng Liêu Vô Tà nam tử gọi Hoàng đàn, đem sự tình đầu đuôi nói một lần. chung quanh những tu sĩ kia cũng đều nghe được, nhao nhao hướng Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt hiếu kỳ. Nói đùa cái gì, Tạ Văn Bia bên trong vật liệu luyện khí, ít nhất cũng có 10 vạn loại đi, làm sao có thể một canh giờ toàn bộ đọc xong? Có rất nhiều người phát ra cùng hoàng đàn giống nhau âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng tự đại. Vốn chỉ là hắn cùng Hàn Phi Tử một hồi thông thường nói chuyện, lại bị bọn hắn cho là mình cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì. Không ít người đối với Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, cho là hắn đang nói hưu nói vượng. Hơn 10 vạn loại tài liệu, cần phải cẩn thận thẩm định tuyển chọn, mỗi một kiện cần rất dài một đoạn thời gian dài. Một canh giờ, đừng nói 10 vạn loại, liền xem như một vạn loại, Liễu Vô Tà cũng không khả năng nhìn hết toàn bộ. "Tiểu tử, ngươi nói hiệu nói vượng nữa, đừng trách chúng ta không khách khí, mau để cho mở." Nhìn thấy rất nhiều người giúp đỡ chính mình, Hoàng Đàn phát ra cười gần một tiếng, nhường hắn Liễu Vô Tà lăn đi, hắn cũng cần phải mượn Tạ Văn Bia xem xét tài liệu. Liễu Vô Tà còn cấp bách gấp rút lên đường, đương nhiên sẽ không để cho mở, thật vất vả mới xếp tới chính mình, há có thể chắp tay nhường cho người. Cút. Một tiếng lệ hát, giống như quần quần khí lãng, trực tiếp cuốn về phía Hoàng Đàn. Ầm. Khí lãng đánh tới, Hoàng Đàn một cái không tránh kịp, trực tiếp bị cuốn đi, ngã ngã trên mặt đất. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà một lời không hợp liền đả thương người. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hoàng Đàn từ mặt đất đứng lên, muốn ra tay với Liễu Vô Tà. Nơi này là Linh Quỳnh Các, cấm đánh nhau, không phải vậy Hoàng Đàn sớm chính là một cái người chết, Liễu Vô Tà cũng sẽ không nhận hắn đến bây giờ. Mở miệng quát lớn hắn, đã cho hắn giao hấn. Dừng tay. Lúc này, một đạo quát lạnh cắt đứt bọn hắn, Linh Quỳnh Các chấp sự xuất hiện, cho mày. Ai dám ở chỗ này náo sự, trừ phi là chẳng sống. Liền xem như Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Linh Quỳnh Các cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. "Tôn chấp sự, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu tử này nói hiệu nói vượng, có nhục Huyền Linh Các danh dự, đề nghị lập tức đem hắn đuổi ra." Hoàng Đan nhận biết gã chấp sự này, gương mặt âm độc chi sắc. Chỉ cần đem hắn đuổi ra, ra đến bên ngoài, hắn liền có cơ hội giết chết Liễu Vô Tà rồi. Trước mặt mọi người bị Liễu Vô Tà hất bay, nuốt không trôi một hơi này, truyền đi cũng mất mặt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Linh Quỳnh Các sẽ không vô duyên vô cớ đem người đuổi đi ra. Người đến là khách, đối đãi bất kỳ một cái nào khách người, Linh Quỳnh Các đều lấy lễ để tiếp đón. Bất luận tu vi, bất luận thân phận. Hoàng Đan rất mau đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. "Vị công tử này chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi hà tất quả nhiên, tất nhiên tất cả mọi người không có việc gì, tiếp tục chọn lựa tài liệu đi." Tôn chấp sự làm giảng hòa, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là mở một trò đùa, không cần thiết chăm chỉ. Hoàng Đan bị nhấc lên bay ra ngoài, há có thể đến đây thì thôi. Nơi này là Linh Quỳnh Các, nếu như người người đều đi vào nói đùa, chẳng phải là tiết độc nơi này trang nghiêm. Hoàng Đan âm thanh tràn đầy trâm trọng, cho rằng Liễu Vô Tà làm nhục Linh Quỳnh Các. "Ở đây, mỗi người nên trang nghiêm túc mục, mà không phải ăn nói lung tung, nói bậy một trận. Thật đúng là cưỡng từ đoạt lý." Hoàng huynh nói không sai, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng nơi này không khí, ta đề nghị vẫn là đuổi đi ra thì tốt hơn. Cùng Hoàng Đàn cùng một chỗ tới trước tu sĩ đứng ra, ủng hộ Hoàng Đàn thuyết pháp. Linh Quỳnh Các hoàn toàn chính xác trang nghiêm, tiến vào nơi đây sau đó, để cho người ta nghiêm nghị. "Tiểu tử, nói lời xin lỗi đi, chuyện này cũng liền đi qua, về sau nói chuyện chú ý một chút." Một cái lớn tuổi chính là tu sĩ đứng ra, nhường Liễu Vô Tà trước mặt mọi người nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Lại không phải là cái gì đại sự, chỉ là mở câu nói đùa mà thôi, không cần thiết quá thật. "Không sai, xin lỗi, cho mọi người nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy." Tu sĩ khác nhau nhau đứng ra, nhường Liễu Vô Tà xin lỗi. Trung quanh lít nha lít nhít tụ tập một đám người, chỉ trỏ, cũng là nhường Liễu Vô Tà xin lỗi. Tôn chấp sự vốn là muốn hóa giải chuyện này, chẳng ai ngờ rằng, nhiều người như vậy nhất trí nhường Liễu Vô Tà xin lỗi, bây giờ liền hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào rồi. Một đám vết ngồi đại giếng. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trực tiếp nhục nhã bọn họ là hết ngồi đại giếng. "Tiểu tử, ngươi dám mắng chúng ta là hết ngồi đại giếng, lần này đại gia đều nhìn thấy rồi đi." Hoàng Đàn nghe răng cười liên tục, chỉ vào Liễu Vô Tà, lại chỉ vào đại gia. Vừa rồi hắn nói Liễu Vô Tà nói hiệu nói vượng, rất nhiều người dù sao không có nghe được. Nhưng mà lần này, tất cả mọi người nghe rõ, bao quát Tôn chấp sự ở bên trong. Nhục nhã tất cả mọi người là hết ngồi đại giếng, Liễu Vô Tà thật đúng là có gan đại. Hàn Phi Tử đã sớm tin tưởng Liễu Vô Tà là người, vậy mà ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn xem. Cũng không nói xem bảo, cũng không đánh gãy, nhậm do bọn hắn tranh cãi. "Giết hắn, đem đuổi hắn ra ngoài, tiểu tiểu Mao Hải, lại dám như thế nói lớn không ngượng." Vừa rồi nhường Liễu Vô Tà nói xin lỗi lớn tuổi tu sĩ đều không nhìn nổi, vậy mà tuyên bố muốn giết Liễu Vô Tà. "Không sai, giết hắn." Người càng ngày càng nhiều ra nhập vào, thảo phạt Liễu Vô Tà. Tôn chấp sự sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. "Vị công tử này, vì an toàn của ngươi để đạt được mục đích, ta vẫn đề nghị ngươi cách khai Linh Quỳnh Các đi." Tuy Tôn chấp sự là ý tốt, trong giọng nói minh lộ ra tại xua đuổi Liễu Vô Tà. "Phản phất tại nói cho ngươi, không muốn tại Linh Quỳnh Các kiếm chuyện, không phải vậy đừng trách hắn vô tình." Chê cười, Linh Quỳnh Các mở cửa làm ăn, người đến chính là khách, há có xua đuổi đạo lý. Liễu Vô Tà sắc mặt không vui, ánh mắt nhìn về phía Tôn chấp sự. Hắn không giúp chính mình nói chuyện thì cũng thôi đi, vậy mà xua đuổi hắn. "Tiểu tử, Linh Quỳnh Các hoàn toàn chính xác mở cửa làm ăn, nhưng không phải là cái gì người sinh ý đều làm, như ngươi loại này ưa thích nói bậy bạ người thì không nên xuất hiện ở đây." Hoàng Đàn trên nhảy dưới tránh, hắn không thể Liễu Vô Tà mau mau cút đi. "Đừng có lại ma ma tức tức, ta vẫn chờ sử dụng tạng văn bia đây." Tất cả mọi người đang xếp hàng, đã có người không kiên nhẫn được nữa, để bọn hắn đừng cãi vã nữa. "Ngươi là như thế nào xác định ta đang nói hưu nói vượng, mà không phải thật có thể một canh giờ nhìn hết toàn bộ?" Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, ý nếu như cái này hoàng đản tự tìm chết, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, ngươi nếu là một canh giờ có thể xem xong tất cả tài liệu, hôm nay ngươi tất cả tiêu phí, ta toàn bộ tính tiền. Hoàng đản cười ngã nghiêng ngã ngửa, chỉ cần Liêu Vô Tà có thể toàn bộ đọc xong, hắn nguyện ý gánh chịu Liêu Vô Tà hôm nay tất cả tiêu phí. Hàn huynh, nhanh đi chọn tài liệu liệu, hôm nay có người miễn phí vì chúng ta giấy tính tiền. Liêu Vô Tà đang giàu trên thân linh thạch không đủ, mặc dù còn có mấy ngàn bạn, nhưng là chịu không được tiêu hao số lớn. Tiểu tử, ta lời còn chưa nói hết, nếu như bạn đọc không hết nhiều tài liệu như vậy, liền muốn quỳ ở trước mặt ta, cho ta đập 10 cái khấu đầu, mới có thể lăn ra ở đây. Hoàng Đan tiếp xuống một phen, tương đối âm độc. Nếu như Liêu Vô Tà không nhớ được 10 vạn loại tài liệu, lại muốn quỳ xuống dập đầu, có thể nói là cực kỳ ác độc. Kỵ binh lời nói, chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt, 202 linh thực chuột không dễ, hy vọng 2021 lưu truyền càn khôn, một chương này có chút đặc thù. Ta phí hết rất nhiều tế bào não mới đánh tạo nội dung cốt truyện này, hy vọng 2021 năm, các ngươi tất cả tiêu phí đều có người thay các ngươi tính tiền. Chương 920, kiểm kê số lượng. Chương 920, kiểm kê số lượng. Nếu như Liêu Vô Tà thật có thể nhớ kỹ 10 vạn loại tài liệu, Liêu Vô Tà hôm nay tất cả tiêu phí, hắn toàn bộ tính tiền. Nếu là Liêu Vô Tà không nhớ được, tất thì phải quỳ xuống tới dập đầu nhận sai. Cũng là hợp lý. Chỉ bằng vào một mình ngươi, ta sợ ngươi trả không nổi, còn có nhân gia nhập vào. Liêu Vô Tà cười, cười rất tà mị. Hoàng Đan bất quá nho nhỏ linh huyền tứ trong cảnh, trên thân nhiều nhất cũng bất quá ngàn vạn linh thạch. Liêu Vô Tà hôm nay muốn mua tài liệu, ít nhất cũng giá trị mấy ngàn vạn. Đã có người mua đơn, cơ hội tốt như vậy, há không muốn hung hăng lấn lửa bọn họ một cái. Liêu Vô Tà ý tứ trong lời nói biểu đạt rất rõ ràng, nếu như ngươi thua, trên người tài nguyên không đủ làm sao bây giờ? Thấu xương ánh mắt, mang theo cực độ khiêu khích, đảo qua tại chỗ mỗi người. Đối mặt Liêu Vô Tà cái kia ánh mắt trầm trọng, không ít người cũng không nhịn được. Tiểu tử, ta với ngươi đánh cược, nếu như ngươi thua, muốn tự đoạn hai tay, nếu là thật có thể nhớ kỹ tất cả tài liệu, trên người ta linh thạch toàn bộ là của ngươi. Lại là một người đàn ông đứng ra, mặc dù không nói thay Liêu Vô Tà tính tiền, nhưng mà ý nghĩa không sai biệt lắm. Tính ta một người, nếu là hắn không nhớ được, ta muốn tự tay chặt xuống hai chân của hắn. Linh Quỳnh Các không cho phép giết người, lại không quy định không cho phép chặt đứt tứ chi của bọn hắn. Trong chớp mắt, vượt qua 10 người gia nhập vào. Có chút muốn để Liêu Vô Tà quỳ xuống dập đầu, có chút muốn chém đứt Liêu Vô Tà tứ chi, có chút muốn để hắn tử bạn hai. Tất cả loại điều kiện cũng có, nếu như Liêu Vô Tà thua, đoán chừng không có mệnh sống sót cách khai Linh Quỳnh Các. Hơn 10 trên người linh thạch sơ bộ đánh giá một chút, không kém đều hơn một tức tà hữu. Còn có nhân rồi. Liêu Vô Tà thu hồi nụ cười trầm trọng, cười híp mắt nhìn về phía bọn hắn. Tài liệu ai sẽ ghét bỏ nhiều, hơn một ức linh thạch, tại Linh Quỳnh Các cũng mua không được thứ gì. Nhất phẩm linh đan đối với hắn tác dụng không lớn, nhị phẩm linh đan giá cả đắt đỏ, huống hồ Liêu Vô Tà mới nuốt một cái. Tiếp tục nuốt, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bốn phía yên tĩnh im lặng, không có người trả lời Liêu Vô Tà, bọn hắn chỉ là đến đây xem náo nhiệt mà thôi. Tôn chấp sự, làm phiền ngươi coi cái nhân chứng, miễn cho một hồi một ít người thua muốn quỳ nợ. Nhiều người như vậy, nếu bị thua bọn hắn cưỡng ép ly khai nơi này, chỉ bằng vào Liêu Vô Tà một người, thật vẫn ngăn không được. Nếu là Linh Quỳnh Các nhân đứng ra, lại coi là chuyện khác. Vị công tử này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, thua nhưng là muốn dân mạng. Tôn chấp sự vẫn là hảo ngôn quyết bảo, hy vọng Liêu Vô Tà trước mặt mọi người xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua. Không cần thiết đem tài sản của mình tính mệnh đều góp đi vào, không đáng. Đa tạ Tôn chấp sự nhắc nhở, ta tiểu có chừng mực, hy vọng Linh Quỳnh Các đừng thiên vị bất kỳ bên nào là đủ. Liêu Vô Tà ngữ khí tăng thêm rất nhiều, hắn biết rõ, Linh Quỳnh Các chúng quanh còn mai phục cao thủ, chủ yếu là nói cho bọn hắn nghe. Hôm nay Linh Quỳnh Các không có chủ động hóa giải cuộc phân tranh này, vậy sẽ phải gánh chịu trọng tài trách nhiệm. Thiên vị bất kỳ bên nào, đối với Linh Quỳnh Các danh dự cũng là một cái đả kích. Yên tâm đi, ta Linh Quỳnh Các tuyệt không thiên vị bất kỳ người nào. Tôn chấp sự ánh mắt ngưng lại, hắn bây giờ nói mỗi câu đều đại biểu Linh Quỳnh Các, đương nhiên sẽ không qua loa. Tiểu tử, đừng dây dưa thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi. Đám người bắt đầu thúc giục, cho rằng Liêu Vô Tà tại dây dưa thời gian, hy vọng Linh Quỳnh Các nhân đứng ra ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, Linh Quỳnh Các nhân vừa không có ngăn cản, cũng không có khuyên can, nhậm do tình thế phát triển. Liêu huynh, có nắm chắc không? Mặc dù Hàn Phi tử tin tưởng Liêu Vô Tà, dù sao liên lụy đến tài sản tính mệnh, vẫn là thận trọng hỏi một câu. Chuẩn bị chọn lựa tài liệu đi. Liêu Vô Tà cho hắn một cái ánh mắt an tâm, ra hiệu hắn không cần lo lắng chính mình. Vậy ta không khách khí rồi. Hàn Phi Tử lại khôi phục bộ dáng tùy tiện kia, một bộ bất cần đời, vậy mà thật sự bắt đầu chọn lựa tài liệu. Đến nỗi Liêu Vô Tà cùng giữa bọn họ đánh cược, mảy may không có coi ra gì. Làm bằng hữu làm đến loại này phân thượng, cũng là một cái cực phẩm. Liêu Vô Tà đường kính đi đến Tạng Văn Bia trước mặt, phía trên biểu hiện vẫn là vật liệu luyện khí trang ép. Đại khái mấy ngàn trang, mỗi một trang bên trong lít nha lít nhít ghi chép mấy trăm loại tài liệu. Liêu Vô Tà không chỉ có riêng là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, mà là phải nhớ kỹ mỗi một loại tài liệu công dụng còn có giá trị. Liền xem như địa huyền cảnh đến đây, cũng không dám khẩu xuất của ngôn, khó trách Hoàng Đàn nghe được Liêu Vô Tà một canh giờ nhớ kỹ, sẽ không kịp chờ đợi đủ tới. Bởi vì trong con mắt của mọi người, đây vốn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quỷ đồng thuật tế ra, Tạng Văn Bia chữ viết phía trên, giống là sống lại phiêu phù ở Liêu Vô Tà trước mặt, không ngừng gây dựng lại, tiếp tục du đãng, tiếp tục gây dựng lại. Thiên đạo thần thư bày ra, những văn tự này nhanh chóng dung nhập Liêu Vô Tà hồn hải, trở thành hắn một bộ phận trong trí nhớ. Thời khắc này Liêu Vô Tà chính là một cái đơn giản công nhân múc bát, đem Tạng Văn Bia bên trong văn tự vận chuyển đến chính mình trong hồn hải mặt, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn như đơn giản, không có cường đại hồn lực chèo chống, vận chuyển nhiều đồ như vậy đi vào, hồn hải sớm đã bị chết bể. Một người hồn hải chịu tải là có hạn, cưỡng ép dung nạp quá nhiều liền sẽ trực tiếp sụp đổ, thậm chí thần kinh thất loạn. Không có lật sách âm thanh, chỉ có tinh thể đang không ngừng hoán đổi, mỗi một trang Liễu Vô Tà dùng không đến một cái hô hấp thời gian, tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Tiểu tử này điên rồi sao, ta đều không thấy rõ trang trước viết cái gì, hắn đã lật trang kế tiếp rồi. Đứng ở phía sau những người kia, lộ ra gương mặt vẻ không hiểu. Cho dù có đã gặp qua là không quên được bản sự, đầu tiên ngươi cẩn thận đọc một lần mới có thể a. Liễu Vô Tà thế này sao lại là đọc, rõ ràng là đọc qua, tiếp tục đọc qua. Mọi người người thần kinh đã chết lặng, nhầm do Liễu Vô Tà đọc qua xuống. Đại gia đừng xem chờ một canh giờ sau lại đến thấy kết quả đi. Không ít người tán đi, tính toán đợi một canh giờ sau lại tới, không cần thiết ở chỗ này sóng phí thời gian. Liễu Vô Tà cử động, nhưng rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ. Loại người, không biết mùi vị. Lại là một tôn lớn tuổi chính là tu sĩ, lưu lại tám chữ, quay người rời đi, tiếp tục chọn lựa vật phẩm, một hồi trở lại. Chỉ có cực ít người ở lại tại chỗ, Hoàng Đàn chính là một cái trong số đó. Hắn muốn nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chết trước mặt mình. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, trong chớp mắt đi qua nửa canh giờ. Thu nhận tại tạm văn trong bia mấy chục vạn loại tài liệu, đã vượt qua một nửa xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong óc. Cương đại hồn hải không ngừng chìm nổi, tràn vào tiến vào văn tự, rất mau cùng chính mình hòa làm một thể, trở thành hắn một bộ phận trong trí nhớ. Không kịp quan sát, Liễu Vô Tà còn phải tiếp tục đọc qua. Tiêu phí nửa canh giờ, Hàn Phi tự chọn tốt tài liệu của mình, vậy mà giá trị hơn 3000 vạn, thật đúng là không khách khí. Bị vây hơn 5 năm, Hàn Phi tự bây giờ nghèo đinh đương hưởng, thật vất vả có cơ hội hung hăng làm thịt một cái, há có thể buông tha. Một canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rời đi đám người, lục tục chạy về đến, bởi vì một canh giờ rất nhanh kết thúc. Tiểu tử này nhìn thế nào? Rời đi những người kia, hỏi thăm một mực chưa từng rời đi những tu sĩ kia. Bốn phía tụ tập một đám người, rất nhiều về sau tu sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao tới tham gia náo nhiệt. Còn có mấy phút thời gian, một canh giờ kết thúc. Làm mấy tờ cuối cùng triệt để kết thúc, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, dùng cuối cùng mấy phút, thật tốt lắng đọng một phen. Rất nhiều tin tức còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù là trong trí nhớ của mình một bộ phận, cũng cần chỉnh lý. Tiểu tử, đã đến giờ, còn không quỳ xuống tới giật đầu. Hoàng Đan có chút đã đợi không kịp, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng quỳ xuống. Liễu Vô Tà không đáp lời hắn, mắt vẫn nhắm như cũ. Tôn Chấp Sự đứng ở một bên, một mực không nói chuyện, lặng lặng nhìn xem, bởi vì thời gian còn chưa tới. Cuối cùng một phút hao hết, Liễu Vô Tà cuối cùng mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Mấy chục vạn loại tài liệu hội tụ thành một quyển sách, xuất hiện trong Liễu Vô Tà hồn hải. Ta muốn một cái từ điện thần ly, một khối địa long kim, nửa cân đại địa tức dưỡng. Liễu Vô Tà không để ý đến Hoàng Đan kêu gào, ánh mắt mà là nhìn về phía Tôn Chấp Sự, liên tiếp nói ra mấy loại tài liệu. Mỗi một loại tài liệu đều giá trị liên thành, chung vào một chỗ, giá trị hơn 80 triệu linh thạch. Nguyên bản Liễu Vô Tà không có ý định mua nhiều như vậy, đã có người thay hắn trả tiền, cớ sao mà không làm, mua thêm một chút. Tăng thêm Hàn Phi Tử mấy loại tài liệu, tụ cùng một chỗ, nhiều đến hơn một thước mai. Chỉ bằng vào Hoàng Đan tự mình một người, không cách nào thực hiện nhiều như vậy linh thạch. Tiểu tử, nghe không hiểu ta nói cái gì sao, nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng Đan có chút tức hồn hện, năm lần bảy lượt bị Liễu Vô Tà không nhìn tức giận đến thẳng dậm chân. Linh Quỳnh các luyện chế binh khí tài liệu, hết thảy 114,000 loại, trong đó kim loại chiếm giữ 5 thành, thiên thạch loại chiếm giữ 1 thành, thâm hải vẫn thiết chiếm giữ 2 thành, còn lại 2 thành. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Tôn Chấp Sự, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tôn Chấp Sự trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn liền là phụ trách vật liệu luyện khí một khối này. Con số cụ thể hắn không rõ ràng, đại khái hơn 10 vạn, chính xác đến số lượng, trừ phi là quản lý thương khố người mới hiểu. Càng thêm mấu chốt, Liễu Vô Tà còn làm phân loại, liền kim loại vẫn thiết loại, thiên thạch loại đều làm phân chia, cái này liền bất khả tư nghị. Tiểu tử, ngươi đang nói hưu nói bậy đi. Hoàng Đan đủ loại trâm trọng, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói bậy nói bạn, liền Tôn Chấp Sự cũng không biết con số cụ thể, hắn là như thế nào biết được? Có phải hay không nói hiệu nói bượng? Thỉnh Linh Quỳnh các lấy ra sổ sách so sánh một chút liền hiểu. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là nhìn người chết đồng dạng, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Đan, không mang theo một chút tình cảm. Hắn nói không sai, Linh Quỳnh các vật liệu luyện khí, đích thật là 114,000 700, hơn nữa chủ loại nói với hắn không khác nhau chút nào. Tôn Chấp Sự không cách nào trả lời Liễu Vô Tà vấn đề. Không có nghĩa là Linh Quỳnh các những người khác không có tư cách này. Đám người tự động tránh ra, một tôn lão giả xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Mỗi đi một bước, trung quanh không gian đều đang lắc lư, kinh khủng địa huyền chi thế, điên cuồng tuân ra hướng bốn phía. Là Tần trưởng lão, hắn nhưng là Linh Quỳnh các số lượng không nhiều trưởng lão. Đám người phát ra một tràng tốt lên, liền địa huyền cảnh trưởng lão tất cả đi ra, nhìn tới chuyện bên này, đã kinh động đến Linh Quỳnh các cao tầng. Vừa vặn Tần trưởng lão lại là phụ trách vật liệu luyện khí một khối này, số lượng hắn rõ ràng nhất. Coi như hắn nhớ kỹ số lượng thì có ích lợi gì, vừa rồi hắn nhưng là nói có thể nhớ kỹ tất cả tài liệu tên. Hoàng Đan vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, bất quá giọng nói chuyện minh lộ ra không có vừa rồi mạnh mẽ như vậy. Chương 921, Phích Lịch Lôi Đỉnh. Chương 921, Phích Lịch Lôi Đỉnh. Nhớ kỹ tổng số, rất nhiều người cũng có thể làm được, muốn phải nhớ kỹ mỗi một loại tài liệu thứ tự, cái này cũng có chút làm người khác khó chịu. Nếu như ta là ngươi, cái này lúc nên ngậm miệng lại. Tần trưởng lao đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên lạnh như băng hướng Hoàng Đan nói một câu. Hắn nhưng là địa huyền cảnh, nhìn sự tình xa muốn so với thường nhân thấy rõ hơn nhiều. Từ Liễu Vô Tà một mặt tự tin bên trên liền có thể nhìn ra, 114,000 700 loại tài liệu, tuyệt đối toàn bộ nhớ trong đầu. Hoàng Đan bị Tần trưởng lão quát lớn một câu, có chút không phục. Tần trưởng lão, giữa chúng ta thế nhưng là có ước định đấy, nếu như hắn thua rồi, muốn trước mặt mọi người quỳ xuống. Nơi này là Linh Quỳnh Cát, địa huyền cảnh trưởng lão lại như thế nào, còn có thể giết bọn hắn không thành, trừ phi về sau không muốn làm ăn. Nếu như hắn có thể toàn bộ nhớ kỹ, từ nay về sau, không cho phép ngươi tại đặt chân Linh Quỳnh Cát một bước. Tần trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia ấm giận, đối với Hoàng Đán cách làm, càng thêm không vừa lòng. Chuyện này nếu như không phải hắn bước lên đến, há có thể phát triển đến bây giờ một bước này? Được, nếu như hắn không nhớ được, ta tự nguyện đánh gãy một tay. Hoàng Đan cắn răng một cái, nếu như Liễu Vô Tà không nhớ được, cam nguyện chính mình chặt đứt một tay. Toàn bộ Linh Quỳnh Cát tràn ngập vô tận mùi thuốc súng. Tiểu Hữu, mời nói ra trang thứ 7 dòng cuối cùng là tài liệu gì? Tần trưởng lão không nói nhảm, xuyên thẳng chủ đề. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này, nhường Linh Quỳnh Cát trật tự khôi phục bình thường. Một cái linh báo hải cốt, là luyện chế trường kiếm tuyệt hảo tài liệu. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, Tôn Chấp Sự sớm đã đem tạng văn bia điều chỉnh đến trang thứ 7. Quả nhiên là linh báo. Đứng tại Tôn Chấp Sự sau lưng những người kia, phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật sự nhớ kỹ. Cái kia thứ 15 trang hàng ngũ nhớ nhất lại là cái gì tài liệu? Tần trưởng lao tiếp tục hỏi. Một tia kiếm khí, phong tỏa tại trong thiên thạch, giá trị 100 triệu linh thạch. Liễu Vô Tà nói tiếp ra một cái tên. Tôn Chấp Sự nhanh chóng đọc qua, rất mau tìm đến thứ 15 trang, nói với Liễu Vô Tà không khác nhau chút nào. Cái này, đứng ở xung quanh những người kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần thứ nhất nếu như là trùng hợp, cái kia lần thứ hai đâu? Còn có một loại có thể, Liễu Vô Tà sớm cùng Tần trưởng lao thông đồng tốt, nói cho hắn biết mỗi loại tài liệu danh tự, bày ra tại thứ mấy trang. Lần này ta tới hỏi. Hoàng Đan tiến lên một bước, dự định tự mình hỏi thăm, nhìn Liễu Vô Tà như thế nào ra lận. Mời. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng trào phúng, nhường Hoàng Đan có thể đặt câu hỏi. Thứ 50 trang hàng thứ 3 là tài liệu gì? Hoàng Đan cố ý lui về phía sau nói, bởi vì càng về sau, càng khó nhớ kỹ. Liễu Vô Tà nhíu mày, giả vờ một mặt dáng vẻ đắn đo, biểu lộ trực tiếp rơi vào Hoàng Đan trong mắt, cái sau cười lạnh không thôi. Nhanh lên, chớ do dự, mau nói. Tham dự vào mười mấy người, bắt đầu thúc dục, nhường Liễu Vô Tà đừng do dự. Quỷ canh lá. Liễu Vô Tà một bộ suy tư nửa ngày biểu lộ, cuối cùng biện xuất tới ba chữ, nhường Hoàng Đản càng là xác định, Liễu Vô Tà không thể nào nhớ kỹ nhiều như thế. Tôn Chấp Sự điều chỉnh đến 50 trang, hàng thứ 3 đích thật là quỷ canh lá. Đây là một loại cực kỳ thưa thất tài liệu, bình thường cơ bản không có người mua sắm, người biết cũng không nhiều. Thứ 70 trang ở giữa một nhóm là cái gì? Hoàng Đản còn không hết hy vọng, tiếp tục đặt câu hỏi. Phong Lôi Thạch, thu thập Phong Lôi núi, giá trị 1000 vạn linh thạch. Liễu Vô Tà lần này không do dự, há mồm liền ra. Thứ 850 trang đệ tiểu đi. Hoàng Đản, Huyền Tinh Thần Mục. Liễu Vô Tà, đệ nhất bách linh ngũ trang đệ thập đi. Hoàng Đản, Thiên Phong Ngọc. Liễu Vô Tà, hai người không ngừng đối thoại, bất chi bất giác hỏi thăm mấy trăm loại tài liệu, đều không ngoại lệ, Liễu Vô Tà toàn bộ đáp đúng. Hoàng Đản vô lực ngồi trên mặt đất, một lần trùng hợp, chẳng lẽ mấy trăm lần cũng là trùng hợp sao? Những người khác muốn mở miệng hỏi thăm, phát giác khỏe miệng khổ tâm, không biết nên hỏi thế nào. Không cần hỏi, hắn toàn bộ biết. Tần trưởng lão lúc này đứng ra, cắt đứt bọn hắn, ra hiệu bọn hắn không cần hỏi tiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một người thật có thể nhớ kỹ mấy chục vạn loại tài liệu sao? Không thiếu tu sĩ không hiểu, hướng Tần trưởng lão hỏi. Thế gian này có quá nhiều các ngươi chuyện không thể hiểu được rồi, nắm giữ siêu cấp ký ức lại không là chuyện ly kỳ gì. Tần trưởng lão một bộ khinh bị giọng điệu, thiên hạ to lớn, sự tình gì cũng có thể phát sinh, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Liêu Vô Tà mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là cặp mắt của hắn tràn đầy cơ trí. Tần trưởng lão nhìn thấy Liêu Vô Tà lần đầu tiên bắt đầu, nhất định hắn những tài liệu này tuyệt đối có thể toàn bộ ghi nhớ. Lao phiền Tần trưởng lão đem vừa rồi ta nói tới tài liệu đều lấy ra, bọn hắn đến tới trả tiền. Liêu Vô Tà hướng Tần trưởng lão bái, cảm tạ hắn thay chính mình nói chuyện. Đã vì ngươi chuẩn bị xong. Tần trưởng lão vây tay một cái, một tên sai vật bước nhanh chạy tới, cầm một chiếc nhận chữ vật. Liêu Vô Tà vừa rồi chọn lựa những tài liệu kia, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, bao quát Hàn Phi Tử chọn mấy loại. Vậy thì cảm ơn Tần trưởng lão rồi, sau này còn gặp lại. Cầm chữ vật giới chỉ, Liêu Vô Tà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Đản một cái, mang theo Hàn Phi Tử cách khai linh quỷ cát. Thua táng ra bại sản, vẫn như cũ góp không đủ linh thạch, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phiến bán binh khí của mình, mới miễn cưỡng góp đủ. Đối với Liêu Vô Tà có thể nói là hận ý thao thiên. Ha ha ha. Cách khai linh quỷ cát, trở về trên mặt đất một khắc này, Hàn Phi Tử ôm bụng, cười gặp cả người. Vừa rồi tại linh quỷ cát, một mực nín cười, cho tới bây giờ mới không chút kiêng kỵ bật cười. Người cười chết ta rồi. Hàn Phi Tử suýt chút nữa bị ngất đi. Nguyên bản định xuất ra đại giới, ai sẽ nghĩ tới, có người miễn phí cho bọn hắn nhiều tài liệu như vậy. Liêu Vô Tà trợn nhìn Hàn Phi Tử một cái, không đáp lời hắn, hai người tiếp tục lên đường, thẳng đến Thiên Linh Tiên phủ. Ngươi bình thường có phải hay không là như thế âm người? Lúc trên đường, Hàn Phi Tử còn chưa hết hy vọng, có thể cảm giác được, những năm này Liêu Vô Tà không ít âm người. Vẫn như cũ mở ra bạch nhãn, không đáp lời hắn, hai người tiến vào truyền tống trận, ngồi xuống sau đó, phát giác Hoàng Đản mặt đen lên đi tới. Sau lưng còn có một người đàn ông, một mặt sát ý khổ chủ tìm tới rồi. Hàn Phi Tử hướng Liêu Vô Tà chép miệng, ra hiệu Hoàng Đản tìm tới cửa, chắc chắn sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Liêu Vô Tà làm như không thấy, nhắm mắt lại, yên lặng chờ truyền tống trận mở ra. Theo một trận ánh sáng hoa lấp lóe, truyền tống trận mở ra. Hoàng Đan trên người linh thạch đã một khối không dư thừa, không có cách nào, trước khi rời đi hỏi người cho mượn 1000 khối, lúc này mới tiến vào truyền tống trận. Chỉ cần giết Liêu Vô Tà, cướp đoạt trên người của hắn những tài liệu kia, không chỉ có thể bù đắp mất đi tài nguyên, còn có thể hung hăng kiếm một món hời. Liêu Vô Tà bất quá chân huyền ngũ trọng, Hàn Phi tử đỉnh phong chân huyền, mà Hoàng Đàn nhưng là linh huyền tứ trọng, Bàng Hưu bên cạnh đồng dạng là linh huyền tứ trọng. Song phương cảnh giới chênh lệch quá khác xa, khó trách Hoàng Đàn không kịp chờ đợi tìm tới. Đại tâm nửa ngày sau, Liêu Vô Tà thân thể nhẹ bẫng, từ truyền tống trận đi tới, tiến vào võ thành. Hoàng Đàn không có độc thủ, vẫn như cũ lựa chọn đi theo sau Liêu Vô Tà, bảo trì một khoảng cách. Liêu Vô Tà nhanh hắn cũng nhanh, Liêu Vô Tà chậm bọn hắn cũng chậm. Liêu Vô Tà cũng không mệt trần, nhậm do bọn hắn theo sau lưng. Hàn Phi Tử vẫn là bộ kia bộ dáng bất cần đời, đi tới chỗ nào đều rất tò mò. Hai người ở trong thành ăn chút gì, tiếp tục lên đường, đón lấy tới một đoạn đường, cần dựa vào hai chân. Tiến vào sân mạch, sắc trời dần tối. Ở đây không có người nào, các ngươi dự định lúc nào ra tay a? Liêu Vô Tà đều thay bọn hắn gấp gáp, lại không hạ thủ, hai người bọn họ tốc độ thi triển, e rằng Hoàng Đàn liền đuổi kịp cơ hội của bọn hắn cũng không có. Hoàng Đàn cùng bên cạnh nam tử bèo một tiếng, truy hướng Liêu Vô Tà, ngăn bọn họ lại. Tiểu tử, ngươi làm hại ta Táng gia bại sản, hôm nay ta muốn ngươi chết. Hoàng Đàn âm thanh xé rách, hôm nay không giết Liêu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Các ngươi nhất định phải xuống tay với ta. Dù sao không có thâm cừu đại hận, hơn nữa Hoàng Đàn cũng vì lỗi lầm của hắn trả giá giá thê thảm, Liêu Vô Tà cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Đừng nói nhảm, nhanh chóng giao ra trên người chữ vật giới chỉ, ta có thể cân nhắc để các ngươi chết thoải mái một chút. Hoàng Đàn có thể là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng giao ra đồ vật, không phải vậy đừng trách hắn không khách khí. Đã như vậy, vậy các ngươi ra tay đi. Liêu Vô Tà giang tay ra, không muốn nói nhảm xuống, linh huyền tứ trọng mà thôi, một cái tát liền có thể chụp chết. Xuất thủ. Hoàng Đàn nổi giận gầm lên một tiếng, khoảng hai người giáp công, hắn công kích Liêu Vô Tà, một người khác công kích Hàn Phi Tử. Liêu Vô Tà nghiêng người tránh đi, cũng không xuất thủ, mà là du đấu. Hắn rất hiếu kỳ, Hàn Phi Tử sức chiến đấu như thế nào, hôm nay vừa bạn có thể xem. Đối mặt linh huyền tứ trọng, Hàn Phi Tử không đội không chậm, cơ thể liên tục đong đưa, giống như là một con chim nhỏ đồng dạng, xuất thủ nam tử, phát chóc không đến Hàn Phi Tử quy tích. Càng làm cho Liêu Vô Tà xác định, Hàn Phi Tử thân phận bất phàm. Đối mặt linh huyền tứ trọng, lại có thể tiến thối có bộ, còn có bảo toàn tính mạng át chủ bài, tuyệt không đơn giản. Những người khác bị thần tộc bắt đi, không tới bao lâu liền chết. Chỉ có Hàn Phi Tử, vậy mà ẩn nhẫn 5 năm. Chỉ bằng vào một hạng này, cũng đủ để cho Liêu Vô Tà xem trọng. Hoàng Đàn công kích liên tục mấy trăm chiêu, Liêu Vô Tà đều nhẹ nhõm tránh đi. Hàn Phi Tử bên kia cũng thế, đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Liêu Minh, ngươi không có suy nghĩ à? Hàn Phi Tử một bên xuất thủ, còn có thể phân tâm nói chuyện, cho rằng Liêu Vô Tà không có suy nghĩ. Rõ ràng sức chiến đấu rất mạnh, chính là không chịu ra tay. Ngươi không thấy đối thủ của ta rất khó đối phó ư? Liêu Vô Tà lật một cái đại bạch nhãn, ý tứ đang nói cho Hàn Phi Tử, ta nhường ngươi ẩn tàng, nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào. Bất luận Liêu Vô Tà hỏi cái gì, Hàn Phi Tử cũng là tránh. Hàn Phi Tử chỉ có thể lật bạch nhãn đáp lễ, hai người mặc dù nói lời nói, trên tay có thể một điểm không chậm. Giao chiến mấy trăm chiêu sau đó, Hàn Phi Tử cuối cùng tế ra một thanh trường kiếm. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đại bộ phận tâm thần nhìn về phía Hàn Phi Tử. Đến nỗi Hoàng Đàn công kích, vậy mà ném vân ngoại rồi. Hoàng Đàn tức giận oa oa kêu to, liên tục xuất kiếm mấy trăm lần, liền Liêu Vô Tà góc áo đều dính không đến, làm sao không giận. Hàn Phi Tử trường kiếm giơ lên một khắc này, trung quanh gió nổi mây phun, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hảo kiếm pháp. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, một kiếm này bên trong bao hàm quá nhiều biến hóa, hơn nữa còn có đạo thuật ở trong đó. Chân huyền cảnh ngộ đạo thuật, thật không đơn giản. Phích lịch lôi đình kiếm. Hàn Phi Tử một tiếng lệ hát, giống như khắp thiên lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ra tay với hắn nam tử, bị đánh một cái trở tay không kịp, nơi nào gặp được yêu nghiệt như vậy kiếm chiêu. Bốn phía cây cối, thảm tao hủy diệt không còn, trực tiếp bị lôi đình chấn bỡ. Dọa đến Hoàng Đàn run một cái, không nghĩ tới Hàn Phi Tử sức chiến đấu hung hãn như vậy. Chương 922, tinh mèo chặn lại chương 922, tinh mèo chặn lại kiếm khí giống như phích lịch lôi đình, phong tỏa ngăn cản nam tử tất cả đường lui. Hoàng Đàn cùng người này bất quá một kẻ tán tu, luận chân chính sức chiến đấu, kém xa những thứ này thiên chi tiêu tử. Đáng sợ hơn một màn còn ở phía sau, liền Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt đều khuôn mặt có chút động. Lôi đình huyễn hóa ra vòng xoáy khủng bố liên đối nam tử cùng một chỗ thôn vệ đi vào. Đây là đạo thuật gì? Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, giống thôn vệ thuật một loại. Đường đường linh huyền tứ trọng, lại bị Hàn Phi Tử cho cắn nuốt hết, hải cốt không còn. Vô tận lôi đình chi lực, đem trung quanh không gian toàn bộ xáo trộn, tạo thành một mảnh nghịch lưu. Hoàng Đàn dọa đến sắc mặt đổi biến, giả thoáng một kiếm, vậy mà hướng nơi xa bỏ chạy. Một kích không thành, lập tức rút lui. Hàn Phi Tử sức chiến đấu mạnh như thế, hắn lưu lại, chỉ có một con đường chết. Ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội, là các ngươi quá không biết đạo quý trọng. Liêu Vô Tà thở dài một tiếng, thật muốn giết bọn hắn, đã sớm là một cỗ thi thể. Ta nhận giơ lên, hóa thành một đạo bén nhọn đao quang, xuất hiện tại Hoàng Đàn trước mặt. Cái sau đã dọa cho bể mật gần chết, tăng thêm vô tình ham chiến, chỗ nào là Liêu Vô Tà đối thủ? Giang giác. Hoàng Đàn đầu bay lên, trực tiếp bị Liêu Vô Tà chặt đứt cổ. Chữ vật giới chỉ sớm đã bị Linh Quỳnh các lấy đi, trên thân ngoại trừ một bộ quần áo, cái gì cũng không còn lại. Tước đoạt thân thể bọn họ bên trong linh huyền phát tắc, hai người tiếp tục lên đường. Dần dần tiến vào Thiên Linh Tiên phủ phạm vi, bởi vì Hàn Phi Tử không có lệnh bài, không cách nào phi hành, Liêu Vô Tà chỉ có thể bồi tiếp hắn ở đây sơn mạch hành động. Sơn mạch rất nguy hiểm, phía trước tham gia thời điểm khảo hạch, Liêu Vô Tà tới qua một lần. Cũng là một lần kia, đắc tội Miêu Hàn Hiên. Gần nhất nửa năm này, Miêu Hàn Hiên không có động tĩnh gì, nhường Liêu Vô Tà rất là kỳ quái. Nhưng lại không biết, hắn chữa trị huyền phù sự tình, sớm đã tại Thiên Linh Tiên phủ cao tầng truyền ra, phụ chủ hạ lệnh, trọng điểm bồi dưỡng Liêu Vô Tà. Miêu Hàn Hiên nếu như lúc này ngược giết chết Liêu Vô Tà, chẳng phải là cùng phụ chủ đối nghịch. Nhưng là không có nghĩa là đến đây thì thôi, Liêu Vô Tà không chết, hắn ăn ngủ không yên. Nhìn Hàn Phi Tử một bộ bình tĩnh ung dung xem ra tiến vào Thiên Linh Tiên phủ, vấn đề không lớn. Người có phát hiện hay không, bốn phía giống như có chút không đúng, nơi này huyền thú, cơ bản đều không thấy. Hàn Phi Tử ngồi ở trên tảng đá, cau mày nói: "Theo lý thuyết, ở đây coi như là Thiên Linh Tiên phủ phạm vi bình thường không sẽ tao ngộ nguy hiểm gì." Biết được Liễu Vô Tà là thiên tuyển người về sau, Hàn Phi Tử liền rất rõ ràng, về sau cơ bản đều đang nguy hiểm ở trong trải qua. Có người phát giác chúng ta. Liễu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, quét ngang một vòng, phát giác mấy đạo cái bóng, cấp tốc hướng bọn họ tới gần. Hơn nữa huyền thú rất sợ bọn hắn, chủ động tránh đi, mới có Hàn Phi Tử mở đầu một màn. Xa xa xa, nơi xa bụi cỏ truyền đến xa giọng xa, giống như là tiếng bước chân, lại rất mềm mại, không giống như là nhân loại đang bước đi, lại càng không giống huyền thú. Tinh Miêu tộc. Nơi xa bụi cỏ nứt ra một khắc này, Liễu Vô Tà trầm thấp đều nói một câu: "Không nghĩ tới Tinh Miêu tộc tìm đến nơi này, xem ra thân phận của hắn đã bị tiết lộ, bị Tinh Miêu tộc biết được. Sẽ không nói cho ta, ngươi cùng Tinh Miêu tộc cũng có thủ." Hàn Phi Tử một mặt im lặng, mặc dù Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, một đời gây thù hằn vô số, nhưng đây cũng quá nhiều lần rồi. Cùng ở bên cạnh hắn, mặc dù kích động, nhưng là quá mạo hiểm, tùy thời đều có thể đem mạng nhỏ đưa xong. "Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng." Liễu Vô Tà nhún vai, thừa nhận Hàn Phi Tử nói đúng, cùng Tinh Miêu tộc thật vẫn có chút ân oán. Hàn Phi Tử từ trên tảng đá nhảy dựng lên, nói cho ta biết, ngươi còn có bao nhiêu địch nhân? "Không biết." Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Không phải hắn không biết, là hắn không biết có bao nhiêu. Cái này vừa nói chuyện công phu, hai tên Tinh Miêu tộc đã ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. Không sai, linh huyền thất trọng cảnh. Liêu Vô Tà ánh mắt cái này mới chính thức dò xét, hai tên Tinh Miêu tộc thực lực rất mạnh. Xem ra Tinh Miêu tộc vì giết hắn, không ít điều động cao thủ đi ra, hai người này hẳn là nhóm đầu tiên tìm được Liêu Vô Tà. "Liêu Vô Tà, ngươi giết chết chúng ta mèo chủ, hôm nay ta muốn đem ngươi mang về Tinh Miêu tộc, thiên đạo vật quả." Phía bên phải Tinh Miêu tộc phát ra tức giận gầm rú. Nhưng là bọn họ đời tiếp theo mèo chủ, vậy mà chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ, làm sao không giận? Liền Liễu Vô Tà danh tự đều hỏi rõ ràng rồi, mấy tháng này không ít bỏ công sức, liền sợ chính các ngươi cũng không có mạng sống trở về. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tất nhiên gặp, không có ý định thả bọn họ sống sót trở về. Giết đến càng nhiều, bọn hắn mới càng thêm sợ hãi, về sau không còn dám tìm đến mình. Cuồng vọng. Bên trái Tinh Miêu tộc, một tiếng lại hát, quyền trượng trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, một chùm sáng minh chi lực lấp lóe. Mạnh mẽ quang minh nguyên tố, xé mở không gian, thẳng bức Liễu Vô Tà trước mặt. Liêu Vô Tà đã lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, tiếc là không có quang minh loại đạo thuật, coi như ngươi lĩnh ngộ, ý nghĩa cũng không lớn. Chỗ tốt duy nhất, không nhìn quang minh lực công kích. Không gian pháp tắc Liêu Vô Tà cũng nắm giữ, bởi vì không có có thời gian lĩnh ngộ không đường văn thuật, dẫn đến không gian thuật một mực gắt lại. Hàn Phi Tử lui sang một bên, có thể chịu đến hoàng đàn hai bóng người vang dội, lần này cho Liêu Vô Tà đào hố. Ngược lại Tinh Miêu tộc không nhìn hắn, dứt khoát làm một cái con chúng. Mạnh mẽ quang minh pháp tắc từng chấn áp đến, Liêu Vô Tà thở ơ, nhầm do quang minh pháp tắc rơi vào trên thân thể của hắn. Một màn kỳ quái xuất hiện, tất cả quang minh pháp tắc toàn bộ bị Liêu Vô Tà hấp thu. Hàn Phi Tử trong mắt đều phải trừng ra ngoài, không nghĩ tới Liêu Vô Tà còn giấu có át chủ bài. "Ngươi được lắm đấy." Hàn Phi Tử giơ ngón tay cái lên, giống như là một cái đại hoạt bảo đồng dạng, đứng ở một bên tay chân vũ đạo. Không ra tay trợ giúp Liêu Vô Tà thì cũng thôi đi, lại còn một bộ xem náo nhiệt. Hai tên Tinh Miêu tộc sắc mặt biến hóa, bọn hắn còn không biết Liêu Vô Tà lĩnh ngộ quang minh nguyên tố tin tức. "Giết chết ủ, tin tức cụ thể không có tiết lộ. Thân thể các ngươi bên trong quang minh chi lực đối với ta có tác dụng lớn, chỗ lấy các ngươi có thể chết rồi." Liêu Vô Tà cũng không trông cậy vào Hàn Phi Tử xuất thủ, đối phó linh huyền tứ trọng đã là cực hạn của hắn. Đối mặt linh huyền thất trọng Tinh Miêu tộc, Hàn Phi Tử đi lên cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù không có quang minh lực đạo thuật, lại không trở ngại Liêu Vô Tà hấp thu, hút lấy càng nhiều, thái hoang thế giới càng thêm hoàn chỉnh, có thể tương lai có thể tìm tới thích hợp tu luyện pháp quyết. Trước mắt mà nói, Liêu Vô Tà còn không biết quang minh lực đạo thuật. Ta nhận thế ra, trực tiếp thi triển kim diễm trảm, không có chút gì do dự. Đột phá chân huyền ngũ trọng, Liêu Vô Tà còn chưa chân chính chiến đấu qua một hồi, cùng vương gia cao thủ không tính. Dù sao lúc đó đối phương đã sợ ngây người, lăng lệ vô cùng đa quang, xé mở không khí, trực tiếp xuất hiện ở bên trái Tinh Miêu tộc trước mặt. Thành thế vô song, hai tên Tinh Miêu tộc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liêu Vô Tà sức chiến đấu khủng bố như thế. Phía bên phải Tinh Miêu tộc một thấy tình hình không xong, trong nháy mắt gia nhập vào chiến đoàn. Thiên Long ấn, đối phó một cái đã là cực hạn, đồng thời đối phó hai tôn linh huyền thất trọng, vẫn còn có chút áp lực. Nếu như là nhân tộc, Liêu Vô Tà có thể mang theo Hàn Phi Tử chạy trốn. Tinh Miêu tộc sức chiến đấu kém xa nhân tộc, cũng thì tương đương với nhân loại linh huyền lục trọng tả hữu. Ngập trời long uy ép áp xuống tới, nhường phía bên phải Tinh Miêu tộc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Tinh Miêu tộc dù sao cũng là yêu tộc một loại, long tộc uy nghiêm, đối bọn hắn ít nhiều có chút khắc chế. Cái này cũng là Liễu Vô Tà từ bỏ phược địa tỏa, lựa chọn thiên long ấn nguyên nhân. Tu luyện đến hậu kỳ, đạo thuật càng nhiều, sức chiến đấu càng cường đại. Chỉ dựa vào một hai loại đạo thuật, rất khó thủ thắng. Thiên long ấn lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, hung hăng ép áp xuống tới, trung quanh không gian từng khúc sụp đổ. Bị trấn áp Tinh Miêu tộc, không cách nào chuyển động. Mà bị kim diễm trảm tỏa định Tinh Miêu tộc, phát ra giống to một tiếng. Quanh thân phóng xuất ra một đoàn ánh sáng màu trắng, giống ủ thi triển quang minh chi lộ, nhưng so với quang minh chi lộ nhỏ yếu rất nhiều. ầm ầm, tất cả quang minh chi lực toàn bộ bị chấn nát. Thiên Long ấn nghiền ép tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như một tôn sơn nhạc hung hăng nện xuống. Quang minh chi thủ, phía bên phải Tinh Miêu tộc, bàn tay liên tục điểm, xuất hiện một tôn to lớn trong suốt sắc thủ trưởng, hướng Thiên Long ấn vô xuống, chuẩn bị ngạnh kháng một chiêu. Thử, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Thiên Long ấn trực tiếp đem quang minh chi thủ nghiền nát, hóa thành vô số bột mịn. Pháp tắc vỡ vụn, dẫn đến người này Tinh Miêu tộc sắc mặt cực kỳ khó coi. Cà cà két, thân thể của hắn xuất hiện vô số vết rách, tiên huyết tràn ra ngoài. Thiên Long ấn luyện hóa thần long tinh huyết, uy lực vô song, nếu so với trước kia, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, đoan chừng có thể so với đỉnh phong đạo khí. Đây chính là có thể so với đỉnh phong linh huyền cảnh một kia. Kim Diễm Trảm bị bên trái Tinh Miêu tộc ngăn lại, trong tay xuất hiện một cái quang minh quyền trượng, sức mạnh vô tận, nhẹ nhõm phá giải Kim Diễm Trảm. Quả thực nhường Liễu Vô Tà kinh ngạc, xem ra hắn còn đánh giá thấp Tinh Miêu tộc. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết ta. Thẳng tao Thiên Long ấn nghiền ép Tinh Miêu tộc, phát ra tức giận gầm rú, vận khí của hắn liền không có bên trái tốt như vậy, Thiên Long ấn áp lực càng ngày càng mạnh. Chết đi. Điểm ngón tay một cái, kinh khủng thần long chi lực tràn vào. Gia chỉ thần long chi lực về sau, Thiên Long ấn uy lực đại tăng, phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Bang. Giống như thiên băng địa liệt, Thiên Long ấn ầm vang nện xuống. Đứng ở phía dưới Tinh Miêu tộc, trực tiếp bị nện trở thành thịt muối, chết không thể chết lại. Bên trái Tinh Miêu tộc, doa đến sắc mặt đổi biến, Liễu Vô Tà thực lực, vậy mà như thế mạnh. Nhất định phải đem nơi này tin tức truyền trở về, tốt nhất có thể phái địa huyền cảnh cường giả đến đây. Đang phải thả ra bí pháp, thông chi Tinh Miêu tộc, một cái năm hình đại thủ ấn, lăng không đè xuống. Đủ loại kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, Hàn Phi Tử đã không cách nào hình dung bây giờ tâm tình. Kim Diễm Trảm hắn lĩnh giao qua, Thiên Long ấn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngũ hành đại thủ ấn cũng không rõ ràng. Lúc tu luyện, Liêu Vô Tà tại hòn đảo. Về sau hẻm núi thi triển qua một lần, chỉ có gia gia còn có tứ trưởng lão tại hiện trường, người biết không nhiều. Chân chính ở trước mặt người ngoài thi triển, cái này còn là lần đầu tiên. Kinh khủng ngũ hành chi lực, tạo thành một tôn ngập trời ma bàn, xuất hiện tại Tinh Miêu tộc trên đỉnh đầu. Yêu nghiệt, ngươi chính là một cái yêu nghiệt a. Hàn Phi Tử vậy mà lấy ra một quả trái cây, miệng to gặm ăn. Ngũ hành đại thủ ấn che khuất bầu trời, thi triển ra một khắc này, phong vân biến sắc, cả cái sơn cốc đều đang lăn lư. Đến không hết ngũ hành pháp tắc, bị Liêu Vô Tà điều tới, dung nhập đại thủ ấn ở trong. Đây chính là ngũ hành đại thủ ấn châu ảo diệu. Chỉ cần ngũ hành bất diệt có thể vĩnh viễn ra chỉ đi, hơn nữa sức mạnh còn càng ngày sẽ càng lớn. Chương 923, tòa chủ Hàn Long chương 923, tòa chủ Hàn Long còn giữ lại người này Tinh Miêu tộc, đã mất đi chiến đấu dục vọng, chỉ có một ý niệm, chạy ra nơi đây. Bị ngũ hành đại thủ ấn một khi khóa lại, phương viên mấy ngàn mét, toàn bộ bị bao phủ. Ầm. Giống như thiên băng địa liệt, tạo thành cảnh tượng, liền ở xa ngoài ngàn dặm thiên linh tiên phủ đều cảm ứng được. Giống như động đất chung quanh sơn cốc nhao nhao nổ tung, xuất hiện từng cái khe rãnh. Mạnh mẽ khí lãng, giống như tật phong quá cảnh, phá hủy chung quanh mấy ngàn thước cây cối, toàn bộ hóa thành một biển. Trang diện cực kỳ kinh khủng, Hàn Phi Tử đứng ở đằng xa, sâu trong mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Đây là chân huyền ngũ trọng sức chiến đấu sao? Nói Liêu Vô Tả là đỉnh phong linh huyền cảnh đánh giá kế đô có người tin tưởng. Cảnh giới không thể đại biểu hết thảy, sức chiến đấu mới là duy nhất. Còn sót lại một tên sau cùng Tinh Miêu tộc, hoàn toàn bị nghiền chết, chiến đấu lúc này mới tính toán kết thúc. Mà trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, nhàn nhạt thanh tuyền từ dưới đất tràn ra, đã biến thành một tòa ao nước nhỏ. Có thể mấy chục năm sau, mọi người sớm đã quên đi ở đây đã từng phát sinh qua chiến đấu, cho là thiên nhiên chính là như thế. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Hàn Phi Tử đi tới, trong đôi mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia hâm mộ. Ngũ hành chi lực rất khó lĩnh ngộ, càng thêm mấu chốt, muốn đạt tới ngũ hành cân bằng mới có thể. Bất luận một loại nào nguyên tố quá mạnh hoặc quá yếu, thì sẽ đưa đến ngũ hành bất ổn, cuối cùng chính mình nổ tung. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, đây là một cái hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn. Là một loại nào đó quá mạnh, bị khắc chế một phương, rất khó hòa tan vào đến, kết quả sau cùng, tự nhiên là ngũ hành không cách nào ngưng kết, còn dễ dàng tạo thành phản vệ. Trùng hợp mà thôi. Liêu Vô Tà cũng không giải thích cặn kẽ, đây hết thảy còn phải quy công cho ngũ hành trấn ngự thần địa. Đơn độc luyện hóa ngũ hành thần làm, hiệu quả kém xa như thế hy vọng, chắc chắn có mạnh có yếu. Nhưng mà luyện chế thành ngũ hành trấn ngự địa, tất thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì ngũ hành trấn ngự thần bia trừ nguyên tố khác biệt, luyện chế thủ pháp còn có đẳng cấp, giống nhau như lúc. Không có dừng lại quá lâu, để tránh còn gặp nguy hiểm, hai người tăng nhanh tốc độ đi đường. Sau một ngày, cuối cùng nhìn thấy Thiên Linh Tiên phủ đại môn. Hàn Phi Tử bởi vì không có lệnh bài, không cách nào tiến vào, lần này đến Thiên Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đi qua mấy tháng này ở chung, quan hệ của hai người đã đến sinh tử dựa vào tình cảnh. Hàn Phi Tử chợt nhìn Liễu Vô Tà một cái, từ trong ngực lấy ra một cái đặc chất cây sáo, thả ở trong miệng. Hu hu hu. Từng đợt trầm thấp âm luật bay ra đi, âm thanh rất có lực xuyên đấu, chuyển ra rất rất xa. Dù là cách nhau mấy ngàn dặm, đều có thể nghe được âm thanh, thật cổ quái nhạc luật. Giống như tiếng trống trầm trầm, cũng giống là chim chóc tại khóc đêm, ngẫu nhiên còn giống như là hài nhi đang khóc lóc, ngược lại nói không rõ ràng. Không là rất khó nghe, lại cũng không dễ nghe. Thổi một phút Hàn Phi Tử đem một cây sáo thu lại, ngồi ở một bên, tựa hồ tại bọn người. Cái này liền xong rồi. Liêu Vô Tà. Xong rồi. Hàn Phi Tử. Một hỏi một đáp. Hai người ngồi ở Thiên Linh Tiên phủ ngoài sân môn, không có Liêu Vô Tà trên thân lệnh bài tản ra khí tức, đoán chừng Hàn Phi Tử sớm đã bị Thiên Linh Tiên phủ quy tắc dọn dẹp ra đi. Đợi ước chừng ta một nén nhang thời gian, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Hàn Phi Tử có thể đã sớm kịp chuẩn bị, đến không có quá khiếp sợ. Liêu Vô Tà thì lại khác, lúc nào xuất hiện một người, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn nhóm đằng sau. Đây nếu là tập kích bọn họ, hai người đã sớm là một cô thi thể. Ầm. Không đợi hai người nói chuyện, đột nhiên xuất hiện người thần bí, trực tiếp một cái tát ở Hàn Không Phải Tử trên thân. Hàn Phi Tử bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, ngã thất điên bắt đảo. Từ trên mặt đất đứng lên, Hàn Phi Tử cười hắc hắc hai tiếng, cũng không tức giận. Liêu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chuẩn bị tế ra binh khí. Ngươi biến mất dòng dã 5 năm, ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi vì tìm ngươi, tìm khắp toàn bộ Trung Thần Châu. Thần bí xuất hiện trung niên nam nhân, trực tiếp một tiếng quát lớn. Ngạch. Liêu Vô Tà sửng sốt, lặng lẽ thu hồi binh khí, xem ra giữa bọn hắn nhận biết. Khu khục ngượng ngùng, đi ra ngoài chơi một chuyến, cho nên quên đi thời gian. Hàn Phi Tử đồng thời không có đề cập mình bị thần tộc cầm tù tin tức. Lấy hắn đối với phụ thân hiểu rõ, nếu là biết mình bị thần tộc cầm tù lâu như vậy, nhất định sẽ xuất lĩnh tộc nhân đến đây tiêu diệt thần tộc. Đổi thành Di Vãng, hắn có thể sẽ làm như vậy. Tại thần tộc giam giữ 5 năm này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhất là biết thần tộc cường đại. Hắn không muốn liên lụy gia tộc, nếu thật là cùng chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, dứt khoát hai cũng không nói cho, liền nói mình ra đi du ngoạn rồi. Trở về liền tốt, ta đây liền cho cha ngươi gửi tin tức, nhường hắn không cần sẽ tìm. Thần bí nam tử trung niên, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, cùng Hàn Phi Tử trên người viên kia vô cùng tương tự. Đem la bàn dọn xong, không ngừng điều chỉnh, Liễu Vô Tà cũng xem không hiểu. Đợi ước chừng mấy phút thời gian, lúc này mới coi như không có gì, đoán chừng đã đem tin tức truyền ra ngoài. Xác định đối phương không có gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà cái này mới chính thức dò xét trước mắt trung nhân. Ba tòa gần với vạn tượng động, hơn nữa người này thực lực thâm bất khả trắc, ít nhất cũng là đỉnh phong địa huyền cảnh, chẳng lẽ là? Thúc thúc, làm cho ta một cái thiên linh tiên phủ lệnh bài đi, ta có thể muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Hàn Phi Tử đi đến nam tử trung niên trước mặt, một bộ nũng nịu nhường Liễu Vô Tà tức xạ mặt lại. Thúc thúc, bọn hắn lại là thúc cháu quan hệ, Hàn Phi Tử thúc thúc đã ở thiên linh tiên phủ, xem ra thân phận địa vị còn không thấp. Không được, ngươi bây giờ lập tức về đến gia tộc. Nam tử thần bí hất ra Hàn Phi Tử, tại chỗ cự tuyệt, nhường hắn lập tức lăn về gia tộc. Nếu như thúc thúc không đồng ý, vậy ta tiếp tục bỏ nhà ra đi, lần này 10 năm không trở lại. Hàn Phi Tử khoe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa. Vừa mới nói xong, nam tử trung niên giận dữ, lại muốn giơ bàn tay lên. Nhưng mà rất nhanh, bàn tay vô lực thấp rủ xuống. Ngươi a, ngươi a. Một bộ hận thiết bất thành cương không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết rõ Hàn Phi Tử tính cách, nhất định là nói được thì làm được, lại biến mất 10 năm, đoán chừng toàn bộ Hàn gia đều sẽ sụp đổ. Cầm trong tay cái này lệnh bài có thể tự do xuất nhập Thiên Linh Tiên phủ, tiền đề không cho phép xúc phạm Thiên Linh Tiên phủ quy củ, lệnh bài kỳ hạn chỉ có 3 tháng. Nam tử trung niên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Hàn Phi Tử. Ta liền biết thúc thúc đối với ta tốt nhất rồi. Hàn Phi Tử một bộ dáng không biết xấu hổ, nhường Liễu Vô Tà thật sự là im lặng, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy người. Cầm lệnh bài, hùng hục đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, tại Liễu Vô Tà trước mặt lung lay, một bộ lấy le. Cút. Liễu Vô Tà trực tiếp một cước đá vào Hàn Phi Tử trên mông. Trung niên nam nhân vậy mà không có sinh khí, còn hướng Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, cho là hắn bị đá tốt. Một phen quen thuộc sau đó, Liễu Vô Tà cái này mới biết được, đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, lại là ba trong đỉnh thiên cơ đỉnh tòa chủ, Hàn Long. Nhắc đến ba tòa, nổi danh nhất thuộc về thiên cơ đỉnh. Bọn hắn lấy thần toán lấy xưng, truyền ngôn thiên linh tiên phủ rất nhiều chuyện, đều là do thiên cơ đỉnh âm thầm điều khiển. Bái kiến Hàn đỉnh chủ. Liêu Vô Tà rất khách khí, đi lên trước, cung kính thi cái lễ. Người rất không tệ, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố hắn. Hàn Long biết được Liêu Vô Tà thân phận chân chính, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ rõ ràng chính mình cháu ý đồ. Cháu mình mặt hàng gì, Hàn Long rất rõ ràng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, Hàn Phi Tử mấy năm này, đoán chừng lâm nguy cùng một nơi nào đó, lấy tính cách của hắn, không thể nào 5 năm đều không xuất hiện. Một nhóm ba người về tới Thiên Linh Tiên phủ, Hàn Long dự định an bài Hàn Phi Tử ở tại Thiên Cơ đỉnh, lại gặp đến Hàn Phi Tử phản đối, nhất định phải cùng với Liêu Vô Tà. Ngược lại Thiên Môn Phong chỉ có mấy người như vậy, không quan tâm thêm một cái, cũng không cưỡng cầu, nhập do Hàn Phi Tử ở tại Thiên Môn Phong. Chỉ cần Hàn Phi Tử cầm trong tay cái này lệnh bài, dù là xa cuối chân trời, Hàn Long cũng có thể tìm tới hắn. Nửa đường mỗi người đi một ngả, Hàn Long không tại, hai người toàn thân buông lòng rất nhiều, nói chuyện cũng tương đối tùy ý lần này trở về. Liêu Vô Tà dự định luyện chế tà nhận, yên lặng chờ thánh địa mở ra. Nơi này không tệ a. Nhìn xem Thiên Môn Phong, Hàn Phi Tử đối với nơi này rất ưa thích, ít nhất tiến tĩnh. Bọn hắn đều không phải là loại kia người thích náo nhiệt, an dật hoàn cảnh, càng thích hợp bọn hắn phát triển. Chỗ là không sai, thế nhưng là không có chỗ ở, tự nghĩ biện pháp. Tới rồi Sơn Phong sau đó, hết thảy sư minh đệ một cái, một người một tòa gian, không có dư thừa chỗ, chỉ có thể chính Hàn Phi Tử giải quyết. Leo núi phía trước, Liêu Vô Tà đã vì Thiên Môn Phong làm đơn giản giản giải. Bên kia có tòa gian. Hàn Phi Tử chỉ nơi xa còn có một tòa gian. Vậy ngươi đi đi. Liêu Vô Tà bụng nín cười xấu xa, nhường Hàn Phi Tử có thể đi ở Hàn Phi Tử cũng không biết, hùng hục chạy về phía phong trường lao ở gian. Cũng liền khoảng mấy trăm thước, chớp mắt cực hạn. Vừa mới mở ra cửa phòng. Ầm. Hàn Phi Tử cơ thể giống là như diều đứt dây, trực tiếp bị hất bay, hung hăng rơi xuống tại Liêu Vô Tà trước mặt. Ha ha ha. Liêu Vô Tà cười ngã nghiêng ngã ngửa, nhìn thấy Hàn Phi Tử ăn quả đắng, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cũng chỉ có cùng với Hàn Phi Tử, tìm được loại kia người đồng lứa khoái hoạt. Cùng ba vị sư minh cùng một chỗ, mặc dù cũng rất thoải mái, sư minh đệ tình nghĩa cùng giữa bằng hưu tình nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bằng hưu có thể tùy ý lẫn nhau chửi đới, lẫn nhau đùa cợt. Sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa, nhưng là cần muốn thủ hộ. Liêu Vô Tà, ngươi hãm hại ta. Hàn Phi từ từ trên mặt đất đứng lên, ngã đầy bụi đất, Liêu Vô Tà chắc chắn đã sớm biết, cố ý nhường hắn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Đó là chúng ta Thiên Môn Phong trưởng lão ở gian, về sau vẫn là thiếu tới gần thì tốt hơn. Liêu Vô Tà đi tới, kéo Hàn Phi tử một cái, coi như là cho hắn một hạ mã huy, về sau tại Thiên Môn Phong, liền cho ta thành thật một chút. Hàn Phi tử hung ác trợn mắt nhìn một cái Liêu Vô Tà, lập tức chạy về phía nhà tranh, cùng kính thi cái lễ. Vạn bối Hàn Phi tử, bái kiến tiền bối, vừa rồi như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hàn Phi tử lần này trịnh trọng vô cùng, dù sao vừa rồi mạo phạm đối phương. Ngươi là Hàn Long chất tử. Phong trưởng lão tử trong nhà mặt đi tới, vẫn là bẩn thỉu, chỉ có cặp mắt kia, để cho người ta không dám nhìn gần. Vâng. Hàn Phi tử không dám giấu giếm, thừa nhận mình là Hàn Long chất tử. Cái kia ngươi hẳn phải biết sứ mệnh của ngươi. Hai người như là tại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Liêu Vô Tà một câu nghe không hiểu. Chương 924, Thông Bảo Viện chương 924, Thông Bảo Viện phong trưởng lao thân bên trên tán phát ra một cổ vô hình áp lực, hướng Hàn Phi tử áp xuống tới. Cái kia ngươi hẳn phải biết sứ mệnh của ngươi. Hai người bọn họ nói chuyện, Liêu Vô Tà một câu nghe không hiểu. Hàn Phi tử trên người sứ mệnh là cái gì? Thiên ý khó dò, Hàn gia vì thế trả giá nhiều lắm, ta không có muốn bước thế hệ trước theo gót. Hàn Phi tử cười khổ một tiếng, cái này cũng là hắn vì cái gì lựa chọn trốn rời gia tộc nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn không nghĩ, giống phụ thân đồng dạng, cả một đời chỉ vì người khác mà sống. Đây là các ngươi Hàn gia vận mệnh, dù ai cũng không cách nào thay đổi, kể từ ngươi lựa chọn đi cùng với hắn thời điểm, kỳ thực ngươi đã thân bất do kỷ. Phong trưởng lão nói xong, chỉ Liêu Vô Tà, chuyện này, như thế nào cùng Liêu Vô Tà cũng dính líu quan hệ rồi. Lần này Hàn Phi tử không có phản bác, lựa chọn cùng với Liêu Vô Tà, hoàn toàn chính xác có mục đích của mình. Mục đích là cái gì? Hàn Long biết, Phong trưởng lão biết, duy chỉ có Liêu Vô Tà không biết. Hàn Phi tử không nói, Liêu Vô Tà cũng không thể cưỡng cầu, có thể cảm giác được, Hàn Phi tử cũng là tình bất đắc dĩ. Hơn nữa Hàn Phi tử cũng không làm hại Liêu Vô Tà chi tâm, vẹn vẹn đi theo sau hắn mà thôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Phi tử cười khổ một tiếng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, vẫn là bị Phong trưởng lão vạch trần. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, ta sẽ không can thiệp, chính như lời ngươi nói, thiên ý khó dò, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Phong trưởng lão trước mặt ý tứ trực tiếp nói cho bọn hắn, các ngươi tại Thiên Môn Phong mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không làm liên quan. Nửa câu sau, nhưng là tán thành Hàn Phi tử nói tới. Nói xong, quay người rời đi, về tới gian. Bất chi bất giác, Hàn Phi tử trên thân đều ướt đẫm. Xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, Hàn Phi tử trên mặt nụ cười bất cần đời biến mất rồi, thay vào đó nhưng là một vòng ngưng trọng. Hàn huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì, trên người ngươi gánh vác cái gì sứ mệnh? Liêu Vô Tà đi tới, tò mò hỏi một cái câu. Thiên cơ bất khả lộ, hơn nữa còn chưa tới thời cơ, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là không thể nói, không thể nói, tuyệt không phải có ý định giấu giếm. Hàn Phi tử hy vọng Liêu Vô Tà có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của hắn. Lời nên nói, hắn tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Lời không nên nói, coi như đánh chết hắn cũng vô dụng. Liêu Vô Tà có thể nhìn ra, Hàn Phi tử trong con ngươi loại kia bất đắc dĩ. Xây dựng gian đi. Tất nhiên thời cơ còn chưa thành thục, Liêu Vô Tà cũng không tiện tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, trợ giúp Hàn Phi tử cùng một chỗ xây dựng gian. Gian vừa hoàn thành một nửa, từ chân núi đi lên ba đạo cái bóng, chính là đại sư huynh bọn hắn. Ba người chật vật lên núi, đi ước chừng hơn một canh giờ. Liêu Vô Tà một mực tỉ mỉ thiên môn phong hết thảy trung quanh, nhìn đến đại sư huynh bọn họ sầm mặt lại. Cấp tốc từ trên đỉnh núi lướt xuống đến, thẳng đến giữa sườn núi. Đại sư huynh, hai sư huynh, ba sư huynh, các ngươi trên thân như thế nào nhiều như vậy vết thương? Liêu Vô Tà lấy ra liệu thương đan thuốc, đưa đến trong tay của bọn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi đã trở về. Nhìn thấy tiểu sư đệ, Khương Lạc trên mặt chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Cười rất gượng ép, có thể là kéo tới bộ ngực vết thương, đau chỉ hít vào khí lạnh. Chút thương thế này đổ không tính là gì, những năm này bọn hắn ngày nào không phải tại thụ thương ở trong trải qua. Đại sư Minh trên người có mấy đạo kiếm thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại tạo thành cực hắn ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu như không thể toàn bộ chữa trị, sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi. Còn có hai sư Minh, hồn hải thụ trọng thương, hẳn là bị người dùng hồn lực kích thương. Liêu Vô Tà rất rõ ràng, hai sư Minh vũ trí bạch hồn lực khác hẳn với thường nhân, phi thường cường đại. Tài năng ở hồn lực đánh bại hắn người, đồng thời không phải là rất nhiều. Ba sư Minh trên thân thể xuất hiện rất nhiều quyền ấn. Mỗi một cái quyền ấn, có thể thấy rõ ràng, để cho người ta nhìn một chút, có loại cảm giác không rét mà run. Ba sư Minh thẩm linh, lấy đục thân lấy xương, những năm này không biết bị phong trưởng lão ngược đãi bao nhiêu lần. Bây giờ thức tỉnh côn bằng huyết mạch, càng là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Có thể đánh bại hắn đục thân, đối thủ thật không đơn giản. Kích bại bọn hắn đối thủ tựa hồ cố ý gây nên, đánh bại ngươi cường đại nhất một mặt, không chỉ có đánh tan cơ thể, cũng đánh tan đạo tâm. Tỷ như hai sư Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn lực, kết quả bị trọng thương, đối với Vu Chí Bạch tới nói, đạo tâm có thể bị tổn thất. Ba sư Minh cũng là như thế, nhục thân là cường hạng của hắn, bị người đánh thành dạng này, nhất định gặp ảnh hưởng. Ta vừa trở về không lâu, Liêu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử cùng một chỗ, đỡ lấy ba người bọn họ về tới Thiên Môn Phòng, trước tiên dưỡng thương quan trọng, miễn cho lưu lại di chứng. Nuốt vào Liêu Vô Tà đan dược, ba người thương thế chế trụ, tạm thời không có gì đáng ngại, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Từ ba người bọn họ trong phòng đi tới, Liêu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ba vị sư Minh đồng thời thụ thương, tuyệt đối là có người cố ý gây nên. Vừa rồi liên tục hỏi qua, ba vị sư Minh chính là không chịu nói. Bọn họ tu vi sớm đã đạt đến chân huyền tam trọng, liền bọn hắn cũng không là đối thủ, đoán chừng cũng là sợ Liêu Vô Tà xúc động. Đã bị thương, không cần thiết tiếp tục liên lụy tiểu sư đệ. Trên người bọn họ thường, rõ ràng là cố ý nhục nhã, có người châm đối thiên cửa phòng. Liên Hàn Phi tử người ngoài này đều nhìn ra môn đạo tới rồi, huống chi là Liêu Bồ Tát. Liêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, ba vị sư minh tụ thường, rất có thể cùng tự có quan hệ. Khương Lạc ba người coi như không nói, Liêu Bồ Tát cũng sẽ tự mình điều tra. Thiên Linh Tiên phủ lại lớn như vậy, phát sinh đánh nhau, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Liêu Bồ Tát hôm nay xếp hạng đã tiến vào nhân bảng tên thứ tư, còn có thể hối đoái rất nhiều điểm tích lũy, dự định đi tới Thông Bảo viện một chuyến. Nam viện nội viện chỉ có Thông Bảo viện am hiểu luyện khí. Bọn họ luyện khí thất, xa muốn so địa phương khác cường đại, Liêu Bồ Tát muốn nhờ bên trong khí văn. Bất quá Thông Bảo viện luyện khí thất vô cùng quý hiếm, đi chưa hẳn có thể đứng hàng, hơn nữa cần điểm tích lũy, cực kỳ đắt đỏ. Liêu Bồ Tát bây giờ thiếu không phải điểm tích lũy, mà là thời gian. Mau chóng đem tà nhận tăng lên, thu được nhiều tài liệu như vậy, cuối cùng có thể luyện chế tà nhận rồi. Tiến vào nhiệm vụ điện, Liêu Bồ Tát đổi 5000 điểm tích lũy. Từ nhân bảng đệ cửu tiến vào đệ tứ, vậy mà thu được nhiều điểm tích lũy như vậy, quả thực nhường Liêu Bồ Tát kinh ngạc. Xếp hạng càng đến gần trước, lấy được điểm tích lũy càng nhiều. Trái lại, tăng lên xác suất cũng càng ngày càng thấp. Cầm tới 5000 điểm tích lũy, Liêu Bồ Tát không để ý đến xung quanh những cái kia ánh mắt, rời đi nhiệm vụ điện, hướng Thông Bảo viện đi đến. Cái kia tựa như là Liêu Bồ Tát, hắn ba vị sư minh không phải mới bị người đả thương ư? Liêu Bồ Tát sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, xem ra biết Khương Lạc ba vị sư minh bị đả thương sự tình. Định trụ cước bộ, Liêu Bồ Tát quay người đi về tới. Kỳ quái là, vừa rồi nghị luận mấy tên đệ tử, nhìn thấy Liêu Bồ Tát vòng trở lại, dọa đến lui về sau một bước. Liên quan tới Liêu Bồ Tát hung danh, đã sớm truyền ra. Chém giết chân huyền cựu trọng linh hải, sau đó lại chém giết thánh tử Kỳ Dương. Đây chính là linh huyền tam trọng cảnh a. Đều chết trong tay Liêu Bồ Tát, những người này bất quá cấp thấp chân huyền cảnh mà thôi, nào dám trêu chọc Liêu Bồ Tát. Các ngươi biết là ai đã thương ta ba vị sư minh ư? Liêu Bồ Tát ngữ khí khá lịch sự, lấy hắn địa vị bây giờ, đã khinh thường tại chấp nhặt với bọn họ. Nhìn Liêu Bồ Tát không có có ác ý gì, bị ngăn lại ba tên đệ tử biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. Là như vậy, ngay tại hôm nay buổi sáng, Thiên Môn Phong ba vị sư minh đến đây hồi đoán điểm tích lũy, vừa phải ly khai, liền bị người ngăn lại, mời hướng về Tinh Nguyệt Cốc. Nam tử ở giữa trầm rãi nói, Tinh Nguyệt Cốc đã trở thành đông đảo đệ tử bí mật giải quyết ân oán chỗ. Chỉ có sinh tử đại thủ mới bị thương tính mạng người, phần lớn cũng là đánh bại hoặc đục nhã đối thủ. Dù sao có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, không người nào là bối cảnh thâm hậu, giết đối thủ sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tỷ như Liêu Bồ Tát giết chết Linh Hải tương đương với đắc tội toàn bộ Huyền Vân Tông. Bọn hắn là ai? Liêu Bồ Tát tiếp tục hỏi. Thiên Long Phong đệ tử, lúc đó bọn hắn tại Tinh Nguyệt Cốc, ước định ba trận, kết quả Thiên Môn Phong ba vị sư huynh bại hoàn toàn. Tình huống cụ thể bọn hắn không nói, đoán chừng là sợ chọc giận Liêu Bồ Tát. Không cần bọn hắn nói, Liêu Bồ Tát cũng có thể đoán được, Thiên Long Phong đệ tử nhất định nói rất nhiều lời khó nghe, mới chọc giận ba vị sư huynh. Khương Lạc tính cách của bọn hắn Liêu Bồ Tát rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Đối phương không phải ép, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thiên Long Phong. Liêu Bồ Tát nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ chi khí. Đa tạ cáo tri. Nói xong, Liêu Bồ Tát quay người rời đi, ta nhận tấn thăng đang nhìn, tìm Thiên Long Phong chuyện báo thủ, chỉ có thể áp phía sau. Liêu sư minh khí thế trên người cường đại hơn, đứng ở trước mặt hắn, giống như là đối mặt một toàn núi lớn, rất không thoải mái. Ba người như thích phụ trọng, vừa rồi cùng Liêu Bồ Tát nói chuyện, cảm thấy áp lực cường đại. Đây là Liêu Bồ Tát thu liễm dưới tình huống, nếu như phóng xuất ra chân huyền chi thế, đoán chừng ba người dọa đến đều phải ngồi trên mặt đất. Liêu Bồ Tát rời đi về sau, thẳng đến năm viện mà đi. Năm viện cách nơi này đại khái nửa ngày đường đi, Thiên Linh Tiên phủ lớn vô cùng. Xuyên qua trùng điệp sơn mạch, cuối cùng tiến vào một mảnh hỏa mạch. Không sai, chính là Hỏa Diệm Sơn Mạch. Toàn bộ Thông Bảo viện kiến tạo ở một tòa hùng vĩ hỏa mạch phía trên, dưới mặt đất ẩn tàng kinh khủng địa tâm hỏa diễm. Nhiệt độ loại ngọn lửa này cực cao. Địa tâm hỏa diễm có rất nhiều loại, có chút thích hợp luyện đan, có chút thích hợp luyện khí. Nơi này hỏa mạch, hỏa diễm tương đối nóng nảy, không thích hợp luyện đan, vô cùng thích hợp luyện khí. Luyện đan cần phải ôn hòa hỏa diễm, quá mức ngọn lửa cuồng bạo sẽ dễ dàng nổ lô. Đương nhiên, Liêu Bồ Tát không cần hỏa diễm, cũng có thể luyện chế được đan dược. Số đông luyện đan sư không có Liêu Bồ Tát như thế yêu nghiệt, ma diễm có thể không chút kiêng kỵ phong thích. Số đông luyện đan sư luyện hóa dị hỏa liên tục điều động, đối với chân khí yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có thể mượn nhờ địa tâm hỏa diễm. Các bốn viện kiến tạo ở trung quanh, Tinh La viện ở giữa vị trí tốt nhất, Thông Bảo viện tại phía đông cũng là hỏa diễm thịnh vượng nhất chỗ. Thiên Phong viện tại phía nam, Du Long viện tại phía tây, Thiên Võ viện tại cánh bắc, chiếm giữ năm cái phương vị, cấu tạo năm viện đại khái hình dáng. Bên trong rắc rối phức tạp, Liêu Bồ Tát lần đầu tiên tới, con đường cũng không là rất quen thuộc. Thẳng đến phía đông mà đi, đi tới Thông Bảo viện. Trên đường nhìn thấy rất nhiều đệ tử, mỗi cái khí tức cường đại, so sánh với thất phòng, năm viện đệ tử minh lộ ra càng hơn một bậc. Năm viện đều mạnh mẽ như vậy, cái kia ba tòa đệ tử đoán chừng lợi hại hơn. Còn chưa tiến vào Thông Bảo viện, Liêu Bồ Tát liền bị ngăn lại. Bởi vì hắn trang phục là Thiên Môn Phong, thất phong đệ tử tiến vào năm viện, nhất định phải nhận được thông báo. Mà năm viện đệ tử tiến vào thất phong thì không cần thông báo, đây chính là quy tắc. Khó trách mới gia nhập đệ tử đều hy vọng tiến vào vạn tượng động. Biết được Liêu Bồ Tát ý đồ đến, cũng không có khó xử, chỉ bất quá luyện khí thất rất khẩn trương, chưa hẳn có thể xếp bên trên. Thông Bảo viện đệ tử, người người am hiểu luyện khí, bọn hắn chính là dựa vào cái này kiếm lấy điểm tích lũy. Chương 925, xung đột chương 925, xung đột Thông Bảo viện cái gì nhiều nhất, tất cả mọi người sẽ nhất trí trả lời, luyện khí thất nhiều nhất. Nói không sai, Thông Bảo Viện luyện khí thất chiếm hơn nửa khu vực, một loạt tiếp theo một loạt liên tiếp dưới mặt đất hỏa mạch. Nếu như tiếp tục hỏi, Thiên Linh Tiên phủ chỗ kia rồi giàu nhất, nhất định sẽ có người trả lời ngươi, vẫn là Thông Bảo Viện. Thông Bảo Viện mặc dù không phải rồi giàu nhất đấy, ít nhất có thể xếp vào ba vị trí đầu. Binh khí, đan dược, hai thứ này là võ giả cần thiết đồ vật. Tất nhiên muốn luyện khí, liền không thể rời bỏ Thông Bảo Viện. Mỗi một cái tới trước đệ tử, làm cho dùng phòng tu luyện một bộ phận mấy người, tiến vào Thông Bảo Viện chương mục của mình. Mà những thứ điểm tích lũy này, mỗi tháng đều sẽ chia đều cho phía dưới những đệ tử kia. Ngoại trừ Vạn Tượng Động bên ngoài, mới tới đệ tử đồng dạng cấp gia nhập vào Thông Bảo Viện. Liên tính là gì cũng không cần làm, mỗi tháng còn có thể dẫn tới mấy trăm điểm tích lũy. Người so với người, tức trên người. Đại gia tân tân khổ khổ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bọn hắn ngược lại tốt, mỗi tháng tự nhiên kiếm được nhiều như vậy. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, tỉ như Thiên Cơ Đỉnh, muốn biết càng nhiều sao hơn tượng cùng thần toán tri thức, Thiên Cơ Đỉnh là lựa chọn duy nhất. Đi sau đó, tự nhiên cũng phải tiêu hao số lớn điểm tích lũy. Những cái kia điểm tích lũy chuyển đổi đến đệ tử trên thân, so sánh với Thông Bảo Viện, muốn biết tinh tượng cùng thần toán nhân dù sao vẫn là số ít. Xui xẻo nhất cũng chỉ có Thất Phong rồi, không có mình hạch tâm sản nghiệp. Nhìn xem từng hàng luyện khí thất, Liễu Vô Tà vẫn là rung động thật sâu một chút mấy ngàn tòa luyện khí thất, còn lâu mới có thể thỏa mãn mấy chục ngàn đệ tử. Khó trách nói một phòng có cầu. Phóng tới một chút đại tông môn, nắm giữ mấy trăm tòa luyện khí thất, đầy đủ sử dụng. Tại Thiên Linh Tiên phủ, vẫn như cũ giật gấu ba bay. Tất cả muốn luyện khí đệ tử đều tới xếp hàng. Có chuyên môn phụ trách xếp hàng chỗ đẳng cấp tốt sau đó, đến thiên ai, liền nên ai đi bảo, đại gia cũng đừng tranh đoạt. Liễu Vô Tà tự nhiên muốn tuân thủ Thông Bảo Viện quy củ, đi đến xếp hàng chỗ đẳng cấp tốt sau đó, biểu hiện phía trước còn có 5 người. Đồ không phải là rất nhiều. Luyện khí thất có mình thời gian phát tắc, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, cơ bản một thiên thời gian đầy đủ luyện chế thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn có không ít đệ tử chạy tới, chuẩn bị luyện chế binh khí của mình. Đợi ước chừng khoảng một canh giờ, dọn ra hai tòa tu luyện thất, sắp xếp ở phía trước hai người thuận lợi tiến vào. Lại là mấy canh giờ trôi qua, trước mặt ba người thuận lợi xếp tới. Liễu Vô Tà xếp tại thứ nhất, trở ra một cái, Liễu Vô Tà liền có thể vào rồi. Mặc dù luyện khí thất đại môn đóng lại, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được bên trong khí văn cùng sự mạnh mẽ. Ở đây luyện khí làm ít công to. Thời gian còn đang trôi qua, đã đến ban đêm, vẫn không có người đi ra. Đã đợi đại nửa thiên thời gian, lúc này từ bỏ, chắc chắn không thích hợp. Dù là sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nơi xa còn có một đoàn người đi tới, dẫn đầu thanh niên, vênh váo tự đắc, khí chàng rất đủ. Một đường đi tới, dẫn tới rất nhiều đệ tử ghé mắt quan sát, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên Linh Tiên phủ ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, nhất là những cái kia thánh tử, càng là thân phận địa vị bất phàm. Liễu Thịnh sư minh, ngươi muốn luyện khí, hà tất tự mình đến đây, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bên này tự nhiên sẽ cho ngươi giữ lại một vị trí. Nhìn ngươi tới, phụ trách ghi danh đệ tử cấp tốc đứng lên, chủ động nên đón tiếp lấy. Liêu Thịnh. Liêu Vô Tà nhíu mày, cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua, liền là nghĩ không ra. Ánh mắt hướng gọi Liêu Thịnh nam tử nhìn sang, cũng không nhận ra hắn, chính là cảm giác đến có chút quen mặt mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, Liêu Thịnh hắn không biết, nhưng mà Liêu Thịnh bên người thanh niên, hắn một điểm không xa lạ gì. Vừa vặn Liêu Thịnh bên người thanh niên cũng hướng bên này nhìn qua, nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, cơ thể khẽ giật mình. Bốn mắt đối mặt, từ với nhau sâu trong mắt, nhìn thấy vô tận lửa giận. Liêu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, hôm nay vừa vặn giết ngươi. Liêu Lâm một tiếng lệ khiếu, cắt đứt tất cả mọi người, nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Nghe được Liêu Vô Tà ba chữ, gọi Liêu Thịnh nam tử lúc này mới ngẩng đầu, hướng Liêu Vô Tà nhìn qua. Cho đến giờ phút này, Liêu Vô Tà mới rõ ràng thân phận của bọn hắn. Liêu Lâm là Liêu Tiếu Thiên đích tôn tử, mà Liêu Thịnh nhưng là Liêu Lâm đại ca, 5 năm trước liền đã gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, cùng Liêu Phong cùng nhau gia nhập vào. Liêu Tiếu Thiên cũng là bởi vì Liêu Vô Tà mới bị ép rời đi Liêu gia. Bây giờ bốn biển là nhà. Chuyện này nhường Liễu Lâm huynh đệ tức giận vô cùng, một mực tìm kiếm cơ hội báo thù. Liễu Vô Tà một mực không tại Thiên Linh Tiên phủ, hôm qua vừa trở về, bọn hắn còn chưa biết. Tất nhiên gặp, tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liễu Lâm tự nhận không phải đối thủ của Liễu Vô Tà, nhưng mà ca ca thế nhưng là thánh tử, linh huyền ngũ trọng cảnh, địa vị cao cao tại thượng. Người chung quanh một hồi kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà, ai là Liễu Vô Tà? Đại gia đối với Liễu Vô Tà đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, nhưng là chân chính người gặp qua hắn, phần lớn cũng là Thất Phong đệ tử. Nam viện còn có 3 tòa người, nhận biết Liêu Vô Tà không nhiều. Liêu Vô Tà, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Liêu Thịnh từng bước một hướng đi Liêu Vô Tà, biết được gia gia bị trục xuất Liêu gia, huynh đệ bọn họ hai người, tức giận vô cùng. Hiện tại bọn hắn nhất mạch, cơ bản cùng Liêu gia không có quan hệ gì rồi. Có Liêu gia ở sau lưng nâng đỡ, bọn hắn tại Thiên Linh Tiên phủ ai cũng không dám trêu chọc, ít nhất mọi người còn phải cho Liêu gia mấy phần chút tình mọn. Bây giờ không đồng dạng, bọn hắn không còn là Liêu gia đệ tử, mà khác đệ tử của ba đại gia tộc nhìn thấy bọn hắn, vẫn luôn là châm chọc khiêu khích. Liêu Lâm là Thất Phong đệ tử, mà Liêu Thịnh nhưng là Thông Bảo Viện đệ tử. Hôm nay tới đây, chủ yếu là vì đệ luyện chế một thanh trường kiếm. Liêu Vô Tà có chút im lặng, khó trách Hàn Phi Tử nói cho hắn biết, thiên tuyển người, vận mệnh kỳ lạ, gặp sự tình là thường nhân gấp mấy chục lần thậm chí hơn ngàn lần, đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải phiền phức. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đích luyện khí, kết quả gặp Liêu Lâm huynh đệ. Ta không có suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không sợ, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Liêu Vô Tà lạnh như băng nói. Liêu Lâm hai người huynh đệ, trong mắt hắn đã là sâu kiến như thế giết cùng không giết, ý nghĩa không lớn. Lời nói này nói ra, càng là chọc giận Liêu Thịnh, quá không hắn để ở trong mắt. Liêu Vô Tà, hôm nay ta muốn ngươi chết. Liêu Thịnh không nói nhảm, dự định làm mọi người đối với Liêu Vô Tà độc thủ. Mà lúc này đây, một tòa luyện khí thất mở ra, vừa vặn đến phiên Liêu Vô Tà tiến vào. Nếu như không vào bảo, cũng sẽ bị những người khác đi trước một bước, Liêu Vô Tà lại phải chờ đợi. Nếu như ngươi thật sự nếu muốn giết ta, ngày mai chạm vào tối, chúng ta tinh nguyện có gặp, không chết không thôi. Liêu Vô Tà lười nhác dây dưa với hắn, trực tiếp quyết định ước đấu. Tương đương hạ chiến thư, Liêu Thịnh không tiếp đều không được. Lúc này không tiếp tương đương với sợ hãi. Được, ta liền để ngươi sống lâu hơn một ngày. Trước mặt nhiều người như vậy, Liêu Thịnh cũng không tiện nói gì, dù sao Liêu Vô Tà xếp hàng lâu như vậy, cuối cùng đến phiên mình, lúc này từ bỏ, chẳng phải là trắng chờ một ngày. Vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Liêu Thịnh cưỡng ép xuất thủ, chỉ có thể gặp phải chỉ trích. Liêu Vô Tà không để ý đến Liêu Thịnh, thẳng đến tòa kia dọn ra tu luyện thất. Lệnh bài cắm vào đi vào, trực tiếp chụp đi 2000 điểm tích lũy, thật đúng là rất khủng bố. Tiến vào cửa đá, luyện khí thất bên trong tản mát ra cực mạnh sóng nhiệt. Luyện khí thất cũng không phải rất lớn, lại cũng không nhỏ, đại khái hơn 100 bình trên mặt đất tảng đá, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Địa tâm hỏa diễm bị cấm chế bao khỏa, tiến vào đệ tử, chỉ muốn mở ra cấm chế, hỏa diễm sẽ theo đá lửa chui đi lên, trợ giúp Liêu Vô Tà cùng một chỗ luyện chế. Trên vách đá điêu khắc số lớn khí văn, đến mãi không hết. Luyện chế những thứ này khí văn lại trợ giúp Liêu Vô Tà cùng một chỗ ngưng luyện tà nhận, tăng tốc luyện chế trình tự. Chỗ cũng không tệ, 2000 điểm tích lũy xài đáng giá. 2000 điểm tích lũy có thể hối đoái 4 cái nhất phẩm linh đan, ở đây chỉ có thể ngốc một thiên thời gian. Bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, đầy đủ Liêu Vô Tà luyện chế được. Tế ra tà nhận, Liêu Vô Tà không có gấp vùi đầu vào luyện chế ở trong đi, mà là tinh tế cảm ngộ. Đạo khí không giống với thiên khí, chỉ có ngưng luyện ra tới đạo văn mới tính chân chính đạo khí. Cái này cùng nhân loại ngộ đạo thuật một cái đạo lý. Thêm nhập đạo văn ở trong đó, về sau thi triển tốt hơn tương đạo thuật uy lực phát huy ra. Hôm nay tà nhận chỉ có thể đem kim diễm trạng phát huy đến khoảng 7 phần 10 sức mạnh. Đạo văn hư vô phiêu miểu đồng dạng cùng đạo thuật đồng dạng, cần chính mình đi cảm ngộ. Liêu Vô Tà đã sớm lĩnh ngộ đạo thuật, đạo văn đối với hắn mà nói, độ khó không lớn. Rất nhiều đệ tử đến đây, chính mình không cách nào luyện chế được đạo khí, chỉ có thể thỉnh cầu thông bảo viện trưởng lao hỗ trợ, giá cả đắt đỏ. Luyện chế một thanh đạo khí cần hơn 3000 điểm tích lũy, tăng thêm tu luyện thất 2000, ước chừng 5000, tài liệu còn muốn chính mình nghĩ biện pháp. Luyện chế một cái hoàn chỉnh đạo khí, ít nhất cũng phải hao phí 5-6000 vạn linh thạch, ỷ vào Liêu Vô Tà tại linh quỳnh các miễn phí thu được số lớn bảo vật. Không nghĩ tới luyện khí như thế kiếm tiền. Thiên đạo biết luyện khí toàn bộ giao cho Hồ Thích, không bao lâu, Hồ Thích luyện chế được binh khí, sẽ bán chạy toàn bộ Trung Thần Châu. Mở hai mắt ra, hai sợi tinh quang lóe lên, Liêu Vô Tà đã sửa sang lại luyện chế trình tự. Vẫy tay, trên mặt đất cấm chế giải khai, kinh khủng địa tâm hỏa diễm từ chui đi lên, bọc lại ở giữa khu vực. Lấy ra từ ra nơi đó lấy ra tinh không chi thạch, sơn hà tịnh thổ các loại tài liệu. Lại lấy ra từ linh quỳnh các lấy được từ điện thần ly còn có địa long kim, đại địa tức nhưỡng các loại tài liệu. Địa tâm hỏa diễm luyện chế những cái kia phổ thông tài liệu, giống từ điện thần ly còn có đại địa tức nhưỡng cần ma diễm mới có thể rèn đúc. Ta nhận nổi đồng bệnh giữa không trung, phát ra trận trận đao ngâm thanh âm. Hai tay bắt đầu kết ấn, tạo thành nhàn nhạt khí văn, phiêu phủ ở Liêu Vô Tà trước mặt. Mỗi một đạo đường vân cũng là đạo văn, huyền áo vô cùng. Trên vách đá khí văn phảng phất xuống lại, có thể là chịu đến Liêu Vô Tà đạo văn ảnh hưởng, phóng xuất ra cường đại lực lấy, bao phủ xuống. Nhận được khí văn gia trì, luyện chế tốc độ càng nhanh. Bây giờ bên ngoài, Liêu Thịnh cũng xếp lên trên tu luyện thất, trợ giúp Liêu Lâm luyện chế trường kiếm. Liêu Vô Tà cùng Liêu Thịnh ước định tinh nguyện cốc tin tức đã truyền đi, rất nhiều người đã sớm chuẩn bị chờ sáng sớm ngày mai, liền đi chờ lấy, chuẩn bị luyện chế. Ta nhận là thiên địa nhất thể cảnh, luyện chế cũng không phải rất phức tạp. Thiên địa nhất thể, chỉ cần thiên địa bất diệt, liền có thể tự mình tu luyện, ta nhận đã có tu luyện tiềm chất. Bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp, đoán chừng không có mấy trăm năm, không cách nào tấn thăng đến đạo khí trình độ. Thứ nhất dung nhập ta nhận chính là sơn hà tịnh thổ, nắm giữ sơn hà chi lực.